Nhưng là, nếu như là phế người khác, vậy cũng mà thôi, nhưng bây giờ muốn phế mẹ mình, đây là đại nghịch bất đạo đó à. Liên ở Lạc Phàm do dự trong nháy mắt, Vân Hy bỗng nhiên đẩy ra Lạc Phàm, nắm chặt rồi Nguyên Tiêu Vân thủ, tỉnh táo nói, để cho ta tới. Vừa nãy Nguyên Tiêu Vân tự tuyệt kinh mạch, trên mặt trong mắt loại đau khổ này vẻ, để Vân Hy hối hận không thôi. Sớm biết tự tuyệt kinh mạch hội thống khổ như vậy, trước đó nàng liền đáp ứng thay Nguyên Tiêu Vân phế bỏ kinh mạch. Lạc Phàm phế người kinh mạch thời điểm, tuy rằng cũng rất thống khổ, nhưng này chút đau khổ, đối với người tập võ tới nói, là có thể thừa nhận. Hiện tại Nguyên Tiêu Vân tự tuyệt kinh mạch không phế triệt để không nói, còn đánh tổn thương nội phủ. Vân Hy cấp tốc tra rõ Nguyên Tiêu Vân không có phế bỏ kinh mạch, đi theo hai tay ra tay như điện, trong nháy mắt liền ở Nguyên Tiêu Vân trên người vỗ hơn 10 lần. Được rồi. Vân Hy bây giờ đã là độ kiếp cao thủ, lượng chân khí cùng chân khí độ tinh thuần, đều xa không phải Nguyên Tiêu Vân có thể bằng, phải đem Nguyên Tiêu Vân những kia không phế hiểu rõ kinh mạch cho phế triệt để, cái kia là chuyện dễ dàng. Chỉ là, phế xong Nguyên Tiêu Vân kinh mạch, Vân Hy liền dầm một tiếng quỷ gối Nguyên Tiêu Vân trước người. Tuy nói vừa nãy là không đành lòng Nguyên Tiêu Vân lại gặp được một lần thống khổ mà bị ép ra tay, nhưng Nguyên Tiêu Vân không nhưng là ân nhân của mình, chả là trưởng bối của mình, ra tay với nàng, cuối cùng bất kính. Bất quá, Nguyên Tiêu Vân đối Vân Hy cũng không có bất kỳ trách cứ tâm ý, người cũng không cảm thấy, Vân Hy giúp nàng phế bỏ kinh mạch, có những gì bất kính. Ngược lại, người thập phần thưởng thức Vân Hy quyết đoán. Vân Hy, ngươi đứng dậy, ngươi làm được rất tốt, ta hẳn là cảm tạ ngươi. Nguyên Tiêu Vân nhìn xem Vân Hy, trong mắt tràn đầy tự ái. Vân Hy, mẹ ta sẽ không trách ngươi, ngươi mau hơn. Lạc Phàm nói xong, lập tức nắm chặt Nguyên Tiêu Vân thủ, năng lượng đưa vào, bắt đầu nhanh chóng vì nàng trị liệu thương thế, chữa trị kinh mạch. Hơn 2 giờ sau đó Nguyên Tiêu Vân nội thương khỏi hẳn, kinh mạch hoàn toàn chữa trị. Không nghi ngờ chút nào, Nguyên Tiêu Vân kinh mạch trải qua phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới sau đó trình độ bền bỉ, đã cùng Vân Hy không phân cao thấp, chịu đựng đệ bắt trọng tiên trần quyết cần có chân khí, tuyệt đối không là vấn đề. Nếu là ở đệ thất trọng thời điểm, Lạc Phàm làm mâu thân chữa thương chữa trị kinh mạch, năng lượng hội đã tiêu hao còn thừa không nhiều, nhưng bây giờ hắn trong cơ thể năng lượng, so với trước đây đạt được nhiều quá nhiều, tiêu hao vẫn chưa tới 1/5. Cho nên, Lạc Phàm cũng không cần bổ sung năng lượng, liền bắt đầu vì Nguyên Tiêu Vân đưa vào khởi năng lượng chân khí đến. Thua một trận sau đó Nguyên Tiêu Vân trong cơ thể chân khí càng ngày càng nhiều, mà Lạc Phàm năng lượng nhưng dần dần không đủ dùng rồi. Lạc Phàm chỉ được tạm dừng chân khí đưa vào, vung lỏng ra Nguyên Tiêu Vân thủ, đứng lên. Nhắm mắt ngưng thần, chiêu một tia chớp xuống. Tại chứa đầy chấp giật có thể sau đó lại tiếp tục hướng về Nguyên Tiêu Vân trong kinh mạch đưa vào năng lượng chân khí. Lần này, Lạc Phàm đưa vào lượng chân khí, hầu như đạt đến Nguyên Tiêu Vân kinh mạch mức cực hạn có thể chịu đựng, đình chỉ chân khí vận chuyển. Mẹ, ngươi thử một chút xem, vận chuyển đệ bắt trọng tiên trần quyết hẳn không có vấn đề rồi. Lạc Phàm không để ý tới bề ngoài, nói với Nguyên Tiêu Vân. Nguyên Tiêu Vân theo lời ngồi xuống, thử vận hành khởi đệ bắt trọng tiên trần quyết đến. Mà Lạc Phàm thì thừa dịp cái này công phu, lại chiêu một tia chớp xuống, vì chính mình bổ sung năng lượng. Làm Lạc Phàm đem tia chớp này năng lượng hấp thu xong, phát hiện mẫu thân đã đứng lên, từ trước đến giờ bình tĩnh như nước trong đôi mắt, cũng lóe lên khó nén hưng phấn. Mẹ, như thế nào, vận hành đệ bắt trọng tiên trần quyết không có vấn đề chứ? Nhìn xem mẫu thân cao hứng, Lạc Phàm cũng đi theo hài lòng. Khi chiếm được khẳng định trả lời sau đó Lạc Phàm một tay kéo lên Vân Hy, một tay lôi kéo Nguyên Tiêu Vân, nói ra, mẹ, đột phá là tốt rồi, đi. Ta đi ra đi, e sợ tông ngưng các nàng đều đã đợi không kịp. Nguyên Tiêu Vân lại lắc đầu nói, nếu cũng chờ như thế hơn nửa ngày rồi, nhiều thêm các loại trận cũng không sao. Nếu không, Vân Hy ngươi trước ra ngoài, cùng với các nàng chờ ta ở bên ngoài, ta lại cảm thụ một chút để bắt trọng tiên trần quyết, mặt khác, ta có chút việc, yếu nói với Tiểu Phàm. Lạc Phàm cảm thấy kỳ quái, mỹ nữ mẹ đây là muốn nói với tự mình cái gì, khiến cho như thế thần bí. Chẳng lẽ là, chính mình cùng Vân Hy đi Vân Ngộng Tiên cảnh chuyện. Nhưng là, vậy cũng không cần thiết gạt Vân Hy a. Tại Vân Hy sau khi rời đi, Lạc Phàm một mực chờ nghe mẫu thân muốn cùng hắn nói cái gì. Bất quá, Nguyên Tiêu Vân cái gì cũng không nói với hắn, ngược lại là nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm, tựa như đang nói, Thiên Hải, Thúy Vi Sơn biệt thự, khởi. Lạc Phàm nghe được không hiểu ra sao, nếu không phải người trước mặt là mẹ mình, hắn thật hoài nghi cái này phải hay không đột phá đến tiên trần quyết đệ bắt trọng, đột phá xuất bệnh thần kinh đến rồi. Mẹ! Ngươi đây là đang làm gì mà? Lạc Phàm thấy mẫu thân sau khi đọc xong, vẫn là nhắm mắt lại, không nhịn được hỏi. Nghe được Lạc Phàm thanh âm, Nguyên Tiêu Vân thân thể rõ ràng run lên một cái, chậm rãi mở mắt ra, bình tĩnh nhìn xem Lạc Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, lại hướng bốn phía nhìn một chút, trong mắt vẻ thất vọng càng đồng. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Lạc Phàm cảm thấy có gì đó không đúng, nghi hoặc mà hỏi. Nguyên Tiêu Vân sâu hít hai cái khí, bình phục tâm tình của chính mình, như không có chuyện gì xảy ra cười cười, nói ra, xem ra, Tâm Vân Bộ Lạc lưu truyền xuống đồn đãi, cũng không thể tin hoàn toàn. Người xưa kể lại, nếu là Thanh Tiên Trần Quyết luyện đến đệ bắt trọng, chẳng những có thể lấy báo trước nguy hiểm, còn có thể thuấn di, vừa nãy ta thử một chút, thuấn di năng lực, vốn là lắc lư người. Thuấn di? Cái từ này, Lạc Phàm không phải lần đầu tiên biết, tại có phần chuyện online thượng, nhân vật chính liền có loại này siêu năng lực. Bất quá, Lạc Phàm cảm thấy, cái kia vốn là tán dóc. Tâm Vân trong bộ lạc đồn đãi, nắm giữ đệ bắt trọng tiên trần quyết, liền có thể nắm giữ thuấn di năng lực, cũng chính là, bất luận xa gần, cũng có thể trong nháy mắt đến. Nguyên Tiêu Vân giải thích cặn kẽ. Thật có loại này đồn đãi. Lạc Phàm giật mình, có vẻ như thuấn di cái từ này, cũng không phải chuyện online tác giả bịa đặt, hoa hạ chuyện online, tổng sẽ không truyền tới tiên trần đại lục đi thôi. Đồn đãi dù sao chỉ là đồn đãi, có lẽ, thuấn di loại năng lực này, trên thực tế căn bản lại không tồn tại. Nguyên Tiêu Vân vẫn là đem thanh âm của mình, khống chế được rất bình tĩnh. Lạc Phàm suy nghĩ một chút, đồng nhiên nói ra, mẹ, hay là, loại này đồn đãi là thật sự đâu này. Thể chất của ta được bà của ta đan dược cải tạo qua, nói không chắc, ta liền nắm giữ thuấn di năng lực. Ta trước tiên thử xuống nhìn xem, mẹ, phải hay không như ngươi vừa nãy như thế, nhắm mắt lại ghi nhớ khẩu quyết là được rồi. Thuấn di năng lực, đối Lạc Phàm tràn đầy mê hoặc. Có loại này siêu cấp như ít năng lực, ai còn ngồi xe đi máy bay. Dùng tại võ công bên trong cũng rất huyên à, cách mấy trượng xa khoảng cách, ngươi nha y sam tĩnh tử căn bản không để phòng ta, ta lại một lần là đến trước mặt ngươi, đánh ngươi cái biến chủng không ứng phó kịp. Gặp phải so với mình lợi hại hơn người. Vậy khẳng định là không tồn tại, giả như, nếu như có, ca cũng không cần sợ, thực sự đánh không lại, ca trong nháy mắt chuyển qua nam cực đi, ngươi tới cắn ta à. Còn có, dùng để giết người cũng rất thuận tiện. Trước một giây, ca tại Thiên Hải, một giây sau, ca đi Yến Kinh Đông Kinh ước nữ giết cá nhân, lập tức lại thuấn di trở về, ai dám nói là ca giết người. Ca không hề ở đây căn cứ chính xác theo, cạc cạc. Chương 558, của ta tư chất rất kém cỏi. Bế không nhắm mắt không phải trọng điểm, ta đọc cũng không phải khẩu quyết, mấu chốt là, tập trung tinh thần, nghĩ chính mình yếu trong nháy mắt đạt tới địa phương, dùng ý niệm thôi thúc tự mình đi tới. Nguyên Tiêu Vân nghe xong Lạc Phàm lời nói, trong lòng hơi động, mình không thể thuấn di, hoặc hứa Lạc Phàm thể chất cùng người khác không giống nhau, hắn có thể thuấn di đâu này. Nguyên Tiêu Vân thanh thuấn di yếu điểm nói với Lạc Phàm một chút sau, trong mắt tất cả đều là chờ mong. Chỉ thấy Lạc Phàm cũng đóng lại cặp mắt, biểu hiện nghiêm nghị, cũng học vừa nãy Nguyên Tiêu Vân như thế, trong miệng thấp giọng thì thầm, em mở nước, ước nữ, mặt kỉnh sần trong nhà, khởi. Từ Lạc Phàm nhắm mắt lại bắt đầu, Nguyên Tiêu Vân liền mắt cũng không chấp nhìn chằm chằm Lạc Phàm. Tại Lạc Phàm thấp giọng lúc nói chuyện, người càng là nín thở, hy vọng nhìn thấy Lạc Phàm tại trước mắt của mình trong nháy mắt biến mất. Lạc Phàm cái kia một tiếng khởi quát khẽ qua đi, Nguyên Tiêu Vân ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, bởi vì Lạc Phàm còn tại êm đẹp đứng tại chỗ. Lạc Phàm mở mắt ra, nhìn thấy chính mình vẫn là tại khói sóng phía dưới núi thâm cốc bên trong, không khỏi sửng sốt. Lẽ nào là vì xuất ngoại, thuấn di không đi qua? Lạc Phàm vẫn là không cam tâm, lại đóng lại cặp mắt, tập trung khởi tinh thần, thấp giọng thì thầm. Yến Kinh, đặc chiến tổ, lang tổ trụ sở huấn luyện, khởi. Nguyên Tiêu Vân trong mắt nhưng không có vẻ chờ mong rồi, yếu thật là có thuấn di năng lực, từ Thanh Ninh đến nước Nữu, vậy căn bản không phải vấn đề, chính là từ Nam Cực đến Bắc Cực, đó cũng là chuyện trong nháy mắt. Quả nhiên, tại Lạc Phàm cái kia một tiếng khởi sau đó hắn như trước còn tại nguyên chỗ không núp đích. Có thể là từ nơi này đến Yến Kinh, vẫn còn quá xa, ta thay cái gần một chút thử xem. Lượn quanh Vân, trấn chính phủ, khởi. Gần như vậy cũng không được. Yên Ba Thôn, của mẹ ta trong phòng, khởi. Cái quái gì vậy, nhân vật chính có thể thuấn di quyển sách kia là. Để cho ta gặp phải hắn, ta bảo đảm không đánh chết hắn. Nguyên Tiêu Vân thần tình trên mặt phức tạp, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục như thường. Khe nói, Tiểu Phàm, không cần thử nữa, xem ra, thuấn di loại năng lực này, cuối cùng đồn đãi. Dù sao, sáng lập tiên trần quyết những kia các tiền bối, chính bọn hắn tiên trần quyết cũng không đạt đến đệ bắt trọng, cái này chỉ là suy đoán của bọn họ mà thôi. Lạc Phàm bất đắc dĩ gật đầu, nếu không phải đặt ra tiên trần quyết chính là mẫu thân tiền bối, cũng là hắn tiền bối, hắn liền đem những người kia mang cái lộn chồng vó lên trời rồi. Đi, chúng ta đi ra. Nguyên Tiêu Vân bình tĩnh nói. Làm Lạc Phàm xoay người đi ra ngoài thời điểm, Nguyên Tiêu Vân trong mắt, lộ ra sâu đậm lo sợ, bất quá, rất nhanh lại biến mất rồi. Đi tới hẻm núi khẩu, Tâu Ngưng các nàng đều đã chờ ở chỗ kia, từ Vân Hy trong miệng, các nàng biết rồi Nguyên Tiêu Vân thành công đột phá tiên trần quyết đệ bắt trọng. Đều chào đón biểu thị chúc mừng. Đi thôi, chúng ta đi trở về, ta còn muốn các ngươi giúp đỡ ta làm cơm đây này. Sau khi đi ra, Nguyên Tiêu Vân trong mắt lo sợ đã hoàn toàn không gặp, đổi lại một bộ điểm đạm nụ cười. Lạc Phàm những này bạn gái, trong ngày thường đều là mười ngón không dính mùa xuân nước chủ, nhưng mỗi lần tới đến Yên Ba Thôn, mỗi một người đều cần lao hiền lành, giúp đỡ Nguyên Tiêu Vân thu xếp cơm nước. Hiện tại vừa nghe Nguyên Tiêu Vân lời nói, đều ầm ầm hưởng ứng. Lạc Phàm lại gọi ở Triệu Tâm Ngữ cùng Ngả Đồng Nghiên, Tâm Ngữ, Nghiên Nghiên, hai người các ngươi vân vân, ta nhìn ngươi một chút nhóm tiên trần quyết luyện được như thế nào. Tại Lạc Phàm bạn gái trong, ngoại trừ Triệu Ngải hai nữ ở ngoài, còn lại chí ít đều là tiên trần quyết đệ tam trọng rồi, Lạc Phàm tự nhiên là phải cho hai người bọn họ mở mang tiểu táo. Mọi người đều rõ ràng Lạc Phàm ý tứ, cũng là không đợi thêm Lạc Phàm bọn hắn, đi đầu đi trở về. Lạc Phàm thử một chút hai người kinh mạch, Triệu Tâm Ngữ luyện tập tiên trần quyết thời gian ngắn nhất, nhưng nàng dụng công làm cần, lại từng ăn băng tầm sâu độc, tiến cảnh đó là tiến triển cực nhanh. Ma Ngả Đồng Nghiên từ nhỏ luyện võ, luyện mặc dù chỉ là phổ thông bắc kích công phu, nhưng kinh mạch cũng so với thường nhân cường kiện hơn không ít, lại tăng thêm 3 tháng trước đã bắt đầu tu tập câu hồn cổ võ nội công tâm pháp, kinh mạch tráng kiện trình độ bền bỉ, lại yếu vượt qua Triệu Tâm Ngữ một bậc. Bất quá, của nàng tiên trần quyết là Lục Mạn Đình các nàng giáo, cũng không có được Lạc Phàm vì nàng tăng lên tiên trần quyết thực lực, hiện nay vẫn là dừng lại tại đệ nhất trọng cảnh giới. Vì vậy, thực lực của hai người hẳn là không kém nhiều. Tiểu Nữu, Nghiên Nghiên lão bà, hai người các ngươi luyện một chút. Không có Mâu Thân và Tâu Ngưng các nàng ở đây, Lạc Phàm đối hai nữ xưng hô cũng bắt đầu thân thiết lên. Triệu Tâm Ngữ tiến bộ tuy rằng rất nhanh, nhưng nếu muốn đột phá tiên trần quyết đệ tam trọng, chả kém hơn một chút. Ngược lại là Ngả Đồng Nghiên, tiên trần quyết tuy rằng vẫn chỉ là đệ nhất trọng, nhưng của nàng kinh mạch cứng cỏi rắn chắc trình độ, so với Triệu Tâm Ngữ muốn xịn. Đương nhiên, đột phá đến đệ nhị trọng cái kia là chuyện dễ dàng, nếu muốn đạt đến đệ tam trọng, còn cần chút thời gian. Lấy hai người này cơ sở, nếu là mình vận hành tiên trần quyết ngưng tụ thiên địa linh khí, cái kia làm vất vả, nếu là cùng Tông Ngưng các nàng cùng tu luyện, ngưng tụ thiên địa linh khí đều bị Tông Ngưng các nàng thu nạp, căn bản cũng không có hai nàng phần. Lạc Phàm muốn tại đi Vân Mộng tiên cảnh trước đó, đem Triệu Tâm Ngữ cùng Ngả Đồng Nghiên tiên trần quyết tăng lên tới đệ tam trọng, dù sao Triệu Tâm Ngữ trô ở cái vòng kia, quá mức hỗn loạn, tuy nói có rô rơ trong bóng tối bảo kê người, nhưng ở có chút thời điểm, vẫn là bản thân mình có thực lực càng thêm tin cậy. Mà Ngả Đồng Nghiên nghề nghiệp, lại tăng thêm cô nàng này mọi chuyện trước tiên tính cách, khó tránh khỏi có gặp gỡ nguy hiểm thời điểm, càng là yêu cầu bản thân liền có thực lực cứng hãn. Muốn tăng lên thực lực của hai người, yêu cầu các nàng kinh mạch đầy đủ cứng cỏi. Đương nhiên, muốn cho các nàng kinh mạch nhanh chóng cường tráng, cấp tốc nhất phương pháp, chính là phế bỏ các nàng kinh mạch lại chữa trị. Bất quá, các nàng đều chỉ có thể phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới một lần, Lạc Phàm đương nhiên sẽ không sớm như vậy liền đem cơ hội như vậy lãng phí đi. Đặc biệt là biết rồi thiên tài lão ba luyện chế loại kia có thể thay đổi thể chất đan dược, cũng không phải tùy tiện liền có thể luyện chế sau khi đi ra, Lạc Phàm đã quyết định chủ ý, ít nhất phải để Tông Ngưng các nàng tự nhiên đột phá đến đệ thất trọng, mới khiến cho các nàng phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. Như vậy, muốn cho Triệu Tâm Ngữ cùng Ngả Đồng Nghiên kinh mạch mau chóng trở nên cứng cỏi, cũng chỉ có làm cho các nàng hết khả năng tiêu hao hết chân khí, tái ngưng tụ thiên địa linh khí thanh chân khí bổ sung đến trong kinh mạch. Đạo lý này, Lạc Phàm nói với Triệu Tâm Ngữ qua, mà Ngả Đồng Nghiên mà từ Lục Mạn Đỉnh các nàng nơi đó nghe nói qua. Lại tăng thêm, Triệu Tâm Ngữ tự học tiên trần quyết sau đó vẫn không có theo người động thủ một lần, Ngả Đồng Nghiên cũng rất muốn kiểm nghiệm một cái mình bây giờ thực lực, cho nên, hai người vừa nghe Lạc Phàm làm cho nàng hai luyện một chút, đều là nóng lòng muốn thử. Nhìn thấy hai đại mỹ nữ cao thủ làm dáng đối luyện, Lạc Phàm ngồi xổm ngồi chung một chỗ tảng đá lớn thượng, xếp đặt cái so sánh thư thích tư thế, vi vi nheo mắt lại, ngưng thần nhìn lại. Bất quá, hắn nhìn không phải là thực lực của hai người tu vi, ánh mắt của hắn tiêu điểm, toàn bộ tập trung vào hai nữ bộ vị mấu chốt thượng. Ngả Đồng Nghiên vóc người, ngực cao mông nở đều là điểm sáng, nhưng Lạc Phàm tiếc nuối nhất, là người cái kia tròn trịa chân dài thượng thư thích xúc cảm cùng kinh người co giãn. Một mực Ngả Đồng Nghiên cùng Triệu Tâm Ngữ đối lúc luyện, xuất chân số lần khá nhiều, bó chặt quần jean tại trên đùi trên mông phát họa đi ra hoàn mỹ đường vòng cung, để Lạc Phàm hận không thể cùng nàng đối luyện chính là mình. Lấy thực lực của mình, yếu tại người chân dài trên cặp mông ăn bớt, chuyện này quả là chính là dễ như ăn cháo. Chỉ tiếc, hiện tại Lạc Phàm ca thủ bên trong sờ được, chỉ là lạnh lẽo cứng rắn phiến đá. Nhưng hấp dẫn hơn Lạc Phàm nhãn cầu, là Triệu Tâm Ngữ cái kia hai cái khoa trương bán cầu. Theo của nàng né tránh nhảy lên, người cái kia hai tòa đầy đặn đến kỳ cục ngọn núi, cũng đi theo chập chờn phập phồng, loại kia run rẩy một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi đánh vào thị giác lực, để Lạc Phàm con ngươi đoán chừng có 1/2 đều nhảy ra viền mắt ở ngoài. Mặc dù chỉ là qua xem qua nghiện, Lạc Phàm cũng là nhìn đến không còn biết trời đâu đất đâu, ước gì hai người cứ như vậy tiếp tục luyện tiếp đừng có ngừng. Chỉ tiếc, lấy hai nữ thể lực chân khí, chỉ luyện không tới 20 phút, liền song song mệt ngã rồi. Triệu Tâm Ngữ đối địch kinh nghiệm kém xa Ngả Đồng Nghiên phong phú, nhưng nàng là tiên trần quyết đệ nhị trọng, lại đạt được Lạc Phàm tự mình chỉ điểm, thêm vào Ngả Đồng Nghiên vừa bắt đầu ý định nhường cho, đến lúc sau hai người có thể đấu cái cân sức ngang tài, lực lượng ngang nhau. Chân dài phi dương ngực lớn run rẩy mỹ cảnh không lại, Lạc Phàm không thể làm gì khác hơn là từ trên bàn đá đứng lên, làm bộ một bộ dáng dấp chính nhân quân tử nói ra, hiện tại, ta giúp các ngươi ngưng tụ thiên địa linh khí, các ngươi vận chuyển tiên trần quyết, thu nạp thiên địa linh khí bổ sung chân khí. Lấy Lạc Phàm bây giờ để bắt trọng tiên trần quyết thực lực, ngưng tụ thiên địa linh khí đó là nhẹ nhàng như thường chuyện, lấy Triệu Tâm Ngữ cùng Ngả Đồng Nghiên tu vi, toàn lực vận chuyển tiên trần quyết cũng thu nạp không xong Lạc Phàm ngưng tụ tới thiên địa linh khí. Sau nửa giờ, hai nữ tiêu hao đi chân khí đều đã bổ sung đầy, Lạc Phàm kiểm tra dưới, phát hiện hai nữ kinh mạch đều so với trước kia yếu càng cứng cỏi chút, bất quá, muốn đột phá đến đệ tam trọng, cái kia còn chưa đủ. Tiểu Nữu, nhìn dáng dấp, ngươi luyện tập tiên trần quyết ngược lại là rất chịu khó. Theo ta xem xét, ngươi chỉ cần lại giống như hôm nay như vậy luyện trước 5-6 lần, hẳn là thì có hy vọng đột phá đến đệ tam trọng rồi. Lạc Phàm nhìn xem Triệu Tâm Ngữ, cô nàng này vừa nãy như vậy ra sức diễn ra một hồi sóng lớn mãnh liệt cho hay, Lạc Phàm cũng không keo kiệt cho nàng cổ vũ. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, Triệu Tâm Ngữ tất nhiên là mừng rỡ dị thường. Vậy ta đâu này? Ngả Đồng Nghiên một mặt mong đợi nhìn về phía Lạc Phàm, tựa như chờ đợi đột phá, lại như là chờ đợi Lạc Phàm khích lệ. Ngươi nha, Lạc Phàm cố ý kéo dài âm thanh, thẳng đến Ngả Đồng Nghiên ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, hắn mới nói, ngươi bây giờ là có thể đột phá. Thật sự? Ngả Đồng Nghiên một cái nhảy lên. Lạc Phàm gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia cười xấu xa, nói ra, tự nhiên là thật, bất quá, là đột phá đến đệ nhị trọng. Ngả Đồng Nghiên trong mắt kinh hỉ, trong nháy mắt liền hóa thành ngạc nhiên, sửng sốt vài giây, người mới lại hỏi, vậy ta còn muốn luyện mấy lần mới có thể đột phá đến đệ tam trọng? Lạc Phàm nói rất chân thành, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, đoán chừng luyện nữa trước chừng 10 lần, đột phá đến đệ tam trọng hẳn là không thành vấn đề. Còn muốn chừng 10 lần? Ngả Đồng Nghiên càng là nghi hoặc. Vừa nãy người cùng Triệu Tâm Ngữ giao thủ, người rõ ràng cảm giác được, ném đi ra tay kinh nghiệm nhân tố, Triệu Tâm Ngữ thực lực chân chính so với nàng là hơi có không kịp, hai người ở bề ngoài so sánh cái hòa nhau, một mặt là người ý định nhường cho, mặt khác, Triệu Tâm Ngữ tiên trần quyết là đệ nhị trọng, cũng đã chiếm một chút lợi lộc. Dưới cái nhìn của nàng, Triệu Tâm Ngữ nếu là chỉ cần luyện nữa 5-6 lần liền có thể đem đột phá tiên trần quyết đệ tam trọng, cái kia chính mình làm sao cũng sẽ ở Triệu Tâm Ngữ trước đó đột phá chứ. Lại kém, cũng sẽ không rơi vào Triệu Tâm Ngữ mặt sau. Nhưng là, Lạc Phàm lại nói người còn phải lại luyện trước chừng 10 lần. Cái này, cái quái gì vậy không khoa học a? Lạc Phàm xem Ngả Đồng Nghiên cau mày dáng vẻ, biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, cười nói, không sai, luận thực lực bây giờ, ngươi là so với Tâm Ngữ phải mạnh hơn một ít. Bất quá, ngươi tại luyện tiên trần quyết trước đó, cũng đã tu luyện gần 3 tháng cổ võ, mà Tâm Ngữ tại 10 ngày trước, chả không biết nửa điểm võ công. Ngươi cảm thấy, lấy như vậy tình thế đi xuống, tiểu nữ phải hay không sẽ ở Nghiên Nghiên lão bà trước mặt của ngươi đột phá đến đệ tam trọng. Lạc Phàm nghiêng mắt nhìn nghiêm mặt sắc dần dần khó coi Ngả Đồng Nghiên, lại bỏ thêm một câu, luyện võ vật này, là muốn chú ý tư chất tích. Ngả Đồng Nghiên ngơ ngác đứng đấy, xem ra, liền Triệu Tâm Ngữ đều không có phủ nhận, Lạc Phàm nói khẳng định là sự thật. Trong lòng nàng dâng lên một nghi vấn, lẽ nào, của ta tư chất rất kém cỏi? Nhưng là, ngày đó Lạc Phàm mò người bắp đuổi thời điểm, rõ ràng nói nàng rất có tập vũ thiên phần đó à. Chương 559, ta không muốn. Lẽ nào, Tâm Ngữ mới thật sự là luyện vũ kỳ mới? Ngả Đồng Nghiên ngơ ngác nhìn xem Triệu Tâm Ngữ. Người cũng không cảm thấy, Lạc Phàm mò người bắp đuổi thời điểm, nói nàng rất có luyện vũ thiên phần lời nói là lắc lư của nàng. Lạc Phàm cho nàng cổ vũ tâm pháp, người tu luyện, chính mình cũng cảm thấy tiến cảnh thật mau. Hơn nữa, cùng Lục Mạn Đình các nàng ở chung với nhau thời điểm, người liền biết rồi, tại Lạc Phàm bạn gái trong, sớm nhất đột phá tiên trần quyết đệ tam trọng, là Tâu Ngưng cùng Đinh Vi, nhưng hai người này đột phá đến tiên trần quyết đệ tam trọng, cũng dùng thời gian 2 tháng. Nhưng là, Triệu Tâm Ngữ rõ ràng chỉ dùng thời gian 10 ngày, liền có tu vi bây giờ, tuy rằng trả sơ lược không sánh được người, vốn lấy người loại này cho người không thể tưởng tượng nổi tốc độ tu luyện, tuyệt đối sẽ tại phía trước của nàng đột phá đệ tam trọng tiên trần quyết. Như vậy, Triệu Tâm Ngữ nhất định là thiên phú tu luyện xuất chúng, tư chất kinh người, không phải vậy, không thể có nhanh như vậy tiến cảnh. Tiểu nữ bây giờ luyện võ tư chất, đích thật là không lời nói. Lạc Phàm lại khen Triệu Tâm Ngữ một câu, nhưng cũng không có làm thấp đi Ngả Đồng Nghiên, bất quá, nếu như tại trước đây, của nàng tư chất cũng không tính cao, thậm chí so với ngươi cũng còn phải kém một điểm. Lạc Phàm đột nhiên câm miệng, hắn lại nói đi ra, mới đột nhiên ý thức được, chính mình ý tứ trong lời nói, chẳng phải là nói, ngạ đồng nghiên tập võ tư chất cũng không cao lắm. Tuy rằng, cái này chân dài cô nàng tư chất so với nàng sắc đẹp kém xa, chính mình nói cũng đúng lời nói thật, nhưng mình đã từng nói với ngạ đồng nghiên qua, của nàng xương cốt thanh kỳ, bắp thịt cân xứng, rất có tập vũ thiên phần. Cái quái gì vậy, cái này chẳng phải là tự mâu thuẫn, tự đánh mặt của mình. Cũng may, ngạ đồng nghiên không giống Lạc Phàm nghĩ như vậy nhiều lắm, mà là tại cảm nhận Lạc Phàm lời nói, trước đây không cao lắm, nhưng bây giờ tư chất kinh người, lẽ nào, tập võ tư chất cũng là có thể tăng lên. Đương nhiên, Lạc Phàm nhanh chóng nhận lấy ngạ đồng nghiên lời nói, chơi đùa vong du sao. Có hay không nghe nói qua tọa kỵ tư chất đan pháp bảo tư chất đan thứ này? Ngạ đồng nghiên không có chơi đùa vong du, nhưng con mắt của nàng lại sáng, ngươi nói là, ngươi có thể tăng lên tập võ tư chất đan. Ngạ đồng nghiên cho rằng Lạc Phàm là sẽ không phủ nhận, vậy mà, Lạc Phàm lại lắc lắc đầu, thiếp, ta không có, cũng không biết ta nọ vậy thiên tài lão ba có thể hay không luyện chế. Ngạ đồng nghiên choáng váng, đồng thời cũng bắt đầu nghi hoặc. Ngươi tin tưởng, Lạc Phàm là sẽ không rõ ràng trong tay có tư chất đan đều lừa nàng nói không có, nhưng là, triệu tâm ngữ là làm sao tăng lên tư chất. Lạc Phàm nhìn ra ngạ đồng nghiên nghi hoặc, cười nói, kỳ thực, tâm ngữ có thể tăng lên tập võ tư chất, nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là. Lạc Phàm kéo dài âm thanh, khuôn mặt lộ ra người tiện nụ cười, cái kia chính là, tâm ngữ đã theo ta. Cái kia quá rồi. Triệu tâm ngữ vốn là đầy hứng thú nhìn xem Lạc Phàm trêu chọc ngạ đồng nghiên, lại không nghĩ rằng, Lạc Phàm trong chớp mắt liền đem đề tài dẫn tới trên người nàng, làm cho nàng không có bất kỳ chuẩn bị tâm tư. Hơn nữa, Lạc Phàm nói vẫn là như vậy ngượng ngùng chuyện, để Triệu Tâm Ngữ đầu góc quanh một cái, lập tức nhiệt huyết sông lên khuôn mặt, đứng chết chân tại chỗ. Ngạ đồng nghiên cũng là ngây người, mặt trắng đỏ chót, trong lòng thẳng mắng Lạc Phàm cái này không biết xấu hổ. Đồng thời, trong lòng rồi lại âm thầm suy tư, lẽ nào, với hắn làm cái kia, thật sự có thể tăng lên tập võ tư chất. Triệu Tâm Ngữ ngây người vài giây sau mới phản ứng được, vẫn là đỏ bừng cả mặt, đối ngạ đồng nghiên nói, đồng nghiên tỷ, ngươi không cần nghe hắn nói bậy nói bạn. Thực lực của ta tăng lên nhanh như vậy, là vì ăn băng tầm sâu độc, mà không phải là bởi vì với hắn. Với hắn, Triệu Tâm Ngữ đột nhiên phát hiện, chính mình theo Lạc Phàm lời nói tiếp tục nói, lại chính mình đem mình bộ chết rồi, cũng lại nói không được. Ha ha, ngươi xem, chính ngươi cũng thừa nhận đúng không, ta làm sao có khả năng nói bậy nói bạ đâu này. Lạc Phàm vẫn là cười bị ổi vào trọng, ngươi nói không sai, ngươi có thể có nhanh như vậy tiến cảnh, là băng tầm sâu độc công lao, nhưng là, nếu không phải ngươi theo ta. Cái kia quá rồi, ta làm sao có khả năng bạch bạch liền đem băng tầm sâu độc cho ngươi. Ách, tê liệt, phi phi, quả nhiên là nói bậy nói bạ rồi. Đưa đi 4 phần băng tầm sâu độc, chỉ có Triệu Tâm Ngữ cùng ca cái kia, tiểu phân. Hiện tại mọi người cùng Vân Hy hợp thể rồi, bạo long câu hồn. Chính là bọn họ rửa sạch cúc hoa, ca cũng không hứng thú, cờ bờ nở. Lạc Phàm đích thật là nói lung tung, nhưng Triệu Tâm Ngữ lại nửa tin nửa ngờ. Băng tầm sâu độc đối với người luyện võ tới nói, có thể tính được là bảo vật vô giá, nếu như không phải chân chính thành Lạc Phàm bạn gái, hắn sao lại đem bực này chí bảo tùy ý đưa người. Hiện tại, trong tay ta băng tầm sâu độc, còn sót lại một phần, Nghiên Nghiên lão bà ngươi muốn hay không? Lạc Phàm nghiêng mắt nhìn ngả đồng nghiên, gương mặt vô sỉ người đãng. Băng tầm sâu độc loại này có thể tu luyện nhanh hơn tiến độ thứ tốt, ngả đồng nghiên làm sao hội không nên. Nhưng là, chiếu Lạc Phàm nói, muốn hắn băng tầm sâu độc, liền muốn với hắn cái kia. Có thể lên làm Lạc Phàm bạn gái, đây là ngả đồng nghiên chuyện cầu cũng không được, Lạc Phàm nói cái kia, ngả đồng nghiên cũng không phải làm phản đối, thế nhưng, đó cũng là tại thích hợp thời gian điểm bầu không khí dưới, tuyệt đối không phải tại đây vùng hoang dã. Đặc biệt là, nếu là mình hiện tại đáp ứng rồi hắn, cái kia chính là lấy thân thể của mình đi trao đổi Lạc Phàm trong tay băng tầm sâu độc, loại này giao dịch tí hệt cảm giác, là ngả đồng nghiên tuyệt đối không thể tiếp nhận. Hắn mong muốn, chính mình sớm muộn sẽ cho hắn, nhưng không thể nào là lấy loại này giao dịch phương thức. Mà thôi, cho dù trễ chút thời điểm đột phá, vậy thì thế nào? Cho dù là không thể đột phá, cũng không thể bị hắn coi thường. Ngạ đồng nghiên sắc mặt âm tình bất định, nhưng ánh mắt dần dần trở nên kiên định, đột nhiên cắn răng một cái nói ra, ta không muốn. Lạc Phàm ngẩn ra, không nghĩ tới ngạ đồng nghiên dĩ nhiên hội cự tuyệt băng tầm sâu độc dụ hoặc. Dương mắt nhìn về phía ngạ đồng nghiên, đã thấy cô nàng này đang tại vớt tay áo, Lạc Phàm lấy làm kinh hãi. Lẽ nào lửa này bạo cô nàng tức giận rồi, không nên ca băng tầm sâu độc, còn muốn động thủ đánh ca. Lạc Phàm chính kinh ngạc ở giữa, đã thấy một đôi bạch xanh xanh cánh tay với tới trước mặt chính mình, cánh tay ngọc chủ nhân nhìn mình lom lom, thô bạo vô cùng đối với mình nói, ngươi không phải là nói, ta hiện tại là có thể đột phá tiên trần quyết đệ nhị trọng rồi hả? Đến, hiện tại liền cho ta đột phá. Chỉ cần Ngả Đồng Nghiên không là muốn cùng chính mình trình diễn toàn vũ hành, Lạc Phàm an tâm, trên mặt lại lộ ra tiện tiện nụ cười, hai tay thành hoa lan hình dáng, ôn nhu đến làm người nổi da gà móc khóa lên Ngả Đồng Nghiên cổ tay. Bắt đầu vì Ngả Đồng Nghiên đưa vào năng lượng chân khí, sau đó Lạc Phàm ngược lại không lại vẻ mặt tươi cười, nghiêm chỉnh. Trước đây Ngả Đồng Nghiên tu tập câu hồn cổ vũ tâm pháp lúc, Lạc Phàm cũng vì Ngả Đồng Nghiên đưa vào qua năng lượng chân khí, hiện tại tất nhiên là xe nhẹ chạy đường quen, phối hợp hiểu ngầm. Bình tĩnh mà xem xét, Ngả Đồng Nghiên tập vũ thiên phần không phải đặc biệt xuất sắc, nhưng nàng là tối chịu gắng sức một cái, tiên trần quyết tuy rằng vẫn chỉ là đệ nhất trọng, nhưng của nàng kinh mạch rắn chắc trình độ, có thể chứa đựng lượng chân khí, khoảng cách đột phá đệ tam trọng cũng là không khác nhau lắm rồi. Tại Ngả Đồng Nghiên trong kinh mạch lượng chân khí đạt đến người có khả năng thừa nhận hạn mức tối đa sau, Lạc Phàm đình chỉ năng lượng chân khí đưa vào, nhưng hai tay của hắn nhưng vẫn không thả ra, còn tại Ngả Đồng Nghiên trên cổ tay vuốt nhẹ. Ngả Đồng Nghiên đột nhiên rút tay về, lẽ ra liền bẹn đùi đều bị Lạc Phàm sờ qua, sờ sờ cổ tay thực sự không tính là cái gì, nhưng ngay trước mặt Triệu Tâm Ngữ, Ngả Đồng Nghiên là không thể nào để cho Lạc Phàm khinh bạc. Kéo một cái Triệu Tâm Ngữ thủ, nói ra, Tâm Ngữ, chúng ta đi trở về. Ngả Đồng Nghiên cùng Triệu Tâm Ngữ nắm tay nhau đi ở phía trước, Lạc Phàm không gần không xa đi theo hai nữ phía sau, tùy ý thưởng thức hai nữ tươi đẹp bóng lưng. Từ chính diện nhìn, không thể nghi ngờ là Triệu Tâm Ngữ mê người hơn, người cái kiêu ngạo thị hoa thơm cỏ lạ bộ ngực, phảng phất học sinh trung học giống như non nớt gương mặt, tạo thành người đặc biệt mị lực. Nhưng đi ở phía sau hai người, lại là Ngả Đồng Nghiên càng thêm làm người khác chú ý, người muốn so Triệu Tâm Ngữ hơi cao một ít, chân cũng so với Triệu Tâm Ngữ càng dài. Vịnh cao cặp mông tròn trịa đường vòng cung, có một loại kinh người gợi cảm. Lạc Phàm ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Ngả Đồng Nghiên dưới bờ eo mặt tròn trịa, người đã nghĩ, nếu như là mình ở mặt sau, Nghiên Nghiên lão bà bất kể là đứng đấy nằm sấp quỷ, mùi vị đó đều tuyệt đối là tươi đẹp cực kỳ. Ca tiên Trần Quyết cũng đã đột phá đến đệ bát trọng rồi, yếu lúc nào năng lực đột được Nghiên Nghiên lão bà mộng toa tỷ nhiệm thu còn có tiểu hồ tiên phòng tuyến đâu này. Về phần Vân Hy, lần này cùng với nàng đi Vân Mộng tiến cảnh, ngược lại là một cái đột phá tuyệt hảo cơ hội. Choáng nha chính Mỹ Mỹ tự sướng, trong lúc vô tình liền đi tới Yên Ba Thôn, Nguyên Tiêu Vân phòng ở đã ở trước mắt, Lạc Phàm đống dưng nhớ tới, băng tầm sâu độc vẫn không có cho Ngả Đồng Nghiên ăn vào, liền mở miệng kêu lên, Nghiên Nghiên lao bà, ngươi chờ ta một chút. Hai nữ đều dừng bước lại, xoay người lại, Ngả Đồng Nghiên trong mắt có vẻ nghi hoặc. Nghiên Nghiên lao bà, ta có thứ gì muốn tặng cho ngươi, vừa nãy quên mất, ngươi chờ ta cho ngươi. Lạc Phàm dưới chân gia tốc, trong nháy mắt là đến hai nữ trước người. Ngươi muốn đưa đồ vật cho ta? Đồ vật gì? Ngả Đồng Nghiên trong mắt vẻ nghi hoặc còn đang, lại tránh qua một tia khôn kể kinh hỉ. Lạc Phàm giả vờ thần bí nói, là ăn đồ vật, ngươi nhắm mắt lại, hé miệng. Triệu Tâm Ngữ nhìn Lạc Phàm một mắt, tựa như đoán được Lạc Phàm phải cho Ngả Đồng Nghiên là vật gì rồi, hé miệng cười cười, xoay người đi trước. Rốt cuộc là thứ gì? Nghe được Lạc Phàm là muốn đưa đồ vật cho nàng, Ngả Đồng Nghiên thanh âm trở nên ôn nhu. Người trước nhắm mắt lại, ăn ngươi sẽ biết. Lạc Phàm cười ha hả, lại còn không chịu nói cho Ngả Đồng Nghiên. Nếu là có Triệu Tâm Ngữ ở bên nhìn xem, Ngả Đồng Nghiên là quyết định không chịu nhắm mắt lại hé miệng, nhưng bây giờ chỉ có nàng và Lạc Phàm hai người, người liền theo lời đóng lên mi mắt, vi vi mở ra hai bên ôn hòa môi đỏ. Xưa nay nóng nảy Ngả Đồng Nghiên, hiện tại càng như thế dịu ngoan nghe lời, Lạc Phàm trong lòng nhu tình đột ngột sinh ra, lại tăng thêm Ngả Đồng Nghiên lông mi thật dài, xinh đẹp phong môi, để Lạc Phàm có loại đem nàng ôm vào trong ngực hôn môi kích động. Bất quá, nếu là làm như vậy, về sau liền khó mà đạt được Ngả Đồng Nghiên tín nhiệm. Lạc Phàm cố nén trong lòng muốn vọng, móc ra còn sót lại băng tẩm sâu độc chiếc lọ, rút đi nắp bình, thật nhanh đem băng tẩm sâu độc đổ vào Ngả Đồng Nghiên trong miệng. Băng tẩm sâu độc cửa vào, Ngả Đồng Nghiên chỉ cảm thấy trong miệng một trận lạnh lẽo, đi theo loại này lạnh lẽo cảm giác như ý hầu mà xuống, về phần trong bụng, tiện đà tán ở toàn thân. Nhưng ngoại trừ loại này khiến nhân tinh thần nhất chấn lạnh lẽo cảm giác, lại không có cái khác mùi vị. Ngươi cho ta ăn cái gì? Ngả Đồng Nghiên mở mắt ra. Lạc Phàm ánh mắt lộ ra hèn mọn gìn như vẻ, nheo mắt lại, cười khăng khắc quái dị nói, Nghiên Nghiên lão bà ngươi mắc lừa rồi. Ta vừa vặn cho ngươi ăn vào, là cương cường nhất xuân thuốc, 2 phút sau, dược tính liền sẽ phát tác, hôm nay ngươi đừng mơ chạy ra ma trưởng của ta. Nói xong, trả lẹ lưỡi tại trên môi liếm một vòng. Chương 560, không có thể làm cho các nàng biết. Ngả Đồng Nghiên lấy làm kinh hãi, nhưng ngay lúc đó khôi phục trấn tĩnh, thử nói, ngươi đừng muốn làm ta sợ. Hiện tại A Di các nàng tất cả đều đang chờ, ta không tin ngươi dám cho ta ăn cái kia thuốc. Lại nói, ta hiện tại cũng đã bạn gái của ngươi rồi, ngươi cho dù muốn đối ta làm cái gì, cũng sẽ không ngốc đến sử dụng bỏ thuốc loại này cấp thấp thủ đoạn. Lạc Phàm gương mặt thất vọng, khẽ thở dài, ngươi làm sao nhanh như vậy liền chọc thủng ta đâu này. ngươi tiểu không thể phối hợp sợ sệt một cái. Như ngươi vậy sẽ để cho ta đối của ta hành động cảm thấy tự ti. Ta nguyên bản còn dự định tiến quân giới diễn viên, thế nhưng hiện tại, lòng tự tin của ta bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nghiên Nghiên lão bà, ngươi bóp chết một cái diễn nghệ giới tương lai thiên hoàng siêu sao a? Ngả Đồng Nghiên lúc đầu nghe được đầu góc mơ hồ, về sau, khỏe miệng mang theo một vệt ý cười, lẳng lặng nghe Lạc Phàm nói xong mới hỏi, vậy ngươi bây giờ có thể nói đi, ngươi cho ta ăn, rốt cuộc là cái gì? Cũng không phải là cái gì đặc biệt, chính là một điểm có thể để cho ngươi tại tâm ngữ tiểu nữ trước mặt đột phá đến tiên trần quyết đệ tam trọng đồ vật. Lạc Phàm hời hợt nói. Ngả Đồng Nghiên ngẩn ra, lập tức hiểu được, thất thanh hỏi, băng tầm sâu đầu. Lạc Phàm cười ha ha, gật gật đầu. Ngươi không phải là nói, muốn cùng ngươi. Cái kia sau đó ngươi mới bằng lòng thanh băng tầm sâu độc cho ta sao? Ngả Đồng Nghiên lòng tràn đầy vui mừng, nghiêng mắt nhìn Lạc Phàm hỏi. Ta đã nói như vậy. Ngươi nghe lầm chứ? Lạc Phàm lắc đầu nói. Ngả Đồng Nghiên không nói gì. Lạc Phàm xác thực không có trực tiếp nói như vậy, nhưng hắn vừa nãy nói với Triệu Tâm Ngữ, chẳng lẽ không phải ý này? Lạc Phàm hướng Ngả Đồng Nghiên nháy mắt mấy cái, cười nói, ta gọi ngươi Nghiên Nghiên lão bà, ngươi cũng không có phản đối, cái này không phải là nói, ngươi đã đáp ứng làm ta lão bà sao? Ngươi đã cũng đã là ta lão bà, cái kia chỉ là băng tầm sâu độc, ta lại làm sao có khả năng không cho ngươi? Ngả Đồng Nghiên tinh tế cảm nhận Lạc Phàm lời nói, trong mắt nhu tình lưu chuyển, đột nhiên hai tay duỗi ra, leo lên Lạc Phàm cổ, nở nang môi đỏ khắp ở Lạc Phàm ngoài miệng. Chỉ là, Lạc Phàm ca còn chưa kịp thưởng thức cái kia ôn hòa thơm ngọt cảm giác, Ngả Đồng Nghiên môi đỏ liền rời đi bờ môi của hắn, tiến tới bên tai của hắn, lấy mấy không nghe thấy được thanh âm nói ra, ngươi thật muốn phải cùng ta cái đó, ta cũng không phải là không thể tiếp thu, bất quá, không thể để cho Mạn Đỉnh tỷ các nàng biết. Nói xong, buông lỏng ra Lạc Phàm cổ, xoay người lại hướng về Nguyên Tiêu Vân Gian nhà chạy. Lạc Phàm ngơ ngác đứng đấy, đưa tay vô về miệng mình, tự lẩm bẩm, không thể để cho Mạn Đỉnh tỷ các nàng biết, cái kia muốn đi nơi nào đâu này. Tại Yên Ba thôn khẳng định là không được, lẽ nào mang theo Nghiên Nghiên lão bà đi trên trấn quán trọ nhỏ mướn phòng? Không được, Nghiên Nghiên nói thế nào cũng là ca lão bà, tại sao có thể qua loa như vậy? Trên trấn quán trọ nhỏ, đẳng cấp thấp không nói, cho người ngủ qua ga giường vỏ chăn có thể hay không đổi qua cũng khó nói, vậy chẳng những ủy khuất Nghiên Nghiên lão bà, cũng kéo xuống ca thưởng thức. Ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm, chúng nữ cùng Lạc Phàm mẹ con liền đi tới khói sóng bên dưới ngọn núi thâm cốc, Vân Hy bắt đầu giáo Nguyên Tiêu Vân Tiên gia võ công. Về phần Vân Hải Tiên Tung thân pháp, chỉ cần Vân Hy đem bộ pháp ô vương vẽ đi ra, nhãn hiệu thượng con số, Nguyên Tiêu Vân chiếu vào luyện tập là đủ. Trong chúng nữ, Tâu Ngưng cùng Đinh Vi thực lực xuất chúng, hai người cùng nhau đối luyện, mà Lục Mạn Đỉnh, Cao Nhã Khiết các nàng thuộc về thê đội thứ hai, thực lực tối tốn Triệu Tâm Ngữ cùng Ngả Đồng Nghiên, lại có Lạc Phàm chuyên môn chiếu cố. Có Lạc Phàm hỗ trợ ngưng tụ thiên địa linh khí, hai người ngược lại là luyện được khá là hăng say, chân dài eo nhỏ, ngực cao mông nở, để Lạc Phàm quá đủ mắt nghiện, nhiều lần tiểu Lạc Phàm dục già dục dịch, đều bị hắn lao đại mạnh mẽ chấn áp xuống. Liên với đối luyện hai lần, mỗi lần đều là lấy Triệu Tâm Ngữ trước tiên kiệt lực cao trung. Tại bổ sung đầy chân khí sau đó, Triệu Tâm Ngữ nghiêng mắt nhìn Ngả Đồng Nghiên, trong mắt mang theo ẩn ý, hỏi thăm nói, Đồng Nghiên tỷ, ngươi có phải hay không uống băng tầm sâu độc? Ngả Đồng Nghiên cũng không ẩn giấu, gật đầu nói, ừm. Tâm Ngữ, hiện tại ta cũng có băng tầm sâu độc tăng nhanh tiên trần quyết tu luyện tiến trình, chỉ sợ ta sẽ ở trước mặt của ngươi đột phá. Đồng Nghiên tỷ, các ngươi cơ sở đều tốt hơn ta, lại tại trước mặt của ta tập võ, ngươi trước đột phá đó cũng là bình thường. Triệu Tâm Ngữ ngược lại không lưu ý nàng và Ngả Đồng Nghiên ai trước tiên đột phá, con mắt nhất chuyển, trong mắt tràn đầy ám muội khí tức, cười hỏi, Đồng Nghiên tỷ, ngươi tiếp nhận rồi Lạc Phàm băng tầm sâu độc, phải hay không chuẩn bị với hắn cái kia? Ngả Đồng Nghiên mắng, tốt Tâm Ngữ, ngươi dám chế nhạo ta, coi chừng bị đánh. Nói xong, đột nhiên một trưởng vỗ hướng về phía Triệu Tâm Ngữ bộ ngực cái kia kinh người kích cỡ. Ngả Đồng Nghiên xuất trưởng lực đạo tuy lớn, nhưng trưởng thế lại cực chậm chậm, Triệu Tâm Ngữ nhẹ nhàng liền lách mình tránh ra, bất quá, trước ngực lại là một trận sóng lớn phập phồng, tiện nghi Lạc Phàm ánh mắt gian tà. Ngả Đồng Nghiên tấn công đến mức hung mãnh, Triệu Tâm Ngữ lẩn đi nhẹ nhàng, đây là hai người cố ý hành động. Ngả Đồng Nghiên thực lực so với Triệu Tâm Ngữ phải mạnh hơn một bậc, nếu là hai người lẫn nhau công thủ lời nói, cuối cùng Ngả Đồng Nghiên chân khí tiêu hao được sẽ không triệt để. Tại hai nữ lần nữa song song mệt ngã sau đó Lạc Phàm lại vì nàng hai ngưng tụ thiên địa linh khí, làm cho các nàng bổ sung chân khí. Lạc Phàm thử dưới hai nữ kinh mạch, tại băng tầm sâu độc dưới sự giúp đỡ, hai người kinh mạch trình độ bền bỉ đều đã có thập phần tiến bộ rõ ràng. Nhìn dáng dấp, lại như thế luyện thượng hai, ba lần, là có thể đột phá đến đệ tam trọng rồi. Bất quá, xem hai nữ đều rất mệt mỏi, Lạc Phàm cũng không lại buộc các nàng đối luyện, liền đi xem Vân Hy giáo Nguyên Tiêu Vân luyện tiên gia võ công. Nhìn một hồi, hai nữ nghỉ ngơi được không sai biệt lắm, lại trở về đối luyện một lần. Bổ sung đầy chân khí sau đó Lạc Phàm lại kiểm tra rồi hai người kinh mạch, khích lệ nói, hai người các ngươi thực sự là thiên tài thiếu nữ xinh đẹp, Nghiên Nghiên lão bà chỉ cần luyện nữa lần trước, mà Tâm Ngữ lão bà cũng nhiều nhất luyện nữa hai lần, liền đều có thể đột phá đến đệ tam trọng rồi. Hai nữ đều là vui mừng, ước gì nữa đối luyện hai lần, hôm nay liền đem tiên trần quyết đệ tam trọng cho đột phá. Bất đắc dĩ hôm nay đã luyện 4 lần, từ lâu hề phải không thể tả, hơn nữa kinh mạch trải qua nhiều lần phóng thích hấp thu chân khí, phồng lên bên trong chả mang theo cảm giác đau đớn, chỉ được coi như thôi. Lạc Phàm cổ động hai nữ về Yên Ba thôn nghỉ ngơi, hai người lại kiên trì yếu cùng Tông Ngưng các nàng cùng nhau chờ Nguyên Tiêu Vân. Lạc Phàm cùng mẫu thân và chúng nữ chào hỏi, liền trực tiếp đi rồi Văn Nho Nhã nơi đó. Văn Nho Nhã cùng Lâm Thanh Thanh từ Tùng Nguyên bên kia sau khi trở về, sẽ chính thức cùng cư rồi, nhìn thấy Lạc Phàm đến, chuẩn hai vợ chồng đều rất nhiệt tình. Hàn huyên một hồi, Văn Nho Nhã lại cùng Lạc Phàm đồng thời nhìn hắn tại gió bao lĩnh dược liệu đã gần kề gần thành thục, lại qua được chừng 10 ngày, là có thể thu gạt, đến lúc đó hong khô vừa bán, chính là thành đống tiền mặt, Văn Nho Nhã tất nhiên là có tin mừng không ngậm mồm vào được. Từ gió bao rơi núi đến, Lạc Phàm đang muốn cáo từ, Văn Nho Nhã nhận được Lâm Thanh Thanh điện thoại, nói là đã mở la được rồi cơm nước, để Văn Nho Nhã dù như thế nào cũng phải mời Lạc Phàm tại bọn hắn ra ăn cơm. Thịnh tình không thể chối từ, Lạc Phàm liền cùng Văn Nho Nhã cùng đi nhà hắn. Lâm Thanh Thanh tài nấu nướng không sai, làm ra mấy cái việc nhà ăn sáng, thanh tân ngon miệng. Người trả lấy ra một vò chính mình ngâm gai quả lê rượu, cùng Văn Nho Nhã đồng thời thay nhau hướng về Lạc Phàm chúc rượu, ý đồ hết sức rõ ràng, muốn đem Lạc Phàm rót ngược lại. Lạc Phàm ai đến cũng không cự tuyệt, Văn Nho Nhã hai vợ chồng bất kể là ai hướng về hắn nâng chén, hắn đều lông mày cũng không nhăn một cái bưng lên phạm. Lạc Phàm cũng không biết uống bao nhiêu chén, nhưng không có một chút nào men say, ngược lại là Văn Nho Nhã cùng Lâm Thanh Thanh lời của hai người cũng bắt đầu tăng lên, hướng về Lạc Phàm nói cảm ơn lời nói liên tục nhiều lần nói rồi rất nhiều lần. Đối phó say rượu người nói nhiều, biện pháp tốt nhất chính là lại rót hắn mấy chén, khiến hắn triệt để say ngất ngây nói không ra lời. Cho nên, đến lúc sau Lạc Phàm bắt đầu đổi khách làm chủ, liên tiếp hướng về hai vợ chồng nâng chén, thẳng đến luôn luôn nhã nhặn Văn Nho Nhã cẳng ngay trước mặt Lạc Phàm, đối Lâm Thanh Thanh làm ra một ít hào phóng động tác, Lạc Phàm biết, hai người bọn họ đều hoàn toàn say rồi. Vì không quấy rầy Văn Nho Nhã hai vợ chồng say rượu mất lý trí, Lạc Phàm liền ra đi không lời từ biệt. Muốn tử cũng không tìm được người tử, Văn Nho Nhã cùng Lâm Thanh Thanh đều méo mó ngược lại ôm lấy tiến vào phòng ngủ, Lạc Phàm lúc đi ra, Văn Nho Nhã đã bắt đầu khí tức hỗn loạn rồi. Ngày thứ hai, vẫn là đồng dạng. Tất cả đều đi rồi khói sóng phía dưới núi Sơn Cốc, Nguyên Tiêu Vân tiếp tục học tiên gia võ công, Tâu Ngưng các nàng mình luyện tập, mà Lạc Phàm vẫn là chuyên môn chỉ đạo Triệu Tâm Ngữ cùng Ngả Đồng Nghiên. Lại một lần nữa tiêu hao hết chân khí, lại bổ sung đầy chân khí sau đó Ngả Đồng Nghiên được như nguyện đột phá đến tiên trần quyết đệ tam trọng, mà Triệu Tâm Ngữ lại vẫn kém hơn một chút như vậy. Tâm Ngữ, đến ta lại cùng ngươi luyện một lần, ngươi cũng có thể đã đột phá. Ngả Đồng Nghiên khó nén nội tâm mừng rỡ, nhưng bây giờ Triệu Tâm Ngữ vẫn không có đột phá. Người lại không tốt biểu hiện quá mức hưng phấn. Nghiên Nghiên lão bà, ngươi bây giờ đã là đệ tam trọng, đối với đệ tam trọng lực đạo, ngươi còn cần đi cảm thụ thích hướng một cái, ngươi bây giờ cùng Tâm Ngữ đối luyện, rất có thể sơ ý một chút liền đem Tâm Ngữ lão bà làm cho bị thương, ta sẽ đau lòng. Ha ha, nếu như ngươi là tổn thương Tâm Ngữ, nhất định sẽ ai nấy, ta cũng đồng dạng sẽ đau lòng ngươi. Cho nên, cùng Tâm Ngữ luyện thành để cho ta tới rồi. Lạc Phàm lời nói tới trong lòng hai cô gái đều mỹ mỹ. Tuy rằng hắn nói không sai không khoa trương, đùa giỡn thành phần chiếm đa số, nhưng là không phải toàn bộ không đạo lý, chí ít, Ngả Đồng Nghiên đối với mình đệ tam trọng tiên trần quyết có bao nhiêu tạo ở, trong lòng sẽ không phổ. Ngả Đồng Nghiên một mình đi một bên cảm thụ thực lực tăng lên, Lạc Phàm nhìn xem Triệu Tâm Ngữ, cười hì hì nói, tiểu lưu, đến, ca cùng ngươi luyện một chút, cứ việc hướng ta ra tay. Triệu Tâm Ngữ cũng không khách khí, đôi bàn tay trắng như phấn tú thối, một mạch hướng về Lạc Phàm đánh tới, nhưng là... Sao có thể đụng đến Lạc Phàm nửa điểm? Ngược lại là bản thân nàng, cho Lạc Phàm lau chùi không ít dầu, hắn cái kia phảng phất mang theo ma lực thủ, không phải tại trước ngực của nàng nắm một cái, hay là tại cái mông của nàng thượng đập một cái tát, sức mạnh tuy rằng không lớn, lại là lấy được rung động đùng đùng, để cho hai người đều nhớ tới tại thủy tạ tiểu khu buổi tối hôm đó, Lạc Phàm tại Triệu Tâm Ngữ mặt sau vận động lúc phát ra cái thanh âm kia. Mấy phút sau, Triệu Tâm Ngữ ngã ngồi trên mặt đất, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, thở gấp thở phì phò. Cũng không biết nàng là cho mệt, vẫn là Lạc Phàm thủ trưởng ngón tay không ngừng tại người trọng điểm trên vị trí ăn bớt, người quá nhạy cảm nguyên nhân. Theo Lạc Phàm quan sát, hẳn là hai người đều có, bởi vì, Triệu Tâm Ngữ bó sát người quần thường, hai con ống quần giao tiếp địa phương đã xuất hiện một đạo vết ướt. Nhìn thấy đạo này vết ướt, Lạc Phàm cùng Tiểu Lạc Phàm ca hai đều nhiệt huyết dâng lên, trên dưới hai đầu cũng bắt đầu sung huyết. Nhưng là, Tâu Ngưng các nàng còn có mẹ mình đều tại phụ cận, nơi này tuyệt đối không phải có thể trình diễn thủy tạ tiểu khu một màn kia địa phương. Lạc Phàm cực lực bài trừ trong lòng cái kia lửa nóng tạp niệm, bắt đầu vì Triệu Tâm Ngữ ngưng tụ lại thiên địa linh khí đến. Triệu Tâm Ngữ tuy rằng cũng cảm giác được cả người hư không, khát vọng Lạc Phàm phong phú chính mình, nhưng nàng càng làm hại hơn sợ bị Nguyên Tiêu Vân các nàng biết, nhanh chóng nhắm mắt lại, vận chuyển tiên trấn quyết, thu nạp khởi thiên địa linh khí đến. Chương 561, chờ xuất phát. Triệu Tâm Ngữ vận chuyển tiên trấn quyết, rất nhanh liền tiến vào thu nạp thiên địa linh khí trạng thái, trên mặt tường hồng dần dần rút đi. Tại bản thân nàng đem chân khí bổ sung đầy sau đó, Lạc Phàm nắm chặt rồi cổ tay của nàng, đem càng thêm dày đặc năng lượng tinh thuần chân khí đưa vào của nàng trong kinh mạch. Tâm Ngữ, ngươi thử xem vận chuyển một cái đệ tam trọng tiên trấn quyết, hẳn là đột phá. Lạc Phàm đình chỉ năng lượng chân khí đưa vào, nắm Triệu Tâm Ngữ thủ đứng lên. Triệu Tâm Ngữ theo lời vận chuyển đệ tam trọng tiên trấn quyết, quả nhiên không có một chút nào cản trở. Lạc đại gia, ta hiện tại có phải không cũng có thể tính là cao thủ? Triệu Tâm Ngữ rốt cuộc đột phá, hưng phấn dị thường. Lạc Phàm gật gật đầu, tại người bình thường trong mắt, ngươi bây giờ đã là siêu nhân mà tồn tại rồi, bất quá, cùng Tâu Ngưng Mạn đỉnh tỷ các nàng so ra, ngươi lại kém đến có thêm. Ta lại không cùng Tâu Ngưng tỷ Mạn đỉnh tỷ các nàng so với, ta chỉ dâm đánh không lại ta. Ngươi, ngưu. Lạc Phàm đối với Triệu Tâm Ngữ dựng lên ngón cái mẫu. Triệu Tâm Ngữ nở nụ cười xinh đẹp, đang muốn khiêm tốn hai câu, đống nhiên rên rỉ một tiếng, tay phải đột nhiên hướng về Lạc Phàm ngón tay chụp tới. Lạc Phàm không biết lúc nào, đã đem ngón cái đổi thành ngón giữa, hướng về phía người cười xấu xa. Vừa thấy Triệu Tâm Ngữ chụp tới, Lạc Phàm đem còn lại bốn ngón duỗi lên, hóa ngón giữa vì trưởng, nhẹ nhàng tìm tòi, liền đem Triệu Tâm Ngữ cánh tay nắm trong tay, lại một vùng, Triệu Tâm Ngữ liền ngã vào trong ngực của hắn. Lạc Phàm ôm lên eo nhỏ của nàng, nói ra, đi, chúng ta qua xem một chút, ngươi bà tiên gia võ công học được như thế nào. Triệu Tâm Ngữ ân một tiếng, ngoan ngoãn dựa vào Lạc Phàm trên người, với hắn hướng về Nguyên Tiêu Vân bên kia đi đến. Lúc này, Tâu Ngưng các nàng cũng đều luyện công xong xuôi, toàn bộ vây quanh ở Nguyên Tiêu Vân cùng Vân Hy bên người, xem Nguyên Tiêu Vân luyện tập Vân Quỷ Ba Quyệt tiên gia võ công. Lạc Phàm cùng Triệu Tâm Ngữ lúc chạy đến, Nguyên Tiêu Vân đang tại vận kình, một trưởng hướng về trên đỉnh đầu nhô ra nham thạch trên chết bổ đi tới. Nguyên Tiêu Vân trưởng lực hùng hồn ác liệt không nói, chả mang theo mạnh mẽ cực điểm xoay tròn, bởi vì xoay tròn quá nhanh, càng phát ra chói hai tiếng ông ông. Trường lực đánh trúng nham thạch, tiếng xèo xèo trong, đá vụn không đứt rời dưới. Mọi người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trên ba trượng nhiều khối này trên nham thạch, đã xuất hiện một cái đường kính gần thước lỗ tròn, trong động đá vụn còn tại gì rào rơi xuống, kèm theo phi dương bụi. Bụi càng ngày càng đậm, đã không thấy rõ cái kia hang đá, nhưng còn có đá vụn có ở đây không gãy xuống, trong khoảnh khắc đã ở trên đất chất thành một cái đại đống cát, so với khai thác đá xưởng đi ra ngoài hạt cắt còn nhanh hơn. Chừng 10 giây, trên đất đống cát đã có một tấn còn nhiều. Nguyên Tiêu Vân từ lâu thu tay lại, nhưng cửa động đá vụn hạt cắt vẫn còn tiếp tục rơi xuống. Hơn nữa, rơi xuống tốc độ vẫn chưa chậm lại. Ngoại trừ Lạc Phàm mẹ con cùng với Vân Hy, còn lại chúng nữ đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Nguyên Tiêu Vân trưởng lực cũng không hề lại kéo dài, nhưng lúc trước một trưởng kia hậu kình, lực xuyên thấu càng cũng kinh khủng như thế. Đỉnh đầu hang đá đến tột cùng được chui bao sâu, các nàng đều không quá rõ ràng, nhưng nghĩ đến é sợ đã cách giữa sườn núi không xa. Liên ở chúng nữ kinh hãi thời điểm, giữa sườn núi bên trong truyền đến một tiếng vang trầm thấp, mọi người dương mắt nhìn lại, giữa sườn núi bên trong bụi phi dương, trong đó còn kèm theo mấy khối hơi lớn một chút tảng đá, đụng vào lưng chừng núi trên nham thạch, cạch cạch vang vọng. Nguyên Tiêu Vân trường lực, càng xuyên thấu đã đến giữa sườn núi. Lần này, không chỉ chúng nữ càng thêm kinh hãi, liền Lạc Phàm cùng Vân Hy cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Từ nơi này đến giữa sườn núi, ít nói cũng có 20 trượng, mà thuốc lá này ba núi, tất cả đều là tính chất đá hoa cương cứng rắn. Liền nham thạch đều có thể được xuyên thấu hơn 20 trượng, một trưởng này nếu như đánh vào trên thân người, như vậy cũng được sao? Lạc Phàm ánh mắt lộ ra vui sướng cùng khâm phục tâm ý, than thở, mẹ, ngươi quả nhiên là thiên tài. Mới một ngày nhiều thời giờ, ngươi liền đã hoàn toàn lĩnh ngộ Vân Hy tiên gia võ công vận kình yếu quyết. Mà ta cùng cha nuôi, tiêu tốn thời gian gần như là của ngươi gấp hai. Nguyên Tiêu Vân mỉm cười, đối với mình một trưởng này bao ở, người cũng rất là thỏa mãn. Đương nhiên, người có thể nhanh như vậy liền học xong Vân Hy dạy tiên gia võ công, nhất định là không thể rời bỏ người siêu cường năng lực lĩnh ngộ. Bất quá, cũng cùng với nàng tu luyện chính là tiên trấn quyết, cùng tiên gia võ công vốn là tương thông có chút ít quan hệ. Hơn nữa, người bây giờ tiên trấn quyết đã là đệ bát trọng, có bực này thực lực làm như cơ sở, bất kể là học võ công gì, vậy khẳng định đều là làm ít mà hiệu quả nhiều rồi. Vân Hy cũng cực kỳ vui mừng, Nguyên Tiêu Vân bây giờ thăng cấp thành cùng với nàng cùng Lạc Phàm đồng cấp đường cao thủ, nàng tự nhiên cao hứng, nguyên nhân trọng yếu hơn là Nguyên Tiêu Vân đã có đủ cùng Y Sam Tĩnh Tử chống lại thực lực, đủ để bảo vệ Tông Ngưng Lục Mạn đỉnh các nàng, đến như vậy một cái, Lạc Phàm là có thể yên tâm cùng với nàng đi Vân Mộng Tiên cảnh rồi. Vân Hy trong lòng nghĩ như thế, ánh mắt không khỏi liền quang hướng Lạc Phàm, vừa vặn Lạc Phàm cũng nhìn hướng người, hiển nhiên hai người đều là giống nhau tâm tư. Nguyên Tiêu Vân ánh mắt từ Lạc Phàm cùng Vân Hy trên mặt đảo qua, nhìn ra hai người ý nghĩ, nói ra, đi, chúng ta đều trở về đi thôi. Đã đến Nguyên Tiêu Vân trong phòng, đã là vào buổi trưa, chúng nữ đồng loạt động thủ, rất nhanh sẽ làm xong bữa trưa. Đã ăn cơm trưa, Vân Hy liền đưa ra tính toán của mình, A Di, Tô Sư Tỷ, Lục Sư Tỷ. Lần lượt đem chúng nữ kêu một cái, tiếp lấy đem mình muốn cho Lạc Phàm bồi tiếp đi vào Vân Mộng Tiên cảnh chuyện nói ra, sư môn ta trưởng bối, sư tỷ của ta muội, còn có cha mẹ của ta, đều còn tại Vân Mộng Tiên cảnh, chỉ cần nghĩ bọn họ đều còn tại thụ lấy Mộng Y Hiệp môn bắt nạt, ta liền khó mà an tâm. Nhắc tới Mộng Y Hiệp môn, Vân Hy trong mắt sát cơ lấp lóe, tiếp cho biết, Lạc sư huynh bây giờ tiền trần quyết đã đạt đệ bắt trọng, mà chính ta cũng đã thành công độ kiếp, tiêu diệt Mộng Y Hiệp môn, đó là dễ như ăn cháo. Chỉ cần vì sư môn trừ đi mối họa, sau khi từ biệt cha mẹ sư phụ, ta cùng Lạc sư huynh liền mau chóng trở về. Lời nói này, Vân Hy trước đó liền từng nói, chúng nữ cũng không có dị nghị, mà Nguyên Tiêu Vân nơi này, Lạc Phàm cũng trước đó hãy cùng người câu thông được rồi, cũng không có ý kiến. Nguyên Tiêu Vân gật gật đầu, hỏi, Vân Hy, ngươi chuẩn bị hôm nay tiểu xuất phát? Vân Hy rất cung kính đáp, A Di, ta trễ một ngày chạy về Vân Mộng Tiên Cảnh, rất có thể Vân Môn liền sẽ nhiều mấy người rơi vào Mộng Y Hiệp Môn ma nhãi con trong tay. Trước đây ta không có cách nào trở về Vân Mộng Tiên Cảnh, cũng không thể lực tiêu diệt Mộng Y Hiệp Môn. Vậy cũng mà thôi, nhưng là bây giờ, ta hận không thể lập tức liền diệt Mộng Y Hiệp Ma Môn. Lạc Phàm ngược lại là cảm thấy, Vân Hy bây giờ độ kiếp thành công, đi đến Vân Mộng Tiên Cảnh, vậy thì trí cao vô thượng tồn tại, không chỉ có Mộng Y Hiệp Môn người sợ hai vạn phần, chính là Vân Môn người, cũng tuyệt đối sẽ chấn kinh đến tột đỉnh. Một tháng trước, Vân Hy vẫn chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, một tháng sau, Vân Hy càng thành độ kiếp kỳ bán tiên cao thủ. Đặc biệt đây là cái gì dạng tốc độ lên cấp A? Bất kể là nhôm hợp kim mắt vẫn là thái hợp kim mắt, đều tuyệt bức sẽ bị sáng ngủ. Độ kiếp cao thủ A, tại Vân Mộng Tiên cảnh bên trong, đó là tuyệt vô cận hữu siêu cấp bụt. Mộng Y Hiệp môn người hội sợ mất mật, Vân Môn người, thì sẽ đối với Vân Hy quỷ bái. Nghĩ đến như thế trang bê tình cảnh, Lạc Phàm cũng không nhịn được thú huyết sôi trào, còn có chuyện gì, có thể so sánh thanh kẻ địch đạp ở dưới chân sợ hãi run rẩy, người nhà ngưỡng mộ cùng bái càng trang bê. Đương nhiên, Vân Hy vội vã trở lại. Khẳng định không phải là vì trở lại trang cái kia, cho dù có như vậy chút ý tứ, cũng tuyệt đối không phải nguyên nhân chủ yếu. Mẹ, ta cũng cảm thấy, nhanh chóng lên đường cũng tốt, đi sớm về sớm. Lạc Phàm cũng chống đỡ Vân Hy quyết định. Đi đến Vân Mộng Tiên Cảnh, có thể trang bê không chỉ là Vân Hy một người, Lạc Phàm làm như cùng Vân Hy cùng cấp bậc thậm chí càng hơi mạnh hơn thượng một điểm cao thủ, há lại sẽ không có trang bê cơ hội. Thậm chí, Lạc Phàm trang bê cơ hội, so với Vân Hy còn tốt hơn. Đến lúc đó, Vân Hy nhất định sẽ hướng về Vân Môn người giới thiệu hắn, cũng nói cho bọn họ biết, thực lực của nàng mặc dù có thể lấy cho người khó có thể tin tốc độ một đường tăng vọt, tất cả đều là của hắn công lao. Các cạc, Vân Môn người hội không đúng chính mình cảm ơn đái đức. Đương nhiên, đối với Lạc Phàm tới nói, cùng Vân Hy đi Vân Mộng Tiên Cảnh, mục đích chủ yếu cũng không phải là vì trang bê mà là hắn không cùng Vân Hy đi. Vân Hy một người không cách nào mở ra biết thiên cơ độc môn trận pháp, vậy thì không về được. Hơn nữa, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, mình muốn đột phá đến tiên trần quyết đệ cửu trọng, phải đi Vân Mộng Tiên Cảnh. Thế nhưng, Vân Mộng Tiên Cảnh cùng đệ cửu trọng tiên trần quyết trong lúc đó, đến cùng có liên hệ gì, hắn lại nói không rõ ràng. Nguyên Tiêu Vân thấy Lạc Phàm cũng hy vọng sớm điểm đi Vân Mộng Tiên Cảnh, nhớ tới hai ngày trước Lạc Phàm nói với nàng, cảm giác được tại Vân Mộng Tiên Cảnh tựa hồ sẽ có cái gì gặp gỡ chuyện, liền gật đầu đồng ý, Tiểu Phàm, tuy nói Vân Hy hiện tại đã thành công độ kiếp, nhưng ngươi cũng phải chú ý bảo vệ tốt người. Nguyên Tiêu Vân khi nói xong lời này, biểu hiện khá là nghiêm túc. Lạc Phàm biết, lời của mẫu thân, kỳ thực chả ẩn hàm một tầng ý tứ, nếu là Vân Hy chuyện gì xảy ra bất ngờ, cái kia chính mình một người, cũng mở ra không được biết thiên cơ độc môn trận pháp, không về được. Mà mình là nhất định phải trở về, bởi vì, chính mình chả gánh vác mang mẫu thân trở về tiên trần đại lục sứ mệnh. Mẹ, ngươi yên tâm, ta bảo đảm, tuyệt đối sẽ không để Vân Hy chịu đến một chút xíu thương tổn. Nói xong, rồi hướng Tông Ngưng các nàng nói, các ngươi nếu như không có việc gì, cũng có thể nhiều ở nơi này theo ta mẹ ở 2 ngày, nói không chắc, liền này 2 ngày, ta cùng Vân Hy sẽ trở lại rồi. Chúng nữ trong lòng cũng không bỏ Lạc Phàm cùng Vân Hy rời đi, nhưng ở trước mặt mọi người, đều thật không tiện biểu hiện ra, chỉ là một cái sức lực gật đầu. Được rồi, các ngươi muốn đi lời nói, không bằng kịp lúc. Có muốn hay không chúng ta tiễn các ngươi? Nguyên Tiêu Vân hỏi. Lạc Phàm suy nghĩ một chút, vẫn là cự tuyệt, ta cùng Vân Hy đi Vân Mộng tiến cảnh, việc này ta không muốn để người ta biết, nếu như hơn 10 cái siêu cấp đại mỹ nữ tiến đưa, vậy cũng quá rêu rao. Vân Hy cùng Lạc Phàm đều không cái gì muốn dẫn hành lý, lập tức, hai người cáo biệt Nguyên Tiêu Vân cùng chúng nữ, ra phòng đến, từ sau nhà đi đường vòng đi rồi khói sóng bên dưới ngọn núi Thâm Cốc. Dọc theo hẻm núi một mực đi xuống, đi qua cầu Danh Đầu, đi tới bờ sông, lại dọc theo bờ sông đi lên. Không muốn để cho người nhìn thấy, con đường này là bí mật nhất, quả nhiên, đi thẳng tới Tam Xoa Sông, đều không gặp phải người. Vân Hy, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Lạc Phàm chỉ biết là, Vân Hy cùng Trái Âm Long Trái Âm Hổ đều là xuất hiện ở đây, suy đoán biết Thiên Cơ Độc Môn trận pháp cửa ra vào liền ở phụ cận đây, nhưng cụ thể là yếu ở nơi nào mới có thể mở ra biết Thiên Cơ Độc Môn trận pháp, Lạc Phàm cũng không biết. Lạc Sư Huynh, đi theo ta. Vân Hy kéo lên Lạc Phàm thủ, chân trái một điểm, cùng Lạc Phàm đồng thời hướng về dòng sông Thượng Du bờ bên kia lao đi. Lạc Phàm không có dùng lực, tùy ý Vân Hy lôi kéo bay lượn, đi theo hắn liền phát hiện, Vân Hy là hướng về gió mát động phương hướng đi. Chương 562, mở ra truyền tống pháp trận. Đi tới gió mát động lối vào, Vân Hy ngừng lại. Trước đây ngăn ở gió mát thâm nhập quan sát nơi cửa hai khối nặng mấy ngàn cân đá lớn, từ lâu không biết được Trái Âm Long cùng Trái Âm Hổ làm đi nơi nào. Trước đây chỉ có thể nghiêng người đi vào, hiện tại Lạc Phàm cùng Vân Hy nắm tay nhau song song đi vào cũng không chen chúc. Trải qua chính hiệu, mãi cho đến bên trong cái kia chừng hơn 100 thước vuông đại sảnh. Vân Hy vẻ mặt bình tĩnh, quan sát đại sảnh bốn phía, mà Lạc Phàm ánh mắt, không ở tại Vân Hy trên người ngắm. Trong lỗ mũi hô hấp Vân Hy trên người nhàn nhạt mùi thơm, trong tay cảm thụ Vân Hy ngón tay bàn tay non mềm mềm nhắn, lại tăng thêm trong đại sảnh tia sáng tối tăm, nơi này cũng chỉ có hắn và Vân Hy hai người, Lạc Phàm nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, huyết dịch bắt đầu dâng lên, hô hấp cũng có chút dồn dập lên. Vân Hy tâm tư, toàn bộ đặt ở đại sảnh bốn phía, ngưng thần quan sát trong đại sảnh vị trí, toàn bộ không lưu ý đến Lạc Phàm biến hóa, nhẹ nhàng về phía trước tăng một bước nhỏ, người đẹp đẽ bóng lưng, liền toàn bộ lạc vào Lạc Phàm mi mắt. Vân Hy tóc đen, lại thẳng vừa mềm như ý, một mực rũ xuống tới thắt lưng, của nàng quần dài trắng, tính chất mềm mại, tại vòng eo nơi đó lom đi vào, xuống chút nữa lại lồi đi ra. Tuy rằng váy dài che kín rồi Vân Hy thân thể đường cong, nhưng Lạc Phàm trong đầu, vẫn là tưởng tượng xuất, trắng đoan dưới váy dài bao quanh thân thể, là bực nào linh lung nổi bật, kẻ này thậm chí nhắm hai mắt lại, dùng hắn cái kia thần kỳ năng lực nhận biết. Vân Hy đang tại chăm chú quan sát, ở nơi nào mới là mở ra biết Thiên Cơ Độc Môn trận pháp vị trí tốt nhất. Không ngờ phần eo căng thẳng, hai con mạnh mẽ cánh tay từ phía sau vây quanh, bóp chặt nàng mềm mại eo nhỏ nhắn. Đồng thời, một cái cứng rắn vật thể, chống đỡ ở phía sau mình, mặc dù là cách váy, người cũng có thể cảm giác được vật kia nhiệt độ. Vân Hy lấy làm kinh hãi, nhưng ngay lúc đó liền biết, ôm lấy của nàng là Lạc Phàm. Chỉ là, Lạc Phàm ngực, tiếp lấy liền dán lên phía sau lưng của nàng, mà hắn cái kia mạnh mẽ hai tay của, cũng bắt đầu hướng về bộ ngực của nàng di động. Bên hai truyền đến Lạc Phàm ồ ồ mà tiếng thở dốc dồn dập, Vân Hy lập tức hiểu được, Lạc Phàm đây là muốn làm gì. Vốn là, Vân Hy đã quyết tâm đi theo Lạc Phàm, chính là đem mình cho hắn cũng không có cái gì, thế nhưng, hiện tại người vội vã trở về Vân Mộng tiên cảnh, đang tại cẩn thận coi mở ra truyền tống pháp trận vị trí tốt nhất, bây giờ không có tâm tư cùng Lạc Phàm triền miên, hơn nữa, ở trong sơn động này, cũng không phải triền miên tốt địa phương. Lạc Sư Huynh, hiện tại chỉ cần, không nên ở chỗ này Vân Hy bắt được Lạc Phàm thủ. Xoay người lại. Nguyên bản, Lạc Phàm tuy là háo sắc, nhưng cũng không phải là như thế không phân trường hợp loạn người kích động, chỉ là buổi sáng thời điểm, được Triệu Tâm Ngự cho gây nên tới hỏa, một mực bị hắn cường nén ở trong lòng, mà bây giờ hắn và Vân Hy cô nam quả nữ, một mực Vân Hy lại là như vậy mê người, đè xuống cái này luồn muốn hỏa lại bắt đầu bay lên. Nhưng vừa nghe đến Vân Hy thanh âm, mà Vân Hy tái bút lúc ngăn trở động tác của hắn, lại tăng thêm chạm tới Vân Hy cái kia trong suốt được không mang theo một tia khói lửa ánh mắt, Lạc Phàm lập tức lý trí không ít. Thanh khí thượng dương, chọc khí hạ thấp, Lạc Phàm tuy rằng cánh tay chả ngừng ở Vân Hy hông của chi thượng, nhưng này loại bỏng người tình muốn khí tức đã nhạt hơn nhiều. Vân Hy, yếu như thế nào mới có thể mở ra biết Thiên Cơ Độc Môn trận pháp? Mới vừa trong nháy mắt, chính mình dĩ nhiên đã bị mất phương hướng chính mình, đối Vân Hy lên dục vọng, Lạc Phàm thầm kêu xấu hổ, mau nói lên những lời khác để. Thấy Lạc Phàm ánh mắt dần dần thanh minh, Vân Hy yên lòng, lại bắt đầu quan sát đại sảnh chu vi. Trải qua mới vừa quan sát, Vân Hy trong lòng đã đại thể nắm chắc, nói ra, Lạc sư huynh, theo sư phụ ta nói, chỉ cần có hai cái độ kiếp kỳ tu vi cao thủ, tại truyền tống pháp trận cửa ra vào nơi đồng thời phát lực, liền sẽ xúc động trận pháp, tại phạm vi này bên trong người, đều sẽ được hút vào đường hầm vận chuyển bên trong. Vân Hy chỉ vào đại sảnh nghiêng phía trên 30 độ góc, tiếp cho biết, căn cứ ta mới vừa quan sát, nơi đó chính là mở ra trận pháp then chốt. Vân Hy kéo lên Lạc Phàm, đi tới vừa nãy tay nàng chỉ góc, Lạc sư huynh, ngươi liền đứng ở chỗ này không nên cử động. Vân Hy buông ra Lạc Phàm thủ, chém xéo lui về phía sau 3 bước đứng lại, chỉ vào giữa hai người hư không nói ra, Lạc sư huynh, chờ chút chúng ta đồng thời đem chân khí hướng về nơi này vận chuyển, hẳn là có thể khởi động truyền tống pháp trận rồi. Vừa nghe chỉ là cần vận chuyển chân khí, Lạc Phàm thở phào nhẹ nhõm. Nghe Vân Hy ý tứ, chỉ cần tìm đúng địa phương, có đầy đủ chân khí đưa vào, là có thể mở ra biết thiên cơ độc môn trận pháp rồi. Nguyên lai chỉ đơn giản như vậy à, chỉ cần có đủ thực lực là được, đều không có gì kỹ thuật hàm lượng. Trước đó, Lạc Phàm còn tưởng rằng, mở ra truyền tống pháp trận, là có cái gì cơ quan các loại, yêu cầu sau khi tìm được năng lực mở ra. Lạc sư huynh, kỳ thực, đủ thực lực, mới là cực kỳ có kỹ thuật hàm lượng. Trong thiên hạ, lại có mấy cái độ kiếp thực lực người. Nếu như không phải đánh bậy đánh bạ đi tới địa cầu, ta cũng không biết, trong truyền thuyết độ kiếp cao thủ, đến cùng có phải không thật sự tồn tại. Vân Hy lắc đầu nói ra. Lạc Phàm nghĩ cũng phải, nắm giữ độ kiếp kỳ tu vi, đây chính là kỹ thuật hàm lượng. Vân Hy tiếp cho biết, hơn nữa, bất luận cỡ nào tinh xảo cơ quan, tổng có người có thể phá giải, cái này truyền tống pháp trận, đại đa số tu tiên giả, đều có thể thôi toán xuất mở ra trận pháp chuẩn xác địa điểm. Nhưng là, có thể tìm tới nơi này, có thể thế nào đây? Không có độ kiếp bán tiên tu vi, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Theo thực lực đến ngăn cản người tiến vào đường hầm vận chuyển, so với dùng tinh xảo cơ quan đến ngăn cản người tiến vào đường hầm vận chuyển, phải có hiệu quả hơn nhiều. Liên như cùng chúng ta Vân Môn người, biết rõ Vân Mộng Tiên Cảnh cùng địa cầu ở giữa đường hầm vận chuyển là ở Vân Hải mở rộng hải, nhưng Vân Mộng Tiên Cảnh bên trong căn bản cũng không có độ kiếp tu vi người, cho nên, từng ấy năm tới nay, đều không có Vân Mộng Tiên Cảnh người đi tới địa cầu, cũng không có trên địa cầu người có thể đi được rồi Vân Mộng Tiên Cảnh. Nếu như không phải dùng thực lực lấy tư cách cấm chế, mà đổi lại tinh xảo cơ quan lời nói, ta nghĩ, mở ra cái lối đi này cơ quan cũng sớm đã bị người phá giải. Lạc Phàm nghe được gật đầu liên tục, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, cái quái gì vậy thanh này đường hầm vận chuyển khiến cho như vậy khó mà mở ra, nếu không phải Vân Hy cùng trái âm long trái âm hổ không giải thích được mở ra trận pháp, trời đất xui khiến đi tới địa cầu, ca đệ bắt trọng tiên trần quyết, đến bây giờ cũng còn không thể đột phá đây. Nếu như không đột phá nổi đệ bắt trọng, ca cũng còn không phải là đối thủ của Y Sam Tĩnh Tử, nói không chắc, ca cùng Mạn Đỉnh tỷ các nàng, cũng đã được Y Sam Tĩnh Tử tiện chủng kia tiêu diệt. Từ góc độ này tới nói, ca còn phải cảm tạ trái âm long cùng trái âm hổ, cho ca đã mang đến cái giống như tiên nữ lao bà không nói, chả để ca tiên trần quyết đột phá. Chỉ là, hai cái này vương bắt đạn, muốn có ý đồ với Vân Hy, còn muốn thôn phệ Vân Hy Nguyên Anh, bị chết được, bị chết đáng đời. Vân Hy, chỉ là hướng về nơi này đưa vào chân khí lời nói, có thể hay không để ta một người thua chân khí là được rồi. Lạc Phàm đột nhiên mở miệng hỏi. Vân Hy mỉm cười lắc đầu, Lạc sư huynh, tuy rằng ngươi tiên trần quyết đã đột phá đến đệ bắt trọng, thế nhưng còn chưa đủ để mở ra truyền tống pháp trận. Ý của ta là, ta dùng tiên trần quyết đại sát chiêu vận kình phương thức đến đưa vào chân khí, có được hay không? Lạc Phàm còn đang suy nghĩ, có thể hay không một người liền giải quyết cái này biết thiên cơ độc môn trận pháp. Vân Hy vẫn lắc đầu, như thế lượng chân khí là vậy là đủ rồi, nhưng là, từ mở ra trận pháp đến trận pháp khởi động, yêu cầu 5 phút, một mình ngươi cũng không biện pháp chống đỡ thời gian dài như vậy. Lạc Phàm vẫn là không cam lòng, hỏi, năng lượng nếu là không đủ rồi, ta chiêu một tia chớp đi vào, không liền có thể lấy bổ sung năng lượng. Vân Hy như trước làm kiên nhẫn giải thích, ngươi bổ sung năng lượng thời điểm, tự không thể hướng về nơi này đưa vào chân khí chứ. Từ mở ra đến khởi động cái này 5 phút đồng hồ, chân khí đưa vào là không thể cắt đứt. Lạc Phàm triệt để trợn tròn mắt, đến nửa ngày mới thở dài nói, quả nhiên, không có một người là vạn năng, ngay cả là anh minh thần võ như ta, cũng có một người làm không được chuyện. Vậy cũng tốt, chúng ta liền phối hợp mở ra truyền tống pháp trận, cũng may ta với ngươi cũng không phải người ngoài, nhất định có thể hiểu ngầm phối hợp. Vân Hy khẽ mỉm cười, nhưng lập tức trở nên nghiêm túc, chậm rãi nâng lên hai tay, nói ra, Lạc sư huynh, ngay từ đầu thời điểm, chúng ta đều chỉ phát ra 5 thành chân khí, cách mỗi 1 phút, tăng cường 1 thành chân khí. Nếu như vừa bắt đầu liền toàn lực đưa vào chân khí, hội hủy hoại truyền tống pháp trận. Lạc Phàm gật đầu tỏ ra hiểu rõ, cũng đem song trưởng để đến trước ngực, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, chỉ đợi Vân Hy một cái lệnh, hắn liền lập tức đem chân khí vận chuyển đến giữa hai người không gian kia. Vân Hy hướng Lạc Phàm gật đầu một cái, chân khí liền từ lòng bàn tay phun ra ngoài, mà Lạc Phàm cũng đang đồng thời đem năng lượng chân khí thả ra. Hai người chỗ đứng trung gian không gian, nhìn qua không có bất kỳ chỗ đặc biệt, nhưng hai người chân khí một thả ra ngoài, lập tức liền được ngưng tụ ở nơi đó, quấn quanh dung hợp lại cùng nhau. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng hai người đều có thể cảm giác được, bọn hắn chân khí vừa đến nơi đó, đã bị ngưng tụ áp xúc, biến thành một cái cao tốc xoay tròn vô hình tiểu cầu. Hai người đều là độ kiếp cấp bậc bất thế cao thủ, mặc dù chỉ là thâu xuất một nửa chân khí, nhưng này loại bàng bạc trình độ cũng là kinh thế hai tục. Theo hai người chân khí không ngừng đưa vào, cái kia áp xúc lên chân khí tiểu cầu trở nên càng lúc càng lớn. Sau một phút, chân khí bóng đã có túc cầu bình thường lớn nhỏ, xoay tròn được cũng càng sắp rồi. Sau 3 phút, chân khí bóng đường kính đã vượt qua 1 mét, mãnh liệt xoay tròn, tựa hồ đã đem gió mát bên trong động không khí tất cả đều hút tới. Phút thứ 4, chân khí ngưng tụ áp xúc lên hình cầu biên giới đã đến bên cạnh hai người. Bọn hắn đều có thể thấy rõ ràng, được bám vào chân khí bóng biên giới không khí, bởi vì chân khí bóng kinh khủng kia xoay tròn, được đè ép được biến hình vật mèo. Chân khí bóng xoay tròn tốc độ, nào chỉ là Lạc Phàm bọn hắn lấy tiên gia võ công phát ra trưởng lực xoay tròn tốc độ gấp 10 lần, vô hình chân khí cùng không khí kịch liệt ma sát, phát ra tiếng rít chói tai âm thanh. Mà chân khí cùng không khí ma sát cũng sinh ra to lớn nhiệt lượng, nhưng cái này nhiệt lượng cũng bị bám vào chân khí bóng mặt ngoài, lấy Lạc Phàm cùng Vân Hy tu vi, đều bị loại này nhiệt lượng quay nướng được cực kỳ khó chịu. Không chỉ như này, chân khí bóng khủng bố xoay tròn tốc độ chả sinh ra khủng bố sức hút, Lạc Phàm hầu như không đứng thẳng được, sẽ bị hút tới chân khí bóng đi tới. Lạc sư huynh, ổn định, không nên bị hấp đi qua. Xuất toàn lực vận chuyển chân khí. Vân Hy thanh âm, xuyên thấu chân khí bóng, tại Lạc Phàm vang lên bên tai. Lạc Phàm lập tức không giữ lại chút nào, năng lượng chân khí từ lòng bàn tay đổ xuống mà ra, chân khí vừa rời đi bàn tay, lập tức liền ngưng tụ ở chân khí bóng thượng. Chân khí bóng tiếp tục lớn lên, sức hút cũng càng thêm khủng bố. Lạc Phàm tuy rằng cực lực ổn định thân hình không bị hút vào, nhưng y phục của hắn quần, tất cả đều yếu đuối rời đi thân thể của hắn. Rốt cuộc, Lạc Phàm cũng lại không chống đỡ được chân khí bóng khủng bố sức hút, bị cuốn vào dùng một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ xoay tròn chân khí bóng trong, vừa bị cuốn vào, hắn lập tức liền hôn mê bất tỉnh. Chương 563, đến Vân Mộng tiên cảnh. Lạc Phàm tuy rằng hôn mê đi, nhưng ý thức của hắn vẫn còn, hắn mơ hồ có thể cảm giác được, chính mình tiến vào một con đường trong, cái này thông đạo bên trong không có không khí, không có tia sáng. Hắn chả cảm giác được, Vân Hy cũng đang cái này thông đạo bên trong, liền ở trước mặt của hắn một điểm. Cái này thông đạo, tựa hồ tại dùng một loại không thể tưởng tượng tốc độ, tại chiều một nơi nào đó qua lại. Tốc độ như thế này, từ lâu vượt ra khỏi thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng, cũng vượt ra khỏi nhân loại nhận thức. Tại cái này thông đạo bên trong ngưng lại thời gian, tựa hồ dài đằng đẵng, vừa tựa hồ rất ngắn ngủi, dù sao, tại Lạc Phàm ý thức bên trong, hắn không có thể phán đoán khoảng thời gian này dài ngắn. Lạc Phàm liền ở cái này thông đạo bên trong, mơ mơ màng màng, hắn cực lực muốn cho chính mình tỉnh lại, nhưng hắn phát hiện, đây không phải một cái mình có thể khống chế được đâu việc. Trong tiềm thức, hắn không chi kỷ kêu Vân Hy bao nhiêu lần, nhưng là, liền chính hắn đều không nghe được chính mình hô hoán thanh âm. Không biết lại bao lâu trôi qua, Lạc Phàm cảm giác được, cái này thông đạo qua lại tốc độ trở nên chậm. Loại này đột nhiên giảm tốc độ, mang đến lực trùng kích. Tuyệt đối so với lấy 300 km tốc độ chạy ô tô phát sinh và chạm lúc lực trùng kích kinh khủng hơn, thậm chí Lạc Phàm đều muốn, nếu không phải mình toàn thân đều bị chân khí bao quanh, hắn tuyệt đối chịu không được loại này giảm tốc độ không trọng xung kích. Giảm tốc độ tựa hồ kéo dài thời gian rất dài, mà giảm tốc độ mang tới khủng bố lực trùng kích cũng vẫn luôn đang kéo dài, có thể tưởng tượng được, trước đó thông đạo tốc độ cái kia là như thế nào một cái không thể tưởng tượng nổi. Không biết là từ lúc nào, Lạc Phàm phát hiện, mình đã tỉnh rồi. Trung quanh là hoàn toàn tuyệt đối hắc ám, hắn cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn muốn dùng chính mình cái kia thần kỳ năng lực nhận biết cảm giác Vân Hy tồn tại, nhưng hắn rất nhanh sẽ phát hiện, cái này thần kỳ thông đạo, so với hắn năng lực nhận biết còn thần kỳ hơn, hắn năng lực nhận biết, tại cái này thông đạo bên trong cái gì cũng cảm giác không được. Duy nhất có thể xác định là bao quanh thân thể hắn tinh thuần dày đặc chân khí, tại cái này thông đạo bên trong, có thể một mực duy trì không tiêu tan, một mực bảo vệ hắn. Lúc này, đường hầm vận chuyển tốc độ đã càng ngày càng chậm, Lạc Phàm thậm chí có thể cảm nhận được tốc độ như thế này. Đương nhiên, thông đạo xuyên hành tốc độ trở nên chậm cũng là tương đối với trước đó mà nói, đây tuyệt đối so với Lạc Phàm trước đây trên địa cầu cưỡi qua bất luận một loại nào công cụ giao thông, đều phải nhanh hơn ngàn vạn lần. Chỉ bất quá, giảm tốc độ mang đến lực trùng kích, đã xa xa không có lúc trước kinh khủng như vậy rồi, Lạc Phàm suy đoán, đây cũng là sắp đến Vân Mộng tiên cảnh rồi. Lạc Phàm vận chuyển tiên chân quyết, bắt đầu chậm rãi đem ngưng tụ ở trong đường hầm không có tản đi chân khí thu về đến của mình trong kinh mạch. Trước đó mở ra biết thiên cơ độc môn trận pháp, kéo dài rất nhiều vận chuyển chân khí, hắn trong cơ thể năng lượng chân khí đã còn thừa được không nhiều, hiện tại thông đạo giảm tốc độ mang tới lực trùng kích đã nhỏ lên rất nhiều, vừa vặn đem chân khí thu về, bổ sung thực lực của mình. Tuy rằng, theo Vân Hy từng nói, Vân Mộng tiên cảnh bên kia, nhu nhất ít tu tiên giả, cũng không quá mới là hợp thể hậu kỳ tu vi đỉnh cao, nhưng đến đó một bên đến tuột cùng sẽ là như thế nào một cái tình huống, không ai nói rõ được. Nhất định phải đem thực lực của mình duy trì ở một cái trạng thái đỉnh cao, Lạc Phàm năng lực an tâm. Đột nhiên, Lạc Phàm nhận ra được, chính mình chung quanh chân khí, đang tại nhanh chóng giảm bớt tốc độ, vượt qua hắn hấp thu chân khí tốc độ. Lạc Phàm lập tức liền rõ ràng, đây cũng là Vân Hy cũng đã tỉnh lại, cũng phán đoán ra sắp đến Vân Mộng tiến cảnh, bắt đầu thu về chân khí. Vân Hy. Lạc Phàm lại bắt đầu hô hoán Vân Hy, nhưng liền chính hắn, đều không nghe được thanh âm của mình. Lạc Phàm ngẩn ra. Nhưng rất nhanh hắn đã nghĩ thông suốt, hiện tại đường hầm vận chuyển tốc độ tuy rằng đã chậm rất nhiều, nhưng là tuyệt đối so với thanh âm truyền bá tốc độ không biết sắp rồi mấy ngàn mấy vạn lần, lời vừa ra khỏi miệng, âm thanh đã sớm không biết cách mình có bao xa rồi. Nhưng xác thực biết Vân Hy ngay tại chính mình phụ cận, Lạc Phàm an tâm, đồng thời, hắn cũng đình chỉ hấp thu chân khí. Hắn không biết, mình và Vân Hy vận chuyển đi ra ngoài chân khí, ở cái này kỳ dị trong lối đi có hay không hao tổn, hắn phải bảo đảm, để Vân Hy trước đem chân khí bổ sung đủ. Nhưng hắn vừa dừng lại, Vân Hy cũng đình chỉ chân khí hấp thu. Lạc Phàm biết, Vân Hy nhất định là lo lắng cho mình xảy ra điều gì bất ngờ, cho nên cũng không tâm tư hấp thu chân khí. Vì để cho Vân Hy giải sầu, hắn lại lần nữa bắt đầu hấp thu chân khí, chỉ là đem tốc độ hấp thu thả rất chậm. Quả nhiên, hắn hút một cái thu chân khí, Vân Hy cũng đi theo hấp cất đi. Tại đây không có tia sáng không cách nào cảm giác cũng không biện pháp dùng ngôn ngữ trò chuyện đường hầm vận chuyển bên trong, hấp thu chân khí. Càng thành hai người trao đổi đường tắt duy nhất. Đường hầm vận chuyển xuyên hành tốc độ, càng là chậm chạp, mà Vân Hy cũng đã đình chỉ chân khí hấp thu, nghĩ đến của nàng chân khí đã bổ sung đầy, Lạc Phàm cũng sẽ không khách khí nữa, nhanh chóng đem còn dư lại chân khí hết thể hấp thu đến của mình trong kinh mạch. Lạc Phàm cẩn thận cảm thụ dưới, hiện tại trong cơ thể năng lượng chân khí, cùng nguyên lai cơ hồ là như thế, nói cách khác, hắn và Vân Hy vận chuyển đi ra ngoài chân khí, tại biết thiên cơ độc môn trận pháp đường hầm vận chuyển bên trong, không có gì hao tổn. Thông đạo tốc độ hạ thấp lại hạ thấp, Lạc Phàm cảm thấy, chính mình nếu như sử dụng chân khí ngưng âm, Vân Hy hẳn có thể nghe được rồi. Đang muốn ngưng tụ chân khí kêu gọi Vân Hy, đột nhiên sáng mắt lên, người đã của hắn không ở đường hầm vận chuyển bên trong. Do cực độ trong bóng tối đột nhiên nhìn thấy ánh sáng, Lạc Phàm theo bản năng nhắm mắt lại. Đi theo, đụng vào hắn một cái mềm mại vật thể, trong lỗ mũi truyền đến một tia mùi thơm quen thuộc, lúc này biết là Vân Hy, đưa cánh tay liền hướng về người ôm đi. Nhưng còn không ôm thực. Bên hai liền vang lên một người đàn ông trẻ tuổi người quát chói tai âm thanh, người nào lại dám xông vào. Ách! Lạc Phàm cảm giác được Vân Hy cánh tay hơi nhúc nhích một chút, hẳn là Vân Hy ra tay chế trụ lên tiếng cái kia nam nhân trẻ tuổi, bất quá, cũng không hề đẩy hắn vào chỗ chết, bởi vì còn có thể cảm giác được tim đập của hắn. Bởi thời gian dài ở trong bóng tối, đột nhiên một cái thấy ánh sáng, con mắt còn không quá thích ứng, không dám lập tức mở to, xem không đến tình hình bây giờ, cho nên... Lạc Phàm liền dứt khoát nhắm hai mắt lại, dùng của mình năng lực nhận biết cảm giác tình hình bây giờ. Sự thực chứng minh, chỉ cần ra vừa mới cái kia đường hầm vận chuyển, Lạc Phàm năng lực nhận biết vẫn là tồn tại. Lạc Phàm cố ý không hướng về Vân Hy trên người cảm giác, lén lút cảm giác bạn gái của mình, vô sỉ như vậy bị ổi chuyện, ca nhưng làm không được. Ách, có vẻ như tại gió mát động thời điểm, ca trong vô tình vô sỉ bị ổi một cái. Trở lại chuyện chính, Lạc Phàm cảm giác kết quả, để cho mình kinh hãi. Hắn giật mình. Không phải phát hiện mình đi tới một cái mây mù lượn quanh trong động, cũng không phải trên vách động mọc đầy một chút xanh biếc tươi mới thực vật, cũng không phải giữa động cái kia một vũng còn tại liều lĩnh hừng hực sương mù linh tuyển, càng không phải là cái kia ngã nhào trên đất ăn mặc vải đầy y phục nam tử trẻ tuổi, mà là toàn thân mình trên dưới dĩ nhiên xích đầu giết trần như nhộng. Lạc Phàm một cái nhớ ra rồi, tại tiếp xúc tiến vào đường hầm vận chuyển thời điểm, cái kia chân khí bóng mạnh mẽ vô cùng sức hút, thanh toàn thân mình y phục đều hấp thành bột phấn. Quần áo của mình không thể bảo vệ. Cái kia Vân Hy chính là không phải vậy. Lạc Phàm lòng tràn đầy mong đợi đem năng lực nhận biết chuyển qua Vân Hy trên người, nhưng buồn bực phát hiện, Vân Hy váy dài, rõ ràng hoàn hảo không chút tổn hại. Cái quái gì vậy, các cái kia một thân trang phục, nhưng tất cả đều là chính phẩm A, mấy trăm nguyên cứ như vậy không rồi. Cũng may, Vân Hy hiện tại cũng vẫn là nhắm mắt lại, không nhìn thấy hắn và tiểu Lạc Phàm. Có khả năng hay không, Vân Hy đã thấy, người thật không tiện lại nhìn, lại nhắm mắt lại. Bất quá. hiện tại Lạc Phàm cũng không có tâm tư đi nghiên cứu tiểu Lạc Phàm có hay không tiến vào Vân Hy pháp nhãn, việc cấp bách là trước thanh tiểu Lạc Phàm ẩn nút đi lại nói, ta là đến từ văn minh cổ quốc Hoa Hạ, không thể để cho Vân Mộng tiên cảnh người bên trong cho rằng ca còn sinh hoạt tại xã hội nguyên thủy. Lạc Phàm mở mắt ra, liếc tới ngồi sập xuống đất cái kia nam nhân trẻ tuổi. Nam tử này đại khái 24 năm tuổi, thực lực đại trí tương đương với tiên trần quyết đệ tứ trọng, theo như tu tiên giả thực lực đẳng cấp, hẳn là tại kim đăng kỳ. Cái quái gì vậy, so với ca lớn hơn 4 năm tuổi, vẫn chỉ là kim đăng kỳ, tuổi tác sống đến trên thân chó đi rồi. Kỳ thực, tại tu tiên giả trong, có thể ở 30 tuổi trước đó luyện thành kim đan, cho dù không xưng được tuyệt đỉnh thiên tài, vậy cũng tuyệt đối là tài năng xuất chúng được rồi. Nam tử này đã bị Vân Hy hạn chế, lại không bị thương, chỉ là, trong mắt hắn sợ hãi, so với bị thương còn muốn đáng sợ. Hắn hẳn là nhận ra Vân Hy, Vân Hy nhắm mắt lại hời hợt chỉ tay hư hư điểm ra, liền phong bế huyệt đạo của hắn, điều này làm hắn khiếp sợ cực điểm. Kim đan cao thủ, tại Vân Mộng tiên cảnh bên trong, không tính là ngưu ít nhân vật, nhưng là tuyệt đối không phải người yếu. Mặc dù là phân thần kỳ cao thủ, muốn nhắm mắt lại nhẹ nhàng chỉ tay liền nghiêm phong lại huyệt đạo của hắn lệnh hắn không thể động đậy, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Nam tử trẻ tuổi ánh mắt không ở tại Lạc Phàm cùng Vân Hy trên người qua lại di động, hắn xem Vân Hy ánh mắt chính là kinh hãi, xem Lạc Phàm lúc lại là kinh ngạc, đặc biệt là nhìn thấy Lạc Phàm tiểu Lạc Phàm lúc, càng là ngạc nhiên. Tê liệt, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy hùng tráng như vậy sao? Nhìn ngươi choáng nha cái kia điều dạng, cũng tuyệt đối trưởng không ra loại này uy vũ khí phách chim đến. Ngươi xem ngươi nha cái kia con mắt, lớn lên cùng Đông Phương Bất Bại như thế, chỗ ngươi mũi, khéo léo như vậy, đoán chừng hô hấp đều không quá thông sướng. Chỗ ngươi miệng nhỏ, cái quái gì vậy, rốt cuộc là nam nhân vẫn là nữ nhân à? Bất quá, cái này đoán chừng là từ Bổng Tử Quốc xuyên Việt tới ra hỏa, mặc dù không có ca đẹp trai như vậy, cũng không có ca loại này anh minh thần võ dương cương khí chất, nhưng vóc người ngược lại là cùng ca gần như, hắn cái kia quần áo quần, ca mặc vào hẳn là vẫn tính vừa vạn. Tuy rằng, bất luận quần áo vẫn là quần, ca đều không quá tình nguyện mặc người khác xuyên qua, nhưng bây giờ không có cách nào, cũng không thể cứ như vậy thân thể trần truồng tại Vân Hy tiểu tiên nữ trước mắt lắc lư chứ. Lạc Phàm quyết định chủ ý, lập tức đứng lên, đi tới nam tử trẻ tuổi trước mặt, túi thấp đầu tiểu Lạc Phàm, hầu như hãy cùng tên kia đỉnh đầu ngang hàng. Nam tử trẻ tuổi ánh mắt tập trung ở tiểu Lạc Phàm thân thượng, trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ hâm mộ, thậm chí hầu kết đều đông nhúc nhích qua một cái. Cợt mờ nở, lẽ nào cái này Vương Bát Đản là cái chết gay? Lạc Phàm trong lòng một trận ác hàn, không dám lại nhìn mặt của hắn, không nói một lời liền bắt đầu đới ra kẻ này quần. Nam tử trẻ tuổi lấy làm kinh hãi, nhưng rất nhanh trong mắt liền lóe lên vẻ mừng rỡ, thậm chí còn mang theo chút hưng phấn cùng chờ mong. Lạc Phàm quay đầu lại, hai ba lần đem quần của hắn cởi ra, mặc lên nửa người dưới của chính mình, lúc này mới quay đầu lại, không khỏi choáng váng. Nam tử trẻ tuổi quần được tới, bên trong càng ăn mặc một cái màu xanh lá mạ quần lót, hơn nữa. Cơ mờ nở. Vân Mộng tiên cảnh cũng có quần chữ đinh. Hơn nữa còn là kiểu nam quần chữ đinh. Lạc Phàm giật mình kêu lên. Chương 564, thẩm vấn. Nam tử trẻ tuổi nhìn xem Lạc Phàm, ánh mắt mê ly, lại còn mang theo một tia quyến rũ lệnh Lạc Phàm hãi hùng khiếp vía. Cái quái gì vậy, cái này chết gây thực sự là kỳ hoa, mạng nhỏ đều nắm trong tay người khác còn đang suy nghĩ điểm này chuyện hư hỏng. Lạc Phàm lại hai ba lần đem y phục của hắn gạt xuống, mặc ở trên người mình, không tiếp tục để ý nam tử trẻ tuổi, đối Vân Hy nói, Vân Hy, có thể mở mắt. Lạc sư huynh, ngươi mặc được rồi. Vân Hy chả đang nhắm mắt. Mặc xong. Lạc Phàm chấn hưng một cái trên người mình vải đay trang phục, liếc nhìn Vân Hy một mắt, vừa nãy ca thân thể, quả nhiên đều bị nàng xem đi rồi. Vân Hy lão bà a, ta đều được ngươi xem hết, ngươi nhưng phải phụ trách ta. Vân Hy mở mắt ra, hướng về Lạc Phàm trên người đánh giá, ánh mắt lộ ra một vệt ý cười. Nhưng khi nàng nhìn thấy ngã ngồi trên đất chỉ còn lại một cái thiếp thân áo choàng ngắn cùng một cái màu xanh lá mạ quần lót nam tử trẻ tuổi lúc, trong mắt ý cười trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là lạnh lẽo âm trầm cùng nồng nặc sát cơ. Ma nhai con, dám chạy đến Vân Hải đến trong động rồi, ngươi chịu chết đi. Vân Hy thay đổi trong ngày thường thanh nhã thanh nhu hình tượng, trong phút chốc lại như biến thành người khác, biến thành lạnh lẽo ngọc la sát. Vân Hy, đừng vội động thủ. Lạc Phàm nhanh chóng ngăn ở Vân Hy trước mặt. Lạc sư huynh, ngươi đừng ngăn cản ta. Vân Hy đang đối mặt Lạc Phàm lúc, ánh mắt nhu hòa rất nhiều, trong thanh âm cũng lộ ra ôn nhu tâm ý, nhưng ánh mắt của nàng nhất chuyển hướng về cái kia nửa thân trần nam tử trẻ tuổi, lập tức lại trở nên lưỡi dao giống như lanh khốc sắc bén. Lạc Phàm khẽ mỉm cười, ôn nhu vô vô Vân Hy thủ, ta sẽ không ngăn ngươi, chỉ là, ngươi nói nơi này là Vân Hải động. Vậy nơi này là Vân Môn địa bàn đúng không? Cái này gây là Mộng Y Hiệp Môn, hắn tại sao lại ở chỗ này, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vân Hy đối Mộng Y Hiệp môn người, ghét cay ghét đắng, vừa thấy Mộng Y Hiệp môn người, cái ý niệm đầu tiên chính là, giết. Nhưng Kinh Lạc Phàm như thế nhấc lên, người ngẩn người, lập tức liền bắt đầu tự hỏi, sát theo đó sắc mặt liền biến đến rồi. Vân Hải Động có thể nói là vân môn bên trong thiên địa linh khí nồng nặc nhất địa phương, vẫn luôn có vân môn đệ tử nghiêm mật canh gác, đừng nói là Mộng Y Hiệp môn người, chính là vân môn đệ tử, ngoại trừ trưởng môn nhân cùng mấy cái trưởng lão. Cùng với như Vân Hy loại này đại diện cho vân môn tương lai thiên phú xuất chúng đệ tử, những người khác đều đừng hòng bước vào Vân Hải Động, liền tới gần cũng không được. Mà cái này Mộng Y Hiệp môn nam tử trẻ tuổi, Vân Hy chưa từng thấy, nhưng nàng biết, nam tử này gọi gió tung bay, tại Mộng Y Hiệp môn trẻ tuổi trong, ngoại trừ trái âm long cùng trái âm hổ, là thuộc hắn thiên phú cao nhất. Ở tình huống bình thường, gió tung bay căn bản không khả năng đi vào Vân Hải Động, tuy nói hắn là kim đan kỳ cao thủ, nhưng hắn muốn đi vào Vân Hải Động còn không tới gần liền đã sớm chết 10 lần rồi. Nhưng là, gió tung bay dĩ nhiên êm đẹp xuất hiện ở đây, làm sao sẽ không có vân môn cao thủ ngăn cản hắn. Hơn nữa, như thế hơn nửa ngày rồi, cũng không có nhìn thấy có vân môn đệ tử lại đây tuần tra. Vân Hy trong mắt, lộ một loại thâm nhập đến cốt tủy sợ hãi, trong lòng nàng, có một loại làm nàng chính mình cũng không rét mà run dự cảm không hay. Lạc Phàm bén nhạy đã nhận ra Vân Hy vẻ mặt biến hóa, kỳ thực trong lòng hắn, cũng suy đoán xảy ra điều gì. Lại tăng thêm Vân Hy biểu hiện, hắn cũng cảm giác được, vân môn rất có thể đã gặp phải cái gì bất chắc. Chỉ là, trong lòng hắn, vẫn tồn tại một ít nghi hoặc. Trăm ngàn năm qua, vân môn vẫn luôn có thể cùng Mộng Y Hiệp môn chống lại, đương nhiên là có cực kỳ thâm hậu nội tình cùng không muốn người biết lá bài tẩy. Tuy rằng vân môn mấy đại cao thủ hàng đầu độ kiếp thất bại, thực lực có chỗ yếu bớt, nhưng Mộng Y Hiệp môn muốn công hãm vân môn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ ít, muốn cho vân môn mang đến trọng thương. Mộng Y Hiệp môn cũng chắc chắn trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề. Vân Hy thân thể, bởi vì sợ hãi cực độ mà khẽ run, bắn ra lạnh lẽo sát khí, giống như thực chất. Lạc Phàm nắm Vân Hy thủ, chỉ cảm thấy của nàng năm ngón tay cũng đã lạnh đến mức dường như băng cảnh sát. Vân Hy, để cho ta tới hỏi cái này ma nhãi con. Lạc Phàm vẫn là nắm Vân Hy thủ, một tia chân khí từ Vân Hy lòng bàn tay tiến vào thân thể của nàng, trợ người bình phục nỗi lòng khôi phục bình tĩnh, mà tiếng nói của hắn nhu hòa được đủ để đem Vân Hy lạnh lẽo đến cơ hồ động lại huyết dịch tâm hóa. Vân Hy không nói gì, chỉ là nhìn xem Lạc Phàm, trong mắt tràn đầy thám thiết cảm kích cùng vô hạn ỉ lại. Lạc Phàm ánh mắt bắn về phía gió tung bay, gió tung bay không tự kìm hãm được run lập cập. Vừa vặn Vân Hy nhìn hắn lúc cái kia không hề che giấu chút nào sắc ý, khiến hắn từ nhìn thấy tiểu Lạc Phàm hùng vĩ cùng Lạc Phàm tốt vóc người suy tư bên trong phục hồi tinh thần lại, hắn đột nhiên ý thức được, hiện tại mình đã rơi vào trong tay đối phương. Mạng nhỏ cũng còn nắm tại trong tay đối phương, thực sự không nên vào lúc này suy nghĩ những phong hoa tuyết nguyệt đó chuyện. Bất quá, hắn cũng không phải làm sợ sệt, tuy rằng Vân Hy thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều, mà vừa vặn trả thân thể trần truồng nhưng bây giờ đoạt hắn quần áo cường tráng nam nhân, nhìn qua tựa hồ cũng rất lợi hại, nhưng hắn nhưng là Mộng Y Hiệp môn thế hệ tuổi trẻ bên trong lớn nhất thiên phú đệ tử, tại bây giờ Vân Mộng tiên cảnh, ngoại trừ Mộng Y Hiệp môn những trưởng bối kia, những người khác thấy hắn, cũng phải cung cung kính kính. Tên gì? Lạc Phàm chỉ nhìn gió tung bay một mắt, liền rời đi ánh mắt. Vừa thấy cái phá gây, trong lòng hắn làm không được tự nhiên. Gió tung bay. Bây giờ đối phương trong lúc vung tay nhấc chân, cũng có thể lấy đi của mình mệnh, gió tung bay chỉ được thành thành thật thật trả lời. Giới tính. Lạc Phàm không quá xác định, gió tung bay cái kia màu xanh lá mạ dưới quần lót mặt chống cổ đồ vật, phải hay không lấy củ cà rốt đi vào che giấu hai mắt người nghe nhìn lẫn lộn. Vân Hy vẻ mặt cổ quái nhìn Lạc Phàm một mắt. Không hiểu Lạc Phàm tại sao then chốt không hỏi, tận hỏi cái này chút người căn bản cũng không quan tâm đồ vật. Nam. Gió tung bay cũng không hiểu, Lạc Phàm hỏi những này, là có ý gì? Hắn khẳng định không nghĩ tới, Lạc Phàm sở dĩ kéo đông kéo tây, chính là muốn hắn không rõ ràng. Mới vừa vấn đề, chỉ là nóng người, kế tiếp đặt câu hỏi chính thức bắt đầu. Nếu như ngươi trả lời không tốt, ta liền bẻ gây hai tay của ngươi, trả lời nữa không tốt, ta liền cho ngươi hai cái chân cùng thân thể của ngươi phân ra. Nếu như ngươi còn không phối hợp lời nói, ta liền đá bể ngươi tiểu di di, có hiểu hay không? Lạc Phàm cũng không lý Vân Hy càng ngày càng ánh mắt cổ quái, làm kiên nhẫn đối gió tung bay giải thích. Gió tung bay trong mắt vẻ giận dữ lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục như thường. Hắn có thể trở thành ma tôn tối xem trọng đệ tử, ngoại trừ xác thực rất có thiên phú tu luyện ở ngoài, hắn ẩn nhẫn công phu cũng là không phải người thường có thể bằng. Bằng không, trước đây có trái âm long cùng trái âm hổ ở thời điểm. Căn bản cũng không có hắn sinh tồn không gian. Mộng Y Hiệp môn đệ tử, không chỉ là cùng vân môn đệ tử thế cùng thủy hỏa, bọn hắn bên trong môn phái bộ cạnh tranh cũng là cực kỳ tàn khốc kịch liệt. Tài nguyên tu luyện, trước sau không thể phân phối bình quân cho mỗi người, đều là yếu một chọn ưu tú bồi dưỡng. Ma Tôn tuy rằng thực lực nghịch thiên, đối với hắn cũng rất coi trọng, nhưng bây giờ Ma Tôn cũng không tại bên cạnh hắn, không có cách nào bảo hộ được cái mạng nhỏ của hắn, cho nên, tuy rằng Lạc Phàm lời nói làm cho hắn rất khó chịu, nhưng hắn cũng chịu đựng xuống, thuận theo đối Lạc Phàm gật gật đầu. Chỉ là, khi hắn bất động thanh sắc bề ngoài dưới, trong lòng lại là oán nộ cực điểm. Đặc biệt là, Lạc Phàm lại còn nói hắn là tiểu Di Di, đây là hắn không cách nào nhịn được chuyện. Cơ bờ nờ, lao tử Di Di có nhỏ hay không, các loại trong môn phái sư huynh đệ phát hiện các người, Thanh Ma Tôn cứ gọi sau đó đi tới, lao tử sẽ cho người biết. Đến lúc đó, ngươi nha thanh cúc hoa rửa sạch, lao tử cho ngươi sảng khoái đủ. Lạc Phàm bỗng nhiên đi tới gió tung bay trước người, khởi xuống giày của hắn, chậm thôn thôn mặc ở trên chân của chính mình, đang tại gió tung bay thời điểm kinh nghi bất định, Lạc Phàm không có dấu hiệu nào một cước đạp ở trên bàn tay của hắn. Tiếng xương vỡ vụn tròng, gió tung bay tiếng kêu thảm thiết vang lên. Kỳ thực, xương ngón tay xương bàn tay được giẫm nát tan, tuy rằng đau muốn chết, nhưng đối với một cái tu tiên giả, đặc biệt là một cái tu vi đạt đến kim đan kỳ tu tiên giả tới nói, cũng không phải là không thể chịu được. Gió tung bay vị trí làm cho vang động trời, là muốn cho hắn sư huynh đệ nhóm nghe tiếng tới rồi. Hắn không hy vọng đồng môn của hắn có thể cứu hắn, nhưng chỉ cần bọn hắn chạy trở về thông chi Ma Tôn, hắn liền có cứu. Gió tung bay trong lòng tính toán, Lạc Phàm không phải là không biết, nhưng hắn căn bản không có ngăn lại gió tung bay, khẽ nói, phế ngươi một bàn tay, chỉ là cho ngươi một cái cảnh cáo, trả lời lao tử vấn đề, muốn nói chuyện, chỉ là gật đầu lắc đầu, không được. Có biết hay không? Gió tung bay trong lòng mắng lật ra, giờ cờ mờ ít ít không đúng giờ đầu lắc đầu, ngươi sẽ không sớm điểm nói ra à. Tuy nói phế bỏ cái tay này, dùng tới một ít linh dược, nuôi tới cả tháng, không khó khôi phục, nhưng lúc này làm lỡ tiến độ tu luyện của hắn. Ngộng ý hiệp môn bên trong, kim đan cao thủ, cũng không chỉ là hắn một cái, 30 tuổi trở xuống thanh niên trong, tu luyện ra kim đan, liền có hơn 40 sắp tới 50, nếu như bị những người kia vượt qua hắn, vậy hắn nhưng là không thể tùy tiện hưởng dụng môn phái tài nguyên tu luyện rồi. Cái này vóc người hoàn mỹ gì gì so với hắn càng lớn hơn số 2 người thiếu niên, không có dấu hiệu nào lại đột nhiên ra tay. Xuất cước, cái quái gì vậy hắn chính là một người điên. Gió tung bay trong lòng mặc dù phải không phẫn, cũng không dám không đáp Lạc Phàm lời nói, vừa muốn gật đầu, đột nhiên nhớ tới mới vừa giao hấn, nhanh chóng mở miệng nói ra, biết rồi. Lạc Phàm gật gật đầu, đối gió tung bay biểu hiện vẫn tính thỏa mãn. Nhưng hắn vừa ý nhất, là biểu hiện của mình, chỉ là đạp một chân, liền để cái này ma nhãi con gọn gàng ngăn nắp được rồi. Tuy rằng, chỉ là ở bề ngoài phục rồi ca, nhưng ca sẽ để cho ngươi từ bên ngoài đến bên trong mỗi một phần mỗi một hào đều phục ca. Hiện tại, ta bắt đầu câu hỏi rồi. Lạc Phàm căn bản là không có xem gió tung bay, mà là như không có chuyện gì xảy ra nhìn chung quanh, thanh âm nhàn nhạt, từ trong miệng hắn phát ra, theo ta được biết, nơi này là vân môn địa bàn, mà ngươi lại là mộng y hiệp môn ma nhãi con, ngươi tại sao lại ở chỗ này, vân môn người đâu? Gió tung bay vẫn chưa trả lời, Vân Hải hang hốc nơi cửa vang lên vài tiếng cực yếu ớt tiếng bước chân, 7-8 cái hơn 20 tuổi nam tử xông tới vào động đến. Mấy người này chạy tới, lại hầu như không có phát ra thanh âm gì. Hiển nhiên mấy người này tu vi cũng không yếu. Ngộng ý hiệp môn người nhanh như vậy liền chạy tới, lại không nhìn thấy một cái vân môn đệ tử. Đây càng xác nhận Vân Hy lúc trước linh cảm, trong mắt nàng sợ hãi, càng thâm thúy hơn rồi. Nhưng vọt vào đến trong động mấy cái ngộng ý hiệp môn đệ tử, cũng là cả kinh không nhẹ, nhìn thấy trong động tình hình, tất cả đều sợ hãi dừng lại. Phong sư huynh, đương đầu một cái mũi ứng thanh niên ngơ ngác kêu một tiếng. Gió tung bay còn không đáp ứng, Vân Hy đã ra tay rồi. Vân Hy hai tay của khinh phiêu phiêu hướng về cửa động vung ra ngoài. Hầu như liền ở người phất tay đồng thời, đứng ở cuối cùng cái kia bốn cái mộng y hiệp môn đệ tử, liền mới ngã xuống đất, chưa kịp phát ra nửa điểm âm thanh, đã được Vân Hy trưởng lực cắt nát bọn hắn kinh mạch, đánh tan linh hồn của bọn họ. Mà gần một chút cái kia bốn cái, đều đã đến gió tung bay bên người. Chương 565, đối tu tiên giả cũng hữu hiệu. Bốn người này, có ba cái đều là trúc cơ hậu kỳ thực lực, chỉ có một là kim đan sơ kỳ cao thủ. Nhưng đừng nói là kim đan cao thủ, chính là làm như Vân Mộng tiên cảnh nhân vật hàng đầu hợp thể hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, cũng chưa chắc có thể trốn được Vân Hy mới vừa hai trưởng. Bốn người này có thể tại Vân Hy dưới trưởng giữ được tính mạng, đương nhiên là đã nhận được Lạc Phàm ra tay giúp đỡ. Tại Vân Hy xuất thủ đồng thời, Lạc Phàm cũng ra tay rồi. Chỉ bất quá, Vân Hy ra tay là muốn giết người, Lạc Phàm ra tay là muốn cứu người, nói chuẩn xác, hắn là yếu tạm thời lưu lại mấy người này tính mạng. Một chiêu sau đó Vân Hy cũng không lại tiếp tục ra tay. Một chiêu thu hoạch được bốn cái mạng người, người trong lồng ngực phẫn uất thô bạo khí, đã đánh tan hơn nữa. Hơn nữa, người cũng biết, Lạc Phàm lưu lại bốn người kia, nhất định là có dụng ý. Đứng ở gió tung bay bên cạnh bốn người, đều là gương mặt kinh hãi. Vân Hy muốn giết bọn hắn biết. Lạc Phàm xuất thủ cứu bọn hắn cũng biết. Nhưng bọn họ không hiểu là, Lạc Phàm cùng Vân Hy rõ ràng chính là một phe, vì sao lại một cái ra tay giết người, một ra tay cứu người. Gió tung bay trong mắt ngạc nhiên, cũng lại không che giấu nổi. Vân Hy vừa vặn một trưởng bắn chết rồi hắn bốn cái đồng môn, hắn dĩ nhiên không thấy rõ Vân Hy là làm sao xuất thủ, đồng dạng, Lạc Phàm cứu bốn người kia, hắn cũng không thấy rõ Lạc Phàm thủ pháp. Xem ra, hôm nay đối mặt mình hai người, tu vi chí ít cũng đã đạt đến phân thần kỳ, thậm chí rất có thể đã đạt đến hợp thể kỳ. Nhưng là, hắn lại không quá xác định. Hắn là nhận ra Vân Hy, Vân Môn thiên tài thiếu nữ, Mộng Y Hiệp Môn đệ tử, có thể nói không người không biết. Cho dù cũng chưa từng thấy tận mắt Vân Hy người, cũng từ sư môn trưởng bối trong miệng nghe được liên quan với Vân Hy quá nhiều miêu tả. Tại sư môn trưởng bối trong miệng, Vân Môn Vân Hy, lấy 20 tuổi không tới tuổi tác, liền thành công tu luyện ra Nguyên Anh, cái này tại Vân Mộng tiên cảnh bên trong, tuyệt đối là bất thế kỳ tài. Bởi vì, Mộng Y Hiệp Môn bên trong kiệt xuất nhất trẻ tuổi, Trái Âm Long cùng Trái Âm Hổ, cũng đều là tại 25 tuổi về sau mới đưa Kim Đan tu luyện thành Nguyên Anh. Nhưng là, cho dù Vân Hy là Nguyên Anh cao thủ, nhưng Gió Tung Bay cũng là Kim Đan kỳ hơn nữa là Kim Đan hậu kỳ cao thủ, thực lực dù cho không sánh được Vân Hy, nhưng làm sao cũng có thể nhìn rõ ràng nàng ra tay mới đúng. Hơn nữa, Nguyên Anh cao thủ tuy rằng đủ để miểu sát trúc cơ kỳ tu tiên giả, nhưng một cái liền miểu sát bốn cái, vẫn là như vậy dễ như ăn cháo liền miểu sát, cái này cái quái gì vậy cùng thực lực của hai bên chênh lệch không ăn khớp. Giải thích duy nhất, chính là Vân Hy đã từ Nguyên Anh kỳ nhảy một cái thăng đến phân thần kỳ thậm chí hợp thể kỳ. 20 tuổi không tới, cũng đã thành công hợp thể, cái này muốn nói ra đi, có người tin tưởng sao. Nhưng Gió Tung Bay cho rằng, cái này vô cùng có khả năng. Hơn một tháng trước, tại Mộng Ỷ Hiệp Môn tấn công Vân Môn trong trận chiến ấy, Vân Hy cùng Trái Âm Long Trái Âm Hổ ba người tất cả đều ly kỳ mất tích, hiện tại Vân Hy xuất hiện, Trái Âm Long huynh đệ hai lại không thấy tăm hơi. Rất có thể, hai người bọn họ đều đã bị chết ở tại Vân Hy trong tay, hơn nữa, hai người bọn họ người Nguyên Anh, cũng đã được Vân Hy thôn phệ, trợ công Vân Hy đột phá. Tuy rằng Trái Âm Long thực lực đều so với Vân Hy hơi mạnh hơn, theo lý thuyết Vân Hy không có giết được rồi bọn hắn, thế nhưng, Vân Hy bên người, còn có một cái có thực lực khủng bố nam tử trẻ tuổi. Có nam tử này giúp đỡ, cái kia Trái Âm Hổ Trái Âm Long tuyệt bức chỉ có một con đường chết rồi. Tả gia huynh đệ bị giết chết rồi, Gió Tung Bay cũng không có một chút nào phẫn nộ, ngược lại, hắn trả âm thầm cao hứng. Tuy nhiên tại Trái Âm Long Trái Âm Hổ huynh đệ hai người mất tích sau đó hắn Gió Tung Bay liền thành Mộng Y Hiệp Môn thế hệ tuổi trẻ bên trong đệ nhất cao thủ, các loại tài nguyên tu luyện đều lớn số lượng hướng về hắn nghiêng, rất nhanh là hắn có thể đủ đột phá đến Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong, tiện đà tu luyện ra Nguyên Anh. Nhưng hắn thời khắc đều tại lo lắng, nếu là có một ngày Tả gia huynh đệ trở về rồi, hắn địa vị bây giờ cũng sẽ không có. Không có sung túc tài nguyên tu luyện, tại con đường tu tiên thượng muốn để Kim Đan biến thành Nguyên Anh, Nguyên Anh xuất khiếu phân thân, tiện đà hợp thể, vậy thì xa không thể vời rồi. Thiên tài, cũng chẳng qua là thiên phú so với người khác mạnh hơn một chút như vậy mà thôi, còn không phải thiên tài địa bảo chồng chất đi ra ngoài. Gió Tung Bay tin tưởng, nếu như vừa bắt đầu hắn liền được hưởng cùng Tả gia huynh đệ vậy tài nguyên tu luyện, hắn hiện tại khẳng định cũng là Nguyên Anh cao thủ. Hiện tại, nhìn thấy Vân Hy thực lực tăng lên dữ dội, Gió Tung Bay 100% xác định, Tả gia huynh đệ là không thể nào lại trở về với hắn tranh cướp tài nguyên tu luyện được rồi, Nguyên Anh đều bị cắn nuốt, hai người kia mãi mãi cũng không còn tồn tại nữa. Hắn không nghĩ ra là, Vân Hy là từ đâu tìm tới như thế một người tuổi còn trẻ cao thủ. Người đàn ông này, khẳng định không phải Vân Môn người, bởi vì Vân Môn tu tiên tâm pháp, nam nhân tu luyện tiến cảnh cực kỳ chậm chậm. Chừng 20 tuổi, có thể từ luyện khí kỳ bước vào ngưng thần kỳ liền rất tốt. Mà Vân Mộng tiên cảnh bên trong, thực lực môn phái mạnh mẽ, cũng chỉ có Mộng Y Hiệp Môn cùng Vân Môn, người đàn ông trẻ tuổi này, không phải Vân Môn người trong, càng không phải là Mộng Y Hiệp Môn đệ tử, vậy cũng chỉ có thể là tán tu. Thế nhưng, Vân Mộng tiên cảnh bên trong, lúc nào ra cái như thế như 13 tán tu. Bình thường tán tu, nếu có thể tu luyện tới Kim Đan kỳ, vậy tuyệt đối có thể tính là dị bẩm thiên phú rồi, bất kể là Mộng Y Hiệp Môn vẫn là Vân Môn, đều sẽ chủ động mời chào. Bởi vì, Vân Mộng Sơn thiên tài địa bảo, đều bị Mộng Y Hiệp Môn cùng Vân Môn khống chế. Tán tu có thể được đến hơi khá hơn một chút thiên tài địa bảo khả năng, nhỏ bé không đáng kể. Có thể ở không có thiên tài địa bảo bồi bổ dưới tình huống, đều có thể tu luyện ra Kim Đan đến, đó là cỡ nào kinh người thiên chất. Người như vậy, chỉ cần chiêu vào môn phái bên trong, tùy tiện ném cho chút thiên tài địa bảo, cái kia tu vi tiến cảnh còn không phải tiến triển cực nhanh. Nhưng là, cái này không có danh tiếng gì tán tu, lại có thể đạt đến phân thần thậm chí là hợp thể kỳ cảnh giới. Trái âm long trái âm hổ là cái quái gì thiên tài, Vân Môn Vân Hy là cái quái gì thiên tài, người trẻ tuổi này mới là thiên tài trong thiên tài, với hắn so sánh, những khác thiên tài toàn bộ liền cặn bã cũng không phải. Không trách, hắn gì gì đều so với người khác lớn hơn nhiều lắm. Những ý niệm này, đều tại gió tung bay trong lòng chợt lóe lên. Bất quá, hắn còn không phải làm lo lắng, thiên tài thì thế nào, hợp thể kỳ cao thủ thì thế nào, tại ma tôn trước mặt, tất cả đều là run rế. Bây giờ vấn đề là, hắn không biết, tại Vân Hải Động phụ cận đồng môn, phải hay không tất cả đều chạy đến nơi này, hay là có người trở lại thông chi ma tôn. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn cách hắn gần nhất cái kia kim đan sơ kỳ cao thủ, ánh mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Cái kia kim đan sơ kỳ đệ tử rõ ràng ý của hắn, hơi lắc đầu một cái. Gió tung bay sắc mặt lập tức thay đổi, ma tôn tự nhiên là nhân vật nghịch thiên, nhưng là ma tôn không biết hắn có khó, thì lại làm sao tới cứu hắn. Vân Hy cùng cái này đại di di, tại ma tôn trước mặt là run rế, nhưng hắn tại Vân Hy hai người trong mắt, đồng dạng là run rế. 3 giây đồng hồ bên trong, không quay lại đáp vấn đề của ta, ta liền động thủ. Lạc Phàm nhìn xem Vân Hải động vách động, tựa hồ tại nghiên cứu, nếu là giải quyết xong ngộng y hiệp môn sau đó phải về đến địa cầu đi. Hẳn là tại vị trí này đưa vào năng lượng chân khí, mới có thể mở ra biết thiên cơ độc môn trận pháp. Bởi vì, Vân Hải Động hiện tại đã là chúng ta ngộng y hiệp môn được rồi. Gió tung bay là cái biết ẩn những người, cũng là lầm thời vụ người. Lạc Phàm vừa nãy ngay cả chào hỏi cũng không đánh một cái, liền trực tiếp giẫm phế bỏ bàn tay của hắn. Hắn tuyệt đối tin tưởng, nếu như hắn không nhanh chóng trả lời Lạc Phàm lời nói, Lạc Phàm nhất định sẽ bẻ gây hai tay của hắn. Nếu như không có hai tay, vậy hắn không những không thể làm tiếp ngộng y hiệp môn trẻ tuổi bên trong nhân vật thủ lĩnh, còn có thể được ma tôn huyện bạc không do dự từ bỏ, đừng hòng lại thu được một chút tài nguyên tu luyện. Lạc Phàm nhìn Vân Hy một mắt, Vân Hy lúc này cũng không có lại nổi lên ra tay, gió tung bay trả lời, tại dự liệu của nàng bên trong. Ta xem ra, không chỉ có cái này Vân Hải động được các ngươi chiếm lĩnh, chung quanh đây cũng đều được các ngươi chiếm lĩnh, bất quá, các ngươi lập tức liền sẽ trở về. Ta hỏi vấn đề thứ hai, Vân Môn người đâu? Lẽ nào Vân Môn tiểu tùy ý các ngươi chiếm nơi này? Vân Hy quan tâm nhất chính là cái này vấn đề. Lạc Phàm vừa hỏi xong, nàng liền nhìn chằm chằm gió tung bay, chỉ lo lọt một chữ. Vừa nãy gió tung bay trả lời Lạc Phàm lời nói lúc, được Lạc Phàm cứu 4 cái mộng y hiệp môn đệ tử, sắc mặt đều biến. Lần này gió tung bay còn chưa mở lời, cái kia kim đan đệ tử liền vội vã ngăn trở gió tung bay. Phong sư huynh, tuyệt đối không thể nói. Gió tung bay biết, nếu như mình ở Vân Hy cùng Lạc Phàm thủ hạ khuất phục chuyện chuyển đến sư môn trưởng bối trong thai, chờ đợi hắn, chính là cho người ngẫm lại đều sởn cả tóc gáy kết cục. Nguyên bản, hắn lời vừa mới nói, cùng với sẽ phải trả lời Lạc Phàm, đều không coi là sư môn bí mật, thậm chí có thể nói, đây là mộng y hiệp môn kiêu ngạo. Thế nhưng, hắn chủ động nói ra, cùng rơi vào trong tay đối phương lại nói đi ra, tính chất tuyệt đối không giống nhau. Trước đây, Vân Môn đệ tử rơi xuống trong tay bọn họ, bất luận tao ngộ cái gì cực hình cái gì lăng đục, Vân Môn đệ tử đều sẽ không khuất phục. Này làm cho Ngộng Ma cùng Ma Tôn đều thập phần bất đắc dĩ, đồng thời cũng rất bội phục, bởi vậy, bọn hắn định ra rồi một cái quy củ, Ngộng Y Hiệp môn đệ tử, nếu là rơi vào Vân Môn, cũng tuyệt đối không được khuất phục, bằng không, xử bằng địa ngục âm ma đại pháp, cho đến thống khổ mà chết. Gió tung bay sở dĩ hướng về Lạc Phàm cùng Vân Hy khuất phục, là hắn từ lâu nghĩ kỹ đường lui, hắn cái này 4 cái đồng môn, kể cả chết trong tay Vân Hy cái kia 4 cái, đều sẽ trở thành hắn kẻ chết thay. Lạc Phàm bàn tay hướng về cửa động vung lên, đã ở chỗ cửa động bày ra một đạo năng lượng tường, tiếp lấy người của hắn đột nhiên biến mất ở nguyên chỗ, nhưng rất nhanh sẽ xuất hiện ra tại đó, thần tình trên mặt tựa như cười mà không phải cười, nhìn xem gió tung bay bên cạnh cái kia kim đan đệ tử, tự nhiên nói ra, ta như hỏi ngươi lời nói, ngươi không nói cũng không được, ta như không hỏi ngươi, ngươi nói nhiều cũng không được. Lạc Phàm vừa dứt lời, cái kia kim đan đệ tử trên mặt liền lộ ra vẻ thống khổ, đi theo hai tay tại ngực loạn trào lên, quá rồi một trận, đã từ đầu bắt được chân, liền hạ bộ cũng không buông tha. 2 phút sau, hắn đã bắt đầu lăn lộn đầy đất, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, vang vọng toàn bộ Vân Hải động, nhưng cửa động đã bị Lạc Phàm dùng năng lượng niêm phong lại, tiếng kêu của hắn căn bản là chuyện không đi ra ngoài. Ngộng Y Hiệp môn cái kia kim đan đệ tử thảm trạng lệnh trong lòng người hiện ra lệnh. Lấy hắn kim đan tu vì chịu đựng thống khổ năng lực, đều tiếng kêu rên liên hồi, lăn lộn đầy đất, vậy hắn đến tột cùng có bao nhiêu thống khổ, có thể tưởng tượng được. Nhìn xem Vân Hy nghi hoặc dáng vẻ, Lạc Phàm giải thích, đây là ta căn cứ thân thể khí huyết vận hành quy luật, tự nghĩ ra Lạc thị siêu hồn thủ, trước đây ta có ở đây không ít người trên người thí nghiệm qua, chưa bao giờ thất thủ. Cái kia kim đan đệ tử lăn lộn được càng lúc càng nhanh, khuôn mặt vặn mẹo, tay chân co giật, hiển nhiên, Lạc thị siêu hồn thủ mang cho hắn thống khổ, vượt xa khỏi hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Bất quá, hắn càng thống khổ, Lạc Phàm càng thỏa mãn. Bởi vì, Kim Đan đệ tử thừa nhận không phải người thống khổ, sẽ cho gió tung bay tạo thành to lớn sợ hãi, chính mình hỏi lại hắn thời điểm, hắn cũng không dám có chút ẩn giấu. Xem ra, Lạc thị siêu hồn thủ, đối tu tiên giả cũng là có hiệu quả. Lạc Phàm sờ lên cằm, hài lòng nói. Chương 566, Vân Môn bị diệt. Không đồng nhất trận, cái kia Kim Đan đệ tử tiếng kêu thảm thiết đã yếu xuống, lan lộn tốc độ cũng chậm lại, nhưng hắn bị thống khổ, cũng không hề giảm bớt. Gió tung bay cùng ba người khác, trong mắt đều lộ ra sợ hãi thật sâu, từ nơi này Kim Đan đệ tử tình hình đến xem, hắn đụng phải thống khổ, tuyệt đối không thể so ngộng y hiệp môn địa ngục âm ma đại pháp kinh. Lạc Phàm nhìn xem cái kia Kim Đan đệ tử, bình tĩnh nói, yên tâm, ngươi tạm thời không chết được, cũng sẽ không ngất đi. Cái kia Kim Đan đệ tử miệng sùi bọt mép, tay chân còn tại không được co giật, cũng không biết hắn nghe được Lạc Phàm lời nói không có. Bất quá, Lạc Phàm cũng không phải nói cho hắn nghe, giết gà dọa khỉ, trọng điểm không phải gà là hầu, chỉ cần gió tung bay bốn người bọn họ sợ hãi đàng hoàng là được. Hiện tại, bốn người bọn họ đều làm sợ sệt thành thật. Hiện tại, không có ai quấy rầy ngươi, ngươi có thể trả lời vấn đề của ta. Lạc Phàm không có xem gió tung bay, nhưng hắn lời nói, không thể nghi ngờ là đối gió tung bay nói. Gió tung bay không có nửa điểm chần chờ, Lạc Phàm tiếng nói vừa dứt, hắn liền lập tức nói rằng, Vân Môn đã không tồn tại. Hiện tại toàn bộ Vân Mộng tiên cảnh, đều là chúng ta Mộng Y Hiệp Môn được rồi. Kết quả này, Lạc Phàm trước đó cũng đã đoán được, hắn tin tưởng, Vân Hy khẳng định cũng là đoán được. Chỉ là, đoán được là một chuyện, có thể hay không tiếp thu là một chuyện. Trước đó chả tồn lấy một tia may mắn, chờ đợi chân chính tình huống không có chính mình tưởng tượng hỏng bét như vậy. Nhưng bây giờ gió tung bay chính mồm nói ra sự thực này, Vân Hy ngây dại. Một giây sau, nhất cổ chất lỏng màu đỏ từ trong miệng nàng báo tố xuất, trong đó còn kèm theo một ít màu tím đen khối nhỏ, đó là từ lâu ứ động tại người ngực tụ huyết. Tiếp lấy, một tiếng thê thảm tiếng thét chói tai tại Vân Hải trong động vang lên, Vân Hy sắc mặt trắng bệnh, con mắt hiện ra lục, sát cơ tiết ra ngoài, lạnh lùng nói, Ngộng Y Hiệp Môn ma nhãi con, ta Vân Hy muốn giết sạch các ngươi, không còn một ngống. Vân Hy phản ứng, tại Lạc Phàm trong dự tưởng, tại Vân Hy tâm thần chịu đến xung kích trào máu thời điểm, Lạc Phàm liền nắm chặt rồi Vân Hy thủ, năng lượng chân khí đưa vào, trợ người bình phục hỗn loạn khí tức. Nhưng Vân Hy thực lực hôm nay đã cùng hắn không khác nhau lắm, tâm tình khuấy động dưới, trong cơ thể chân khí cuồng bạo chuyển động loạn lên, trong khoảng thời gian ngắn, Lạc Phàm cũng không dịch lý như ý khí tức của nàng. Vân Hy, Vân môn thủ, chúng ta đương nhiên phải báo, hơn nữa, ta sẽ cùng ngươi đồng thời, thanh ngộng ỷ hiệp môn người giết đến một cái không lưu. Hiện tại, ngươi chân khí tại trung quanh bạo tẩu, nếu như không vội vàng đem chúng nó làm theo đưa vào kinh mạch đan điền, sẽ bị thương đến ngươi ngũ tạng lục phủ, tuy rằng tổn thương ta cũng có thể trị hết, nhưng nhìn ngươi bị thương, ta sẽ đau lòng. Lạc Phàm thanh âm, ôn nhu, trầm ổn, tựa hồ so với hắn đưa vào Vân Hy trong cơ thể chân khí trả hữu hiệu, Vân Hy cái kia thô bạo chân khí, ôn thuận rất nhiều, được sự giúp đỡ của Lạc Phàm, dần dần tụ ở đan điền trong kinh mạch. Vân Hy ánh mắt, rốt cuộc đã rơi vào Lạc Phàm trên mặt. Nhìn xem hắn chân thành ánh mắt, Vân Hy sát khí dần dần thu lại, chỉ là, nước mắt lại không cầm được chảy ra. Vân Hy sắc mặt, như trước được không dọa người, bên môi chả mang theo một chút vết máu, loại kia nhìn thấy mà giật mình đỏ, làm cho nàng lộ ra một loại thê diễm vẻ đẹp, thêm vào người long lanh giọt nước mắt, dường như nước mưa đánh vào hoa hải đường thượng, nhìn đến Lạc Phàm đau lòng không thôi. Chỉ là, hắn bây giờ tìm không tới nói cái gì để an ủi Vân Hy, hơn nữa, bất luận cái gì ngôn ngữ, đối với hiện tại Vân Hy tới nói, đều không có bất kỳ ý nghĩa. Cho nên, hắn chỉ có thể dùng ôn nhu nhất động tác, nhẹ nhàng đem Vân Hy ôm vào khuỷu tay của mình bên trong. Ngộng Y Hiệp một cái đệ tử, nhìn thấy Vân Hy hoàn toàn đắm chìm tại Vân Môn bị diệt trong đau buồn, mà Lạc Phàm tâm tư cũng tất cả Vân Hy trên người, cho rằng có cơ hội để lợi dụng được, thân thể loáng một cái, liền hướng về ngoài động chạy đi. Lạc Phàm tâm tư, đích thật là tất cả Vân Hy trên người, nhưng này cái Ngộng Y Hiệp môn đệ tử hơi động, hắn liền đã nhận ra, một trưởng vô suất trưởng lực từ sau hông đánh trúng tên kia thân thể, tên kia lập tức hóa thành một bãi thịt nát, chết đến mức không thể chết thêm. Mặt khác hai cái Mộng Y Hiệp môn đệ tử, trong mắt tất cả đều là kinh sợ, lại mang chút may mắn. Vừa nãy, bọn hắn cũng đều động tới đào tẩu tâm tư, chỉ là bọn hắn vị trí, không có vừa vặn người đệ tử kia tốt như vậy, mới chậm hơn nghi này sao một cái. Bây giờ nhìn lại, cũng may mới vừa rồi không có manh động, nếu không thì, bọn hắn cũng đều liền cốt mang thịt chất đống trên mặt đất rồi. Lạc Phàm lại không thèm nhìn mấy người một mắt, vẫn là ôn hòa nhìn xem hắn trong khuỷu tay Vân Hy, những này ma nhãi con, ta nhất định khiến ngươi giết thống khoái, bất quá, ta còn có ít lời muốn hỏi bọn hắn. Vân Hy tuy rằng còn tại đau xót bên trong, nhưng tu vi của nàng dù sao ở nơi đó, lại tăng thêm Lạc Phàm nhẹ lời động viên, người đã bình tĩnh lại, yên lặng gật gật đầu. Lạc Phàm thanh âm lại vang lên, Vân môn người, là bị các ngươi bắt lại, vẫn là, đều bị các ngươi giết. Lạc Phàm hỏi cái này lời nói thời điểm, hắn và Vân Hy đều làm hy vọng, đáp án dĩ nhiên là người trước, nhưng bọn họ cũng đều biết, khả năng này nhỏ vô cùng. Quả nhiên, gió tung bay đáp, cũng đã chết rồi. Vân Hy tuy rằng đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng thân thể của nàng vẫn là run lên một cái, Lạc Phàm cảm thấy, đem nàng ôm càng chặt hơn. Lạc Phàm biết, Vân Hy lần này cùng hắn đồng thời đến Vân Mộng Tiên Cảnh, chính là vì tiêu diệt Mộng Y Hiệp Môn, cho sư môn của nàng trừ đi mối họa, lại làm sao biết, Vân Môn dĩ nhiên đã bị diệt môn rồi. Lẽ ra, Vân Môn thực lực tuy là so với Mộng Y Hiệp Môn có chỗ không kịp, nhưng là không dễ như vậy được Mộng Y Hiệp Môn tiêu diệt chứ. Tại Vân Hy rời đi mấy ngày này, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra kinh người biến cố. Lạc Phàm trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng hắn hỏi lại là một cái vấn đề khác, Vân Môn người, một cái còn sống cũng không có. Lần này, Lạc Phàm câu hỏi thời điểm, gắt gao nhìn thẳng gió tung bay, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm. Gió tung bay run run một cái, vội trả lời, còn có một cái. Vân Hy thân thể lại run lên một cái, vội hỏi, còn có ai? Còn có ai còn sống? Tại Vân Hy trong lòng, người hy vọng người sống, là mẫu thân của nàng, phụ thân của nàng đã bị trái âm long cùng trái âm hổ xé ra, mẫu thân là người thân cận nhất của nàng. Nhưng là, người vừa hy vọng, người sống, là người sư phụ, Vân Môn trưởng môn Vân Tiên Tử. Từ người ghi việc thời điểm lên, mỗi một ngày đều yếu cùng sư phụ ở chung một đoạn thời gian, sư phụ dạy nàng tu tiên tâm pháp, dạy nàng Vân Hải Tiên Tung, dạy nàng tiên gia võ công, thanh Vân Môn tài nguyên tu luyện, tất cả đều hướng về người ưu tiên. Còn có, trong sư môn mấy cái trưởng lão, đối với nàng cũng đều rất tốt, cho nàng cổ vũ, mọi chuyện đều sủng ái người, hữu cầu tất ứng. Những sư tỷ kia muội nhóm, lại làm sao đối với nàng không tốt? Nếu như khả năng, Vân Hy hy vọng các nàng toàn bộ cũng còn sống cho thật tốt. Còn sống là Vân Bích, chúng ta ma tôn buông tha người. Câu hỏi tuy rằng không phải là phàm, nhưng gió tung bay cũng không dám không đáp. Vân Hy nước mắt lại dâng lên, tuy rằng trong sư môn người đều không tại rồi, nhưng cô của nàng còn sống, tại Vân Mộng Tiên Cảnh bên trong, người cuối cùng cũng coi như còn có một cái người thân, đây là trong bất hạnh rất may. Cô ta bây giờ đang ở đâu? Vân Hy lập tức hỏi. Tại Mộng Y Hiệp Hồ. Ma Tôn đem nàng nhốt ở Lục Chỉ Cư. Không đợi gió tung bay nói xong, Vân Hy liền bắt được Lạc Phàm thủ, ta muốn đi cứu cô ta đi ra, ngươi theo ta đi. Lạc Phàm trịnh trọng gật đầu, ôn hòa nói, Vân Hy, đó là cô của ngươi, cũng chính là ta cô, chỉ cần người còn sống, bất kể là núi đao biển lửa, ta đều nhất định sẽ cứu nàng đi ra. Bất quá, có chuyện, ta vẫn không rõ. Lạc Phàm càng làm ánh mắt nhìn về phía gió tung bay, Vân Môn thực lực, cũng không so với các ngươi Mộng Y Hiệp Môn kém. Các ngươi làm sao có thể diệt được rồi Vân Môn? Nói, các ngươi rốt cuộc là dùng âm như quỷ cái gì? Vân Hy trong lòng cũng hết sức không rõ, tuy rằng Vân Môn cùng Mộng Y Hiệp Môn so với, thiếu một cái như ma tôn như thế hợp thể hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, nhưng Vân Môn đời trung niên đệ tử, thực lực rồi lại mạnh hơn cái gì Mộng Y Hiệp Môn. Từ thực lực tổng hợp tới nói, Vân Môn tuy rằng ở hạ phong, nhưng dù như thế nào cũng không gây nên được Mộng Y Hiệp Môn diệt môn. Nàng chết chằm chằm nhìn thẳng gió tung bay, muốn biết Mộng Y Hiệp Môn rốt cuộc là dùng thủ đoạn gì? Bất luận Mộng Y Hiệp Môn dùng là thủ đoạn gì, nàng đều yếu gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho bọn hắn. Gió tung bay trên mặt, đột nhiên lộ ra một loại vẻ mặt kỳ lạ, tựa sợ hãi, tựa khiếp sợ, nhưng càng nhiều hơn là tự hào, không sai, lấy Mộng Y Hiệp Môn trước kia thực lực, cũng chỉ có thể cùng Vân Môn cân sức ngang tài, bất luận ai muốn gì hay, đều là chuyện không có khả năng. Nhưng là, nếu là một phương nào đột nhiên ra cái đủ để nghiền ép đối phương tất cả cao thủ nhân vật, vậy thì không giống nhau. Lạc Phàm cùng Vân Hy thính phong tung bay lời này ý tứ, tựa hồ là Mộng Y Hiệp Môn ra cái có thể nghiền ép Vân Môn cao thủ nhân vật. Vân Môn bên trong, mấy cái hợp thể kỳ đỉnh phong trưởng lão, tại ý đồ độ kiếp thời điểm, được lôi kiếp đánh chúng tan cảnh mây khói, hình thân đều không, nhưng ngoại trừ Vân Tiên Tử ở ngoài, vẫn là có mấy cái hợp thể hậu kỳ cao thủ tọa trấn Vân Môn. Yếu nghiền ép các nàng, chỉ dựa vào Ma Tôn một cái hợp thể kỳ đỉnh phong, còn không buồn sự này chứ? Có thể đem Vân Môn diệt môn, không có độ kiếp cao thủ trợ trận, đó là không có khả năng việc. Lẽ nào, Mộng Y Hiệp Môn bên trong lại có thể có người độ kiếp thành công? Thế nhưng, độ kiếp lại há là dễ dàng như vậy việc. Tự mình đã trải qua cái kia chín đạo lôi kiếp kinh thiên ở, Lạc Phàm không quá tin tưởng, còn có người có thể vượt qua được cái kia chín đạo thiên cướp. Thế nhưng, gió tung bay lời nói, rõ rõ ràng ràng truyền vào hắn và Vân Hy lỗ thai, chúng ta Ma Tôn, tại nửa tháng trước, cũng đã độ kiếp thành công. Từ mấy trăm năm trước những độ kiếp đó cao thủ sau khi rời đi, Ma Tôn thành Vân Mộng Tiên cảnh bên trong duy nhất một cái độ kiếp bán tiên cao thủ. Lạc Phàm cùng Vân Hy đều ngây dại. Độ kiếp cao thủ cùng hợp thể kỳ cao thủ trong lúc đó, thực lực chênh lệch không phải một chút, cái kia hầu như có thể nói là nhân hòa tiên khác biệt. Người lợi hại hơn nữa, thì lại làm sao đấu thắng tiên. Nhiều thêm hợp thể kỳ cao thủ, cũng đừng hòng làm gì được độ kiếp cao thủ, mà độ kiếp cao thủ nghĩ muốn đối phó hợp thể kỳ cao thủ, cái kia chính là nháy mắt giết món ăn. Nhưng là, Ma Tôn đến tột cùng là làm sao độ kiếp thành công. Không phải nói trước hắn là hợp thể kỳ tu vi đỉnh cao sao, lấy thực lực của hắn, đạo thứ 7 lôi kiếp, tiểu khả năng muốn tính mạng của hắn, cho dù hắn may mắn đã vượt qua thứ thất kiếp, tại thứ 8 đạo thiên cấp hạ xuống thời điểm, hắn tuyệt đối không có khả năng sống sót. Nhưng sự thực là, hắn không chỉ đã vượt qua thứ 8 cướp, liền thứ 9 kiếp cũng vượt qua rồi. Chương 567, Doa Đái. Các ngươi Ma Tôn cái kia lão cẩu, là làm sao độ kiếp thành công. Lạc Phàm có phần khiếp sợ. Vân Hy độ kiếp thời điểm, của mình kinh mạch đã chịu đựng đệ bắt trọng tiên trần quyết cần có năng lượng, nhưng mình cũng chỉ dám gắng đón đỡ thứ thất kiếp, thứ 8 cướp là bị chính mình dung hợp thiên địa vạn vật lực lượng, kéo đi một bên khác, mà thứ 9 kiếp, càng bị chính mình sử dụng tiên trần quyết siêu cấp đại sát chiêu đẩy lùi. Cảm giác gỗ tèn nói, Lạc Phàm không biết Ma Tôn phải hay không cũng biết, nhưng tiên trần quyết đại sát chiêu, Ma Tôn là không thể nào sẽ. Gió tung bay vẫn luôn tại ẩn nhẫn, nhưng bây giờ Lạc Phàm làm nhục Ma Tôn, hắn rốt cuộc nhịn không được, cùng mặt khác hai cái mộng ỷ hiệp môn đệ tử đồng thời căm tức nhìn Lạc Phàm. Ma Tôn tại mộng ỷ hiệp môn bên trong, có nhất là cao thượng địa vị, chính là trưởng môn nhân mộng ma, tại nhìn thấy Ma Tôn thời điểm, cũng không dám có một tia một hào bất kính. Hơn nữa, tại Ma Tôn thành công sau khi độ kiếp, tại Vân Mộng Tiên cảnh bên trong, chính là trí cao vô thượng tồn tại, hắn lão nhân gia chính là toàn bộ Vân Mộng Tiên cảnh chúa tể, tất cả mọi người hẳn là đối hắn lão nhân gia quỳ bái. Tại mộng ỷ hiệp đệ tử trong lòng, Ma Tôn là thần là tiên, là tín ngưỡng của bọn họ, mà Lạc Phàm lại xưng Ma Tôn vì giết chó, gọi gió tung bay cùng đồng môn của hắn làm sao không nộ. Lạc Phàm lại không để ý chút nào gió tung bay phẫn nộ của bọn hắn, cười lạnh, điềm nhiên nói, dám không trả lời lời của lão tử, lão tử để cho các ngươi đều nếm thử Lạc thị siêu hồn thủ tư vị. Nói xong, hướng gió tung bay bọn hắn bước ra một bước. Ta không biết. Gió tung bay ngơ ngác kêu lên. Tuy rằng Lạc Phàm xưng hô hắn kính như thần minh Ma Tôn vì lão cẩu, khiến hắn làm phẫn nộ, cảm thấy cực kỳ khuất nhục, nhưng Lạc Phàm cái kia lạnh lẽo tàn khốc khí tức lệnh hắn run rẩy, trước đó cái kia kim đan đệ tử lăn lộn đầy đất thảm trạng, càng làm cho sợ hãi của hắn thẩm thấu đã đến linh hồn. Không biết, Lạc Phàm thanh âm không mang theo chút nào cảm tình, lại hướng về gió tung bay tăng một bước. Ta thật không biết. Gió tung bay thân thể co giật một cái, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, màu xanh lá mạ trong quần lót có chất lỏng tràn ra, còn tại bốc hơi nóng, kẻ này do đái. Đừng nghĩ lừa gạt lão tử. Lạc Phàm xem do tung bay bộ dáng, hẳn không phải là nói dối, nhưng vẫn là lại muốn gõ một cái hắn. Cái này Vân Hải động nhưng không phải người bình thường đi vào được. Ngươi nếu có thể ở cái này Vân Hải trong động tu luyện, làm sao cũng là mộng ý hiệp môn giảm đệ tử hạch tâm rồi, ngươi lại không biết. Là, ta là trong môn phái đệ tử hạch tâm, hơn nữa là Ma Tôn coi trọng nhất đệ tử trẻ tuổi, cho nên, ta chiếm được tại Vân Hải động tu luyện cơ hội. Được Lạc Phàm dung một cái đánh. Gió tung bay cái gì đều toàn bộ đổ ra ngoài. Tiếp lấy, gia hỏa này lại vẻ mặt đưa đám, nhưng là, đừng nói là ta, cho dù so với ta địa vị cao hơn, cũng không biết Ma Tôn là làm sao độ kiếp thành công. Theo ta suy đoán, toàn bộ mộng ỷ hiệp môn bên trong, biết Ma Tôn độ kiếp tinh tường người, ngoại trừ mấy cái trưởng lão, cũng chỉ có chúng ta trưởng môn nhân rồi. Lạc Phàm nhìn chằm chằm gió tung bay nhìn 2 giây, ánh mắt từ hắn trên người rời đi, nhìn hướng mặt khác cái kia 2 cái mộng ỷ hiệp môn đệ tử, các ngươi cũng không biết Ma Tôn cái kia lão cẩu là làm sao độ kiếp a? Hai người kia đều là cực kỳ khuất nhục, rồi lại không dám không đáp, không biết. Lạc Phàm gật gật đầu, cũng không hỏi nữa, quay đầu lại nhìn về phía Vân Hy, ta hỏi, cũng đã hỏi xong. Gió tung bay 3 người bọn họ, sắc mặt lập tức liền biến rồi. Lạc Phàm ý tứ trong lời nói, không thể nghi ngờ là nói cho Vân Hy, có thể đối với 3 người bọn họ hạ sát thủ rồi. Gió tung bay ngồi sập xuống đất, không thể động đậy, đó là không có biện pháp việc, nhưng hai người khác, chạy đi liền hướng cửa động chạy đi. Kỳ thực, chính bọn hắn trong lòng cũng rõ ràng, có thể chạy thoát tính, vốn là linh, nhưng bọn họ không có lựa chọn nào khác, đứng đấy là chết, chạy trốn cũng là chết, nhưng đều là muốn thử thử một lần, không phải sao? Không thể không nói, tiềm năng của người là vô hạn, đổi tại trong ngày thường, coi như là dùng cây roi ở phía sau vội vàng, hai cái này mộng ý hiệp môn đệ tử cũng tuyệt đối chạy không được nhanh như vậy, nhưng ở sinh mệnh chịu đến uy hiếp dưới tình huống, bọn hắn chạy nhanh tốc độ đạt đến bọn hắn cả đời này đỉnh phong. Chỉ tiếc, bọn hắn chạy trốn nhanh hơn nữa đều cứu bọn họ không được mệnh, hai người chạy không tới 3 mét, liền một phát té ngã, sau khi ngã xuống đất, tiểu rốt cuộc không có cách nào đứng lên. Vân Hy một trưởng kết quả hai cái mộng y hiệp môn đệ tử tính mạng, liền không nhìn bọn hắn một mắt. Đối với mình một trưởng kia ở, người có lòng tin tuyệt đối, đừng nói là hai cái trúc cơ kỳ run dế, chính là hợp thể kỳ cao thủ, bị đánh trúng cũng đừng hòng sống mệnh. Vân Hy trong mắt sát khí đều lộ, lạnh lùng quét gió tung bay một mắt, sợ đến gió tung bay thét to, đừng có giết ta. Gió tung bay tiếng kêu, hàm chứa vô thượng sợ hãi, không vô cầu tha cho tâm ý, nhưng Vân Hy căn bản không hề bị lay động. Chỉ cần là mộng ỷ hiệp môn người, bất kể như thế nào cầu người, nàng đều không giết không thể. Nếu để cho mộng ỷ hiệp môn có một người sống sót, nàng liền xin lỗi Vân Môn chết trong tay mộng ỷ hiệp môn hơn 1,800 đầu hoan hồn. Vân Hy lạnh lùng nhìn xem gió tung bay, chậm rãi nhấc tay lên trưởng. Người có thể trong nháy mắt giữa liền để gió tung bay chết đến 10 lần, nhưng nàng không có rất mau ra tay. Người muốn cho cái này mộng ỷ hiệp môn ma nhãi con, chịu đựng sợ hãi giàn vặt, tại cực độ trong sự sợ hãi chết đi. Đừng giết ta. Gió tung bay trong quần lót, lại có mang theo mùi khai chất lỏng tràn ra, trong mắt mang theo hèn mọn cầu xin thương xót, ta có thể mang bọn ngươi đi mộng y hiệp hồ, dẫn ngươi đi lục chỉ cư cứu Vân Bích. Vân Hy vẻ mặt, vẫn không có chút nào chấn động, trên bàn tay dương tuy rằng làm chậm chậm, nhưng không có một chút xíu dừng lại. Mộng y hiệp hồ ở nơi nào, người nhắm mắt lại đều tìm đặt được. Về phần cô của nàng Vân Bích, chỉ cần người còn sống, Vân Hy tin tưởng, bằng nàng và Lạc Phàm thực lực bây giờ, cho dù lục chỉ cư là tường đồng vách sát, cũng nhất định có thể cứu nàng đi ra. Nhìn xem Vân Hy cái kia lạnh nhạt biểu hiện, gió tung bay tuyệt vọng. Coi như là tại trước đây, mộng y hiệp môn đệ tử đã rơi vào Vân Môn trong tay, cũng tuyệt không còn sống lý lẽ, chớ đừng nói chi là, hiện tại mộng y hiệp môn diệt Vân Môn, lấy Vân Hy đối mộng y hiệp môn cựu hận, chính là giết hắn trăm lần, ngàn lần cũng không ngại nhiều. Triệt để tuyệt vọng sau đó gió tung bay trái lại không sợ hãi như vậy rồi, trong mắt hắn hiện lên một vẻ dữ tợn, trừng lên Vân Hy, tàn bạo mà nói, động thủ đi tiện nhân. Ngươi hôm nay giết Phong gia, dùng không được bao nhiêu thời điểm, Ma Tôn liền sẽ giết ngươi. Không, Ma Tôn sẽ không giết ngươi, hắn lão nhân già thích nhất ngươi loại tuổi trẻ này dung mạo xinh đẹp đồ đê tiện rồi. Chơi đùa ngươi sau đó còn có mấy cái trưởng lão quay làm ngươi, giết chết ngươi. Vân Hy vẻ mặt, như trước không có gì thay đổi, nhưng nàng dương lên thủ trưởng, lại đột nhiên biến sắp rồi. Nghe được gió tung bay nhục mạ Vân Hy, Lạc Phàm trong mắt sát cơ phun trào, nhưng lập tức biến mất, kéo lại Vân Hy nâng lên bàn tay. Vân Hy, vân vân. Vân Hy ngẩn ra, nhưng vẫn là nghe xong Lạc Phàm lời nói không có mạnh mẽ ra tay. Gió tung bay cũng sửng sốt, nhưng hắn lập tức cảm giác được, mình còn có một chút hy vọng sống. Hắn cho rằng, Lạc Phàm sở dĩ hội ngăn cản Vân Hy hướng về hắn ra tay, là bởi vì hắn nhắc lên Ma Tôn. Ma Tôn, đây chính là độ kiếp cao thủ A, mấy trăm năm qua, cái này tại Vân Mộng Tiên cảnh bên trong đều là tuyệt vô cận hữu tồn tại. Thiếu niên này nam tử, tuyệt đối không phải Vân Môn người. Hắn sở dĩ sẽ cùng Vân Hy đi chung với nhau, nhất định là vì Vân Hy sắc đẹp sở mê, nếu là mình đã bị chết ở tại Vân Hy trong tay, Ma Tôn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Vân Hy liều lĩnh muốn giết hắn, gió tung bay có thể hiểu được, nhưng cái này không liên hệ thiếu niên, đương nhiên là sẽ không vì Vân Hy mà sợ nộ Ma Tôn. Tu vi càng cao, càng là sợ chết, bởi vì hắn biết, có thể luyện đến tu vi như thế, là cỡ nào đến từ không dễ. Hắn nhất định sẽ ngăn cản Vân Hy giết chính mình. Ngươi nhất định có thể giết chết cái này tiện nữ nhân có đúng hay không? Gió tung bay nhìn xem Lạc Phàm, rực dây nói, chỉ cần ngươi giết người, ta có thể tại Ma Tôn trước mặt vì ngươi cầu tình, không truy cứu ngươi đối với ta bất kính chi tội. Lạc Phàm nhàn nhạt nhìn xem gió tung bay, ánh mắt cao thâm khó dò, ẩn có một vệt trào phúng tâm ý. Gió tung bay lại không lưu ý đến, tiếp tục cổ động Lạc Phàm, chỉ cần ngươi giết người, ta còn có thể dẫn tiến ngươi gia nhập Mộng Y Hiệp Môn, lấy tuổi của ngươi, có thể có xuất hiện tại tu vi như thế. Nhất định có thể đạt được Ma Tôn thưởng thức. Về phần nữ nhân, chúng ta Mộng Y Hiệp Môn cũng có không ít mỹ nữ tuyệt sắc, dung mạo là so cái này tiện nữ nhân thiếu một chút, nhưng trên giường sống tuyệt đối so với người tốt gấp trăm lần. Lạc Phàm trong mắt trào phúng tâm ý càng nồng, như xem cái ngốc 13 như thế nhìn xem gió tung bay, khe nói, vốn là, ngươi vừa nãy trả lời vấn đề của ta, đáp được rất dứt khoát, ta liền cho ngươi một cái sảng khoái lên đường cơ hội, đáng tiếc, ngươi lại buộc ta đối với ngươi sử dụng Lạc Thị siêu hồn thủ. C. Gió tung bay giật nảy cả mình, gia hỏa này sẽ đối hắn dưới độc thủ. Lẽ nào, hắn thật sự có thể vì một người phụ nữ, không tiếc chết trong tay Ma Tôn? Ngươi có phải hay không cho rằng, Ma Tôn cái kia lão cẩu độ kiếp thành công, liền như 13 không chịu được? Lạc Phàm ở trên cao nhìn xuống, xem gió tung bay lại như vừa thấy chỉ đáy giếng ếch. Gió tung bay còn tại trong kinh ngạc, tựa hồ không nghe thấy Lạc Phàm đang nói cái gì. Ngươi có biết hay không, trái âm long cùng trái âm hổ bây giờ đang ở đâu? Lạc Phàm tiếp tục hỏi. Gió tung bay nhìn xem Lạc Phàm, mờ mịt không biết làm sao, Lạc Phàm biểu hiện, với hắn dự tính không giống nhau. Tin rằng ngươi cái này ngốc 13 gay cũng không biết, vẫn là lao tử đến nói cho ngươi biết. Trái âm long cùng trái âm hổ, đều đã bị chết, nguyên thần cũng đã bị đánh tan rồi. Nha, bọn họ đều là chết trên địa cầu. Gió tung bay lần thứ hai sừng sốt, trái âm long cùng trái âm hổ đã chết, hắn đã sớm đoán được, nhưng chết trên địa cầu, đó là nơi nào? Địa cầu, hắn tựa hồ là nghe nói qua nơi này. Ngươi có hay không nghe nói qua, địa cầu cùng vân mộng tiên cảnh trong lúc đó, hữu điều đặc thù đường hầm vận chuyển, gọi biết thiên cơ độc môn trận pháp. Lạc Phàm hỏi tiếp. Nghe được biết thiên cơ độc môn trận pháp mấy chữ này, gió tung bay sắc mặt đại biến, hắn lập tức liền nghĩ tới, địa cầu là cái gì địa phương? Vừa vặn Lạc Phàm cùng Vân Hy, Ly Kỳ xuất hiện tại Vân Hải trong động, lẽ nào, bọn họ là từ biết thiên cơ độc môn trong pháp trận đi ra ngoài? Ngươi đoán được không sai, ta cùng Vân Hy, đều là thông qua biết thiên cơ độc môn trận pháp truyền tống, từ trên địa cầu tới. Các ngươi đều là độ kiếp cao thủ. Gió tung bay kinh hãi, so với bất cứ lúc nào đều lợi hại hơn. Biết thiên cơ độc môn trận pháp, yêu cầu hai cái độ kiếp cao thủ hợp lực mới có thể mở ra, điểm ấy gió tung bay là biết rõ. Nếu như thực lực không đạt tới độ kiếp cảnh giới, làm sao có thể từ địa cầu đi tới vân mộng tiên cảnh? Lạc Phàm thập phần trang bê nói. Gió tung bay thân thể, đông nhiên kịch liệt run rẩy lên, cái kia mang theo mùi khai chất lỏng, lại từ hắn màu xanh lá mạ quần lót dâng lên. Nghe nói Lạc Phàm cùng Vân Hy đều là độ kiếp cao thủ, gia hỏa này lại một lần nữa dọa đái. Chương 568, Vân Môn người còn sống. Lạc Phàm mũi chân tại gió tung bay trên bắp chân đá một cái, gió tung bay thân thể dâng lên ba thước. Lạc Phàm đá hắn lần này, cũng không phải giải trừ huyệt đạo của hắn, mà là nhìn chúng rồi hắn trên bắp chân một cái nào đó khối bắp thịt, đá lên đi đưa tới điều kiện của hắn phản xạ, kéo hắn những khắc bắp thịt co rút lại thư giãn, do đó khiến thân thể hắn máy móc ý hệt bay lên. Lạc Phàm vươn tay trái ra, một cái nắm gió tung bay hàm dưới, trong nháy mắt liền tan mất cằm của hắn lệnh hắn không phát ra thanh âm nào. Đi theo nhẹ nhàng một trưởng vỗ tại gió tung bay ngực, liền không nhìn nữa gió tung bay một mắt. Gió tung bay biểu lộ cứng ngắc, ánh mắt đờ đẫn, hắn đã trải qua quá nhiều sợ hãi, cho tới sợ hãi được chết lặng. Lạc Phàm đem Vân Hy hướng về trên người mình bỏ lấy, ôn nhu nói, cái này ma nhãi con sống không được, hắn đã trúng của ta Lạc thị siêu hồn thủ, hắn sống thời gian càng dài, chịu thống khổ thì càng nhiều. Vân Hy không nói gì, nhưng trong mắt của nàng, đối Lạc Phàm sùng bái hâm mộ không ngớt. Từ đầu đến cuối, nàng đều không có tính toán thông khí tung bay một con đường sống, đặc biệt là gió tung bay đang cầu xin sinh vô vọng thời khắc, đối với nàng chửi ầm lên, người càng là hận không thể để gió tung bay sống không bằng chết. Hiện tại Lạc Phàm tại gió tung bay trên người thi triển Lạc thị siêu hồn thủ, tuyệt đối sẽ khiến gió tung bay từ xương cốt tủy bên trong hối hận, tại sao phải sống trên cõi đời này. Vừa nãy gió tung bay nói tới ma tôn cái kia lão cẩu độ kiếp thành công thời điểm, sùng bái đến như đầu chó sủ, hung hăng đến như con chó điên, Vân Hy đã nghĩ nói cho gió tung bay, ma tôn độ kiếp thành công có gì đặc biệt, chính mình cũng độ kiếp thành công, Lạc Phàm cũng tương đương với độ kiếp bán tiên cao thủ. Nhưng là, Lạc Phàm lại là để gió tung bay chính mình đoán đi ra, cái này cần phải so trực tiếp nói cho gió tung bay, trước mặt hắn hai người đều là độ kiếp cao thủ cao minh hơn nhiều. Hai người dắt tay ra Vân Hải Động. Lạc Phàm phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy mình cùng Vân Hy là ở một vùng núi giữa sơn núi, dãy núi này đều bị một tầng sương mù bao phủ. Cách đó không xa, có một cái dòng suối, suối nước trong suốt vóng ánh, bên dòng suối không phải xanh biếc linh dược, chính là chút tản ra thanh nhã mùi hương tiên hoa. Lạc Phàm bản đối bất kỳ mỹ cảnh đều không quá cảm thấy hứng thú, nhưng giờ khắc này cũng không nhịn thầm khen, nơi này không hổ là gọi Vân Mộng tiên cảnh, quả thật là như mộng như huyễn, nhân gian tiên cảnh. Lạc Phàm thậm chí có cái ý nghĩ ở trong lòng lóe lên một cái, nếu là có một ngày, mang theo Tâu Ngưng Mạn đỉnh tỷ các nàng, tất cả đều ở tới nơi này, phải hay không rượu đến mức rớt. Bất quá, hắn rất nhanh sẽ bỏ đi cái ý niệm này, mình là muốn dẫn mẫu thân và các lao bà trở về Tiên Trần Đại Lục đi, nghĩ đến, Tiên Trần Đại Lục cũng sẽ không so với nơi này kém chứ. Vân Hy, nghe vừa mới cái kia ma nhãi con ý tứ, Vân Môn đã bị người của bọn hắn chiếm lĩnh. Chúng ta có phải không đi đem Vân Môn trên địa bàn ma giáo đệ tử bắt tới toàn bộ tiêu diệt? Vân Hy si ngốc nhìn xem sơn mạch phía trên, tựa hồ tâm cũng đã bay đi tới. Một tháng trước, mảnh này trên núi, tùy ý cũng có thể nhìn thấy sư phụ nàng trong cửa các sư tỷ muội, các nàng nhìn thấy Vân Hy, đều sẽ thân thiết mà tôn kính cùng với nàng chào hỏi. Mà ở đỉnh núi mây mù lượn quanh địa phương, là Vân Môn khu vực trung tâm, sư phụ cùng Vân Môn các trưởng lão, đều là ở nơi đâu, mà người cũng thường thường đều sẽ đi tới đó. đạt được sư phụ cùng các trưởng lão chỉ điểm. Rốt cuộc, của nàng thu hồi ánh mắt lại, nhìn xem Lạc Phàm, than thở nói, Vân Vũ Sơn Mạch vẫn là Vân Vũ Sơn Mạch, cũng đã không coi là Vân Môn địa bàn, bởi vì, Vân Môn cũng đã không tồn tại. Vân Hy thanh âm, tựa hồ rất bình tĩnh, lại lộ ra một loại cảnh còn người mất thảm thiết cùng bị thương. Bây giờ, toàn bộ Vân Môn, chỉ còn dư lại nàng và cô Vân Bích hai người, tiêu diệt Mộng Y Hiệp Môn, thay Vân Môn sư trưởng cùng các sư tỷ muội báo thù, nàng liền muốn đi theo Lạc Phàm trở về địa cầu. Về sau Lạc Phàm tiên trần quyết đạt đến đệ cửu trọng, nàng lại yếu cùng mọi người cùng nhau, đi tiên trần đại lục. Chỉ còn dư lại cô Vân Bích một người, vậy còn có thể xem như là Vân Môn sao? Lạc Phàm lôi kéo Vân Hy, chém xéo đi lên 10 trượng trở lại, Lạc Phàm trong lòng đột nhiên động một cái, dừng lại thân hình, nói ra, Vân Hy, gió tung bay cái kia vương bát đản, thật giống lửa chúng ta. Vân Hy không rõ, nghi hoặc nhìn Lạc Phàm. Cái kia ma nhai con, thật giống chưa nói thật, ta đột nhiên cảm thấy, Vân Môn người, cũng chưa chết. Lạc Phàm thật nhanh nói ra. Vân Hy ngẩn người, lập tức thân thể mềm mại rung động, nhìn chằm chằm Lạc Phàm nói, Lạc sư huynh, ngươi nói cái gì? Vân Hy, gió tung bay nói, Ma Tôn là ở nửa tháng trước độ kiếp thành công, nói cách khác, nếu như Ma Tôn cái kia lão cẩu thật sự đối Vân Môn người ra tay, cũng là gần nhất nửa tháng này chuyện, toàn bộ Vân Môn gần 2.000 người, thi thể của bọn họ đi nơi nào. Vân Hy vốn là trong mắt đã có tia sáng, nghe Lạc Phàm vừa nói như thế, ánh mắt lại ảm đạm xuống, ngươi có chỗ không biết, Mộng Y Hiệp Môn người, có một loại dược tề, bọn hắn giết người, không dùng tới xử lý thi thể, chỉ cần thanh loại kia dược tề hướng về trên thi thể một tung. Thi thể rất nhanh sẽ có thể mục nát biến mất rồi. Vân Hy nói loại này dược tề, tương tự với hóa thi phấn, Lạc Phàm chính mình là có thể phối trí, cho nên hắn cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Vân Hy, ta nói không chỉ là thi thể không ở vấn đề. Lạc Phàm như trước chắc chắn lắc đầu, nếu như Vân Môn người bị giết, thế nào cũng phải chảy máu đúng không? Thế nhưng, ta không có ngửi được mùi máu tanh. Lạc Phàm đột nhiên cười bồi thêm một câu, lỗ mũi của ta làm linh, so với bất luận một loại nào chó tu din. Thậm chí người nam nhân nào cùng nữ nhân nào làm nhận không ra người chuyện, cũng đừng nghĩ giấu giếm được lỗ mũi của ta, ha ha. Cho nên, lại không nói thêm gì nữa, chỉ là rất có ý vị nhìn Vân Hy một mắt, ý kia không thể nghi ngờ là tại nhắc nhở Vân Hy, đừng làm cái gì xin lỗi ca chuyện, làm được lại bí ẩn, ca cũng sẽ biết rõ. Vân Hy cũng không có tâm tư để ý tới Lạc Phàm ý tứ, khổ sở cười cười, đều qua hơn 10 ngày rồi, hơn nữa, Vân Mộng Tiên cảnh hầu như mỗi ngày buổi tối đều sẽ trời mưa. Cho dù có vết máu, từ lâu được rửa sạch, lỗ mũi của ngươi lại linh, như thế nào còn có thể nghe đạt được mùi máu tanh. Lạc Phàm đống nhiên nằm trên mặt đất, ngửi mấy lần, ngẩng đầu lên, hướng Vân Hy nháy mắt mấy cái, Vân Hy, nếu không chúng ta tới đánh cuộc. Trong lòng lại nói, ca theo người đánh cược, chả chưa từng có thua quá. Vân Hy sửng sốt, không hiểu đều lúc này, Lạc Phàm lại còn có tâm tư cùng với nàng đánh cược. Nhưng nàng lập tức liền ý thức được, Lạc Phàm muốn cùng người đánh cược, khẳng định cùng Vân Môn tồn vòng có quan hệ. Không khỏi hỏi, đánh cuộc gì? Lạc Phàm thấy Vân Hy nguyện ý với hắn đánh cược, khỏe mắt lộ ra một nụ cười, nói ra, ta cá là Vân Môn người còn sống. Chỉ ít, tuyệt đại đa số người cũng còn sống sót, người đánh cuộc hay không? Vân Hy thấy Lạc Phàm rất có nắm chắc dáng vẻ, trong lòng nhảy vụt, run giọng nói, Lạc sư huynh, ngươi thật sự cảm thấy Vân Môn người còn sống. Ngươi không cần gạt ta. Ta cũng lại không chịu nổi đả kích. Lạc Phàm đứng lên, cầm lấy Vân Hy thủ, mỉm cười nói, ta luôn luôn đối phán đoán của mình đều rất tin tưởng, bất quá, ngươi trước đáp ứng theo ta đánh cược, ta mới nói cho ngươi biết. Vân Hy xem Lạc Phàm trong mắt lộ ra bướng bỉnh, không khỏi lộ ra một tia bất đắc dĩ cười khổ. Bất quá, chỉ cần sư môn người còn sống, bất luận Lạc Phàm muốn cùng nàng đánh cuộc gì, nàng đều hội huyện bạc không do dự với hắn đánh cược. Được, ta với ngươi đánh cược, ngươi mau nói cho ta biết, ngươi là dựa vào cái gì cảm thấy, sư môn ta người bên trong còn sống. Lạc Phàm lại không hề trả lời Vân Hy lời nói. Cười hắc hắc, tuy rằng chúng ta là người một nhà, nhưng nếu là đánh cược, làm sao cũng phải đến chút tiền đặt cược, đúng không? Vân Hy triệt để bị đánh bại, cái gì tiền đặt cược? Lạc Phàm trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt, rồi lại làm ra một bộ dáng dấp rất chăm chú nói, nếu như ta thua rồi, ta liền làm trâu làm ngựa cho ngươi. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, ca làm trâu làm ngựa cho ngươi, ngươi liền muốn ca thảo. Tuy rằng, xấu xa như vậy ý nghĩ, đối Vân Hy tới nói vậy thật chính là một loại khinh nhẫn. Lại là ca trong lòng ý tưởng chân thật nhất ta. Vân Hy lại đột nhiên nắm chặt Lạc Phàm thủ, run giọng nói, Lạc sư huynh, ta không muốn ngươi thua, ta cũng không muốn ngươi cho ta làm trâu làm ngựa. Vậy cũng tốt, nếu như ngươi thua rồi, ngươi cũng cho ta làm trâu làm ngựa. Lạc Phàm khi nói xong lời này, cũng không dám nhìn Vân Hy. Vân Hy mặt nhảy một cái đỏ lên, người không hiểu Lạc Phàm nói trước một cái làm trâu làm ngựa ý tứ, nhưng sau một cái làm trâu làm ngựa ý tứ, người lại là biết rõ, tuy rằng, Vân Mộng tiên cảnh bên trong, rất ít người cưỡi trâu cưỡi ngựa. Bất quá, người vốn là hạ quyết tâm gả cho Lạc Phàm rồi, đừng nói là nàng và Lạc Phàm tiền đặt cược quan hệ đến người trong sư môn chết sống, cho dù không có cái này tiền đặt cược, tại thích hợp thời điểm, người cũng sẽ đáp ứng hắn. Lạc sư huynh, chỉ cần ta Vân Môn người còn sống, chúng ta đem bọn họ cứu ra về sau, ta liền thỉnh cầu mẹ ta cùng ta sư phụ, để cho chúng ta liền ở Vân Mộng tiên cảnh kết hôn. Vân Hy thanh âm không lớn, Lạc Phàm lại nghe rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa, Vân Hy khi nói xong lời này, biểu hiện thành kính mà nghiêm túc, rồi lại từ nội tâm bên trong lộ ra tự hào, có thể gả tới Lạc Phàm như vậy một cái lang quân, người tin tưởng toàn bộ Vân Môn người đều sẽ không nhịn được ước ao người. Nhìn thấy Vân Hy thành kính thánh khiết bộ dáng, Lạc Phàm trong lòng nổi lên một tia hổ thẹn, ấy nay nói, Vân Hy, xin lỗi, ta vừa nãy nói như vậy, thực sự là điếm âu ngươi, nhưng là ta. Lạc sư huynh Vân Hy đã cắt đứt Lạc Phàm lời nói, ngón tay như bạch ngọc, xoa Lạc Phàm gò má, ngươi không có làm bận ta, ngươi trong lòng nghĩ, cho dù đối với chúng ta tu tiên giả tới nói, cũng là chuyện rất bình thường. Ngược lại, ngươi muốn ta, ta làm yêu thích. Vân Hy nói đến sau đó, âm thanh rất thấp, đầu cũng chôn đến mức rất thấp, đống dơ lên, thu thủy vậy sóng mắt, tại Lạc Phàm trên mặt chảy xuôi, hỏi, Lạc sư huynh, ngươi là căn cứ cái gì phán đoán, ta sư môn người cũng còn sống. Lạc Phàm cũng không lại nói đùa Vân Hy, nghiêm nghị nói ra, Vân Hy, ngươi vừa vặn nói không sai, cho dù mười mấy ngày trước nơi này xảy ra chuyện máu me, quá rồi nhiều như vậy thiên, mùi vị gì cũng sẽ không để lại. Bất quá Lạc Phàm câu chuyện nhất chuyển, tiếp cho biết, cho dù huyết dịch sẽ bị cuốn đi, cũng hầu như sẽ có một ít rót vào đến trong bùn đất, đã đến trong bùn đất, cũng sẽ bị những này hoa cỏ hấp thu, thế nhưng, ta cũng không hề từ nơi này chút hoa cỏ bên trong ngửi được huyết dịch vị đạo. Vân Hy ngơ ngác nghe, khó có thể tin mà hỏi, Lạc sư huynh, nếu như hoa cỏ hấp thu huyết dịch, ngươi thật sự có thể ngửi ra đến. Đó là đương nhiên. Lạc Phàm dương dương đắc ý nói, ta không phải nói, lỗ mũi của ta so với bất luận một loại nào chó tu zin sao. Lạc Phàm đưa tay từ trên mặt đất bấm một cái cỏ dại, cười nói, hơn nữa, đầu lưỡi của ta so với mũi chả hữu hiệu, cây này có hấp thu chút gì thành phần, ta đều có thể nếm đi ra. Nói xong, đem cái kia cỏ dại để vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt, một bên nhai vừa nói, cái này bùi cỏ linh khí sung túc, nếu như ta đoán không sai lời nói, phía dưới này hẳn là có linh ngọc. Phi. Lạc Phàm đột nhiên đem trong miệng cỏ phun ra ngoài, tiếp lấy lại liền hứ mấy cái. Chương 569, đi tới Mộng Y Hiệp Môn. Lạc sư huynh, làm sao vậy? Vân Hy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ, Lạc sư huynh làm sao như là ăn độc dược như thế? Nhưng là, loại này tinh thiêm thảo, là không có độc a. Cái quái gì vậy? Lạc Phàm biểu hiện, lại như trong miệng ngậm viên cất chuột, cây này trong cỏ có nước tiểu mùi vị, chả đặc biệt là nam nhân nước tiểu. Phi. Phi phi. Vân Hy không nhịn được cười, từ lúc nghe được Vân Môn bị diệt tin tức sau đó nụ cười lần thứ nhất xuất hiện tại trên mặt của nàng. Lạc sư huynh, làm sao nghe ý của ngươi, nếu như là nữ nhân nước tiểu ngươi liền. Lạc Phàm bạo mồ hôi, làm sao cũng không nghĩ đến, Vân Hy càng sẽ cùng hắn nói đùa như vậy. Xem ra, Vân Hy tiểu tiên nữ đi rồi một chuyến địa cầu, học xấu A. Lạc Phàm con mắt nhất chuyển, hung tận nói, nếu như bị ta biết, cái nào vương bắt đản như thế không có lòng công đức, vùng hoang dã lộ thiên đi tiểu. Ô nhiễm hoàn cảnh bại hoại xã hội bầu không khí, ta liền đem nước của hắn quản cho keo xuống đến. Nói xong, biểu tình dữ tợn trong nháy mắt biến thành người đãng hèn mọn, cười bị ổi nói, nếu như là nữ nhân nước tiểu sao, vậy thì phải xem tình huống, nếu như như Vân Hy ngươi mị nữ như vậy, đi tiểu nhất định là rất có dinh dưỡng, rơi tại tiêu tốn hoa càng đẹp, rơi tại trên cỏ cỏ càng mập. Nếu không, đánh cuộc. Vân Hy mặt, lại đỏ lên, người cuối cùng đã rõ ràng, nói đùa Lạc Phàm, không phải tốt lựa chọn. Liền nhanh chóng thay đổi đề tài, Lạc sư huynh, tuy rằng ta tin tưởng, ngươi là sẽ không gạt ta, nhưng ta vẫn là muốn đi tìm gió tung bay xác định một cái. Lạc Phàm cũng thu hồi nụ cười bị ổi, gật đầu nói, cái kia vương bắt đản dám theo ta nói dối, lúc này ta muốn trước tiên bảo vệ tâm mạch của hắn, khiến hắn hưởng thụ 3 ngày 3 đêm lạc thị siêu hồn thủ chết lại. Nói xong, cùng Vân Hy đồng thời, nhanh như tia chớp lướt về phía Vân Hải Động. Tiến vào trong động, hai người đều ngơ ngẩn, cái kia kim đan đệ tử, cố nhiên từ lâu khí tuyệt. Mà gió tung bay, cũng đã co quắp trên mặt đất cũng không nhúc nhích rồi. Lạc Phàm cẩn thận kiểm tra một chút gió tung bay, nhưng làm nàng thất vọng chính là, gia hỏa này đã triệt để tắt thở. Thảo. Lạc Phàm tức giận tại gió tung bay trên người đá một cước, đem kẻ này đá lộn một vòng, máng, cờ bờ nờ vẫn là kim đan kỳ tu vi, tại lạc thị siêu hồn thủ dưới nhanh như vậy liền kiểu kiểu rồi. Máng xong sau đó lại tự nói, xem ra, của ta tiên trần quyết đột phá đến đệ bắt trọng, Lạc Thị siêu hồn thủ ở lại trở nên lớn, về sau, được nhẹ chút ra tay mới được. Vân Hy lại là mang bộ mặt sầu thảm, nhìn xem mấy cái mộng ỷ hiệp môn đệ tử thi thể nói, cái này nhưng làm sao cho phải. Sớm biết, sẽ không toàn bộ đem bọn họ giết. Lạc Phàm thấy Vân Hy lông mày ngưng tụ lại, nói ra, Vân Hy, ngươi tin tưởng ta, phán đoán của ta sẽ không sai. Nếu như ngươi vẫn chưa yên tâm, mặt trên núi còn có mộng ỷ hiệp môn đệ tử, chúng ta đi chảo mấy cái đến vừa hỏi liền biết rồi. Vân Hy thấy Lạc Phàm tự tin tràn đầy dáng vẻ, trong lòng an định không ít, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, Lạc Sư Huynh, ta tin tưởng phán đoán của ngươi, lại đi chảo mộng ỷ hiệp môn ma nhãi con tới hỏi, cái kia cũng không phải tất rồi. Nếu như chúng ta vân môn người, thật sự còn sống, cũng nhất định là bị trộm tới mộng ỷ hiệp hồ bên kia, nếu như chúng ta lại đi chảo mộng ỷ hiệp môn ma nhãi con, đã kinh động mộng ỷ hiệp môn người, bọn hắn đối vân môn người ra tay, vậy cũng không tốt. Lạc Phàm nghĩ cũng phải, suy tư nói, Vân Hy, kỳ thực muốn biết vân môn người có phải không thật sự còn sống, vẫn là có biện pháp. Không đợi Vân Hy hỏi do, Lạc Phàm liền giải thích, ta có thể hòa vào vạn vật tự nhiên, cảm giác khoảng cách nhất định bên trong người và sự việc, cái này ngươi cũng biết. Ngươi dẫn ta đi mộng ỷ hiệp hồ, để cho ta ở nơi đó cảm giác một cái, không phải cái gì đều biết. Vân Hy đại hỉ, lập tức kéo lên Lạc Phàm, ra Vân Hải Động, mang theo Lạc Phàm liền hướng mộng ỷ hiệp môn trô ở mộng ỷ hiệp hồ mà đi. Bởi lo lắng bị mộng ỷ hiệp môn đệ tử phát hiện hành tung, Vân Hy hành tẩu đến mức rất cẩn thận, đều là dựa vào núi đá lâm một cẩn giấu thân hình. Tuy rằng người bây giờ thành công độ kiếp, muốn giấu giếm được mộng ỷ hiệp môn đệ tử hai mắt cũng không phải việc khó, nhưng như vậy đều là hàng chậm đi tới mộng ỷ hiệp hồ tốc độ. Vân Hy, ngươi chỉ cho ta phương hướng là được. Lạc Phàm đột nhiên đưa cánh tay ôm chặt Vân Hy eo nhỏ nhắn, nhắm mắt lại, thân hình triển khai, mũi tên giống như hướng phía trước vọt tới. Vân Hy cả kinh, đang muốn nhắc nhở Lạc Phàm cẩn thận được mộng ỷ hiệp môn người phát hiện, nhưng thấy Lạc Phàm hai mắt nhắm nghiền, nhoáng cái đã hiểu rõ. Ngươi biết, Lạc Phàm hiện tại đã dùng tới hắn cái kia thần kỳ năng lực nhận biết, tại cảm giác phụ cận trong phạm vi mộng ỷ hiệp môn đệ tử vị trí, chỉ cần tránh đi những mộng ỷ hiệp môn đó đệ tử là được rồi. Tại Vân Hy dưới chỉ thị, Lạc Phàm hai người lướt làm được tốc độ cực nhanh, tránh khỏi từng nhóm một mộng ỷ hiệp môn đệ tử. Không tới 20 phút, hai người đã rời khỏi Vân Hải động mười mấy km, nhưng mộng ỷ hiệp môn đệ tử phân bố cũng thay đổi dày đặc, không thể nhanh chóng đến đâu cấp tốc chạy. Cũng may, tu vi của hai người đều đã là bán tiên cảnh giới, hành động thời khắc lặng yên không một tiếng động, dựa vào núi đá cây cối thấp thoáng, nếu không được mộng ỷ hiệp môn đệ tử phát hiện cũng là làm chuyện dễ dàng. Lại qua gần 10 phút, đi tới hai cây số nhiều, nơi xa xuất hiện một cái đường kính sắp tới 5 km hồ, trong hồ có một cái to lớn hòn đảo. Trên hồ sương mù lượn lờ, đem hòn đảo bao phủ trong đó, có thật không giống như nhân gian tiên cảnh. Đây chính là mộng ỷ hiệp hồ rồi. Vân Hy nhỏ giọng nói. Cho dù Vân Hy không nói, Lạc Phàm cũng đoán được, chỉ là, hắn không rõ ràng, đẹp đến dường như mộng ảo y hệ hồ nước, vì sao lại đặt tên là mộng ỷ hiệp, gọi mộng ảo hồ không phải khít khao hơn sao? Ai, xem ra, mộng ỷ hiệp môn thực lực, hay là muốn so với vân môn càng lưu ít một ít ta, cùng Vân Vũ Sơn so với, giấc mộng này huyễn hồ yếu đẹp đến hơn nhiều, nếu như vân môn thực lực siêu quá rồi mộng ỷ hiệp môn, sao lại không chiếm trước nơi này? Bất quá, hiện tại vân môn có ca cùng Vân Hy chỗ dựa. Tiêu diệt mộng ỷ hiệp môn nghi nan việc, về sau bất kể là mộng ảo hồ vẫn là Vân Vũ Sơn, toàn bộ vân mộng tiến cảnh, đều là vân môn. Ca mang đi các ngươi một giấc mơ huyễn ý hệt mỹ nữ Vân Hy, giúp các ngươi cướp được một giấc mơ huyễn ý hệt hồ nước, mọi người xem như là hòa nhau rồi chứ. Tuy rằng mộng ỷ hiệp môn ma tôn cái kia lão cẩu, cũng là độ kiếp cao thủ, nhưng ca thêm vào Vân Hy, là hai cái độ kiếp cao thủ, còn không thanh ma tôn cái này lão cẩu cho đánh thành chó chết. Cũng không biết là cái nào vương bắt đạn. Tại Vân Hải xuyên ra tới cái kia trên núi loạn đi tiểu, hại ca nhai đã đến ngươi nước tiểu. Bất kể là vì Vân Hy, vẫn là vì ca, cũng phải đem các ngươi mộng ỷ hiệp môn người toàn bộ làm thịt sạch sẽ. Có vẻ như, mộng ỷ hiệp môn bên trong cũng có nữ nhân. Thính Phong tung bay cái kia chết gây nói, tựa hồ còn có mỹ nữ, công phu trên giường trả rất lợi hại. Mỹ nữ như vậy có giết hay không? Giết. Cùng mộng ỷ hiệp môn thằng nhóc lẫn lộn một chỗ, chả hội có món hàng tốt gì. Huống chi, nếu là không giết, làm sao có khả năng cùng Vân Hy sống chung hòa bình? Các nàng nhưng là không chết không thôi kẻ thù. Lạc Phàm suy nghĩ, rất nhanh sẽ kéo về thực tế, bởi vì, Vân Hy nhẹ nhàng đứng dậy, lôi kéo hắn lại muốn hướng về mộng ảo bên hồ kia tới gần. Vân Hy, ở nơi này là được rồi. Lạc Phàm trên tay vi vi dùng sức, đem Vân Hy kéo trở lại, ngồi xổm ở bên cạnh mình. Hai người chỗ ẩn thân, so với mộng ảo hồ hơi cao, là ở một cái sườn núi nhỏ thượng, trên sườn núi mọc ra sơ chặt chẽ khác nhau cây cối. Lạc Phàm bọn hắn chính là tại hai khỏa ôm hết thô đại thụ trong lúc đó, phía trước lại là một đại tùng mở ra màu tím đèn lồng hình dạng bụi cây, căn bản không cần lo lắng sẽ bị người phía dưới phát hiện. Hơn nữa, vừa vặn Lạc Phàm cũng thô sơ giản lược cảm nhận bốn phía một cái mộng y hiệp môn đệ tử đều không có. Chủ yếu hơn chính là, từ nơi này đến mộng ảo hồ, 3 cây số không tới khoảng cách, lấy Lạc Phàm năng lực nhận biết, cảm giác vân môn hơn 1.000 người vị trí, đó là không có vấn đề. Thậm chí, chỉ cần Lạc Phàm nguyện ý, mỗi người phía dưới trưởng không lông dài, hắn đều có thể cảm giác được rõ rõ ràng ràng. Chờ chút cảm giác thời điểm, có muốn hay không thuận tiện cảm giác một cái Vân Hy. Còn là quên đi, Vân Hy tiểu tiên nữ thân thể, thực sự quá mê người rồi, nếu như bị ca cảm giác được mấu chốt nhất vị trí lời nói, ca nhịn được, tiểu Lạc Phàm cũng không nhịn được. Hiện tại Vân Hy lão bà một lòng một dạ mong nhớ vân môn người, là không thể nào cùng ca sớm động phòng, đến lúc đó không chỉ ca khó chịu, tiểu Lạc Phàm cũng khó được. Lạc Phàm trong lòng bừa bộn nghĩ, không nhịn được nghiêng đầu nhìn Vân Hy một mắt, chỉ thấy Vân Hy cũng đang nhìn xem hắn, ánh mắt lại là thánh khiết vô tả, tâm lý nhất hư, khẩn trương nói ra, Vân Hy, ngươi đừng lên tiếng, ta bây giờ sẽ bắt đầu cảm nhận. Nói xong cũng không chờ Vân Hy trả lời, liền nhắm mắt lại, đem chính mình cùng này sườn núi cùng phương xa hồ nước hòa làm một thể, năng lực nhận biết trực tiếp đẩy lên mộng ảo hồ. Ồ, trong hồ nhiều như vậy con vịt, chỉ sợ hữu hảo mấy ngàn con chứ. Không đúng, không phải con vịt, xem miệng giống như là gà, bất quá, gà biết bơi. Lạc Phàm thanh âm trong, có vẻ rất là kinh ngạc. Vân Hy trong mắt, lộ ra một vệt ý cười. Người biết, Lạc Phàm nhìn đến, là nước tuyết chim cút, chuyên môn săn mồi mộng y hiệp hồ rằm trùng cá, thịt chất mềm mại tiên mỹ, là mộng y hiệp môn bên trong chuyên môn đệ tử chăn nuôi. Thế nhưng, người không dám mở miệng nói cho Lạc Phàm, chỉ lo quấy rầy Lạc Phàm cảm giác. Các cạc. Lạc Phàm lại quái kêu lên, trong hồ lại có thể có người đang tắm. Là 3 người phụ nữ, dựa vào, ban ngày ban mặt rửa ráy, thậm chí ngay cả áo tắm cũng không mặc. Liên chính là tử đều lộ ra rồi. Tê liệt, thật trắng a, so với Tiêu Hàm còn trắng, sắp có mạn đỉnh tỷ lớn như vậy. Vân Hy ở một bên, nghe được đỏ bừng cả mặt, không dám lên tiếng. Ồ, các nàng đang làm gì thế? Thảo, giờ cơ mờ ít tí thảo, rõ ràng tại hôn môi. Mặt khác cái kia, đang sờ mặt khác 2 cái ngực. Tìm thấy phía dưới đi rồi. Nha, ngón tay cũng đã. Làm. Không trách gọi mộng ý hiệp môn, lúc trước gặp phải cái kia họ Phong, là cái thối gay, bây giờ thấy 3 cái đại bạch chính là mỹ nữ, lại là bách hợp. Vân Hy sắc mặt tường đỏ, oán trách nhìn Lạc Phàm một mắt, ra hỏa này, làm sao ở ngay trước mặt nàng liền nói những này lâu này. Đồng thời, Vân Hy trong lòng cũng ở trong tối quái Lạc Phàm, khiến hắn cảm giác chính mình sư môn người, hắn đều cảm nhận chút gì. Muốn mở miệng nhắc nhở, rồi lại lo lắng quấy nhiêu đã đến hắn. May là, Lạc Phàm năng lực nhận biết cũng không có quá nhiều tiêu tốn tại nước tuyết chim cút cùng 3 cái kia bách hợp nữ nhân trên người. Được rồi, vô vị, 3 cái gái hư, không nhìn. Hãy tìm xuất vân môn người ở nơi nào quan trọng. Vân Hy vừa nghe Lạc Phàm bắt đầu cảm giác chuyện chính, trong lòng nhảy một cái, vừa là chờ mong, lại là căng thẳng. Ồ, Lạc Phàm hư một tiếng, trong thanh âm mang theo rõ ràng nghi hoặc. Chương 570 Bích nhãn lôi điêu. Làm sao vậy Lạc sư huynh? Lạc Phàm giật mình, làm cho Vân Hy vô cùng sốt sắng, cũng may đã độ kiếp thành công, trái tim miễn cưỡng trả chịu được. Trong hồ cái kia đảo, ta dĩ nhiên không thể cảm giác đi vào. Lạc Phàm nhắm mắt lại, hết sức không rõ, khoảng cách gần như thế, không lý do cảm giác không tới à. Vân Hy thoáng yên tâm, Lạc Phàm là không có thể cảm giác đi vào, cái kia chính là nói, sư môn của nàng người trong, còn có thể hay sống. Lạc Phàm đem năng lực nhận biết vây quanh hòn đảo quay một vòng, trước sau không cách nào cảm giác đi vào, lại đem năng lực nhận biết từ trên hòn đảo phương nỗ lực tiến vào, lại phát hiện cả hòn đảo nhỏ đều là một mảnh hỗn độn, đồng dạng không cách nào nhận biết được. Lạc Phàm cũng không nhục trí, lại đem năng lực nhận biết rời về phía đáy hồ, từ dưới lên trên cảm giác. Nhưng là, hắn có thể nhận biết được trong nước cá tôm, thậm chí có 2 con trên đầu mọc sừng đuôi thượng trưởng vây cá màu xám thủy thú tại kết bạn hắn cũng cảm giác được. Năng lực nhận biết vẫn là không cách nào tiến vào trong đảo. Cái này đảo có gì đó quái lạ. Lạc Phàm thu hồi của mình năng lực nhận biết, mở mắt ra, chuẩn bị đem chính mình cảm giác tình huống nói cho Vân Hy. Vân Hy là vân môn đệ tử, cùng Ngộng Y Hiệp môn là tử địch, cũng có thể biết là nguyên nhân gì cũng chưa biết chừng. Nhưng Lạc Phàm còn chưa nói, một cái thanh âm đột ngột khi hắn cùng Vân Hy phía sau vang lên, các ngươi là người nào? Cái thanh âm này, sắc bén dị thường, chả mang theo chút tiếng kim loại, nghe không ra là nam hay là nữ. Nhưng trong thanh âm lại mang theo rõ ràng chất vấn ngữ khí, tựa hồ đối với Lạc Phàm 2 người có mang định ý. Như thế lên tiếng chất vấn, không thể nghi ngờ là Mộng Ỷ Hiệp môn người. Vân Hy một mặt chú ý Lạc Phàm cảm giác được cái gì, đồng thời cũng đang ngưng thần đề phòng, chỉ lo có người đến quấy nhiễu đã đến Lạc Phàm. Vừa nghe sau lưng người kia lên tiếng, không chút nghĩ ngợi, trở tay một trường, vô ra, ý muốn đem người tới một trường toi ở dưới trường. Người một trường này, vẫn chưa dùng toàn lực, nhưng Nguyên Anh kỳ bên dưới tu tiên giả, tuyệt không có khả năng tại người một trường này còn dư sống. Tu vi nếu là đạt đến Nguyên Anh kỳ, trong ngày thường tất nhiên là ở tại trong đảo, không thể đi ra tuần sơn. Chỉ đợi Lạc Phàm cảm giác ra Vân Môn người tung tích, nàng và Lạc Phàm liền đem lẻn vào Mộng Ỷ Hiệp Môn. Nhưng Mộng Ỷ Hiệp Môn có ma tôn cái này độ kiếp cao thủ tọa chấn, chả có mấy cái hợp thể kỳ cao thủ, Vân Hy đương nhiên sẽ không ở một cái tuần sơn đệ tử trên người lãng phí khí lực. Vân Hy một trường này, lực đạo không phải quá lớn, nhưng tốc độ xuất thủ thật nhanh, một cái liền đánh trúng phía sau người kia. Làm sao cảm giác thật giống không phải đánh vào trên thân người. Liền ở Vân Hy kinh ngạc đồng thời, phía sau truyền đến một tiếng gào thét, hình dáng rất thống khổ, khẽ kêu âm thanh tựa hồ lại theo người loại có chỗ không giống. Lạc Phàm cùng Vân Hy cùng nhau xoay người, đợi đến thấy rõ phía sau cái kia người lúc, hai người đều sửng sốt. Đứng ở phía sau hai người, căn bản cũng không phải là người, mà là một con chim. Con chim này chân có chiều cao hơn một người, khoác một thân màu nâu xám lông vũ, hai cánh nắm chặt, so với Lạc Phàm cùng Vân Hy gộp lại còn lớn hơn. Làm người khác chú ý nhất, là nó mỏ tử cùng con mắt. Nó mỏ tử, trừng dài hơn một thước, hiện ra một loại vàng nóng ánh sắc. Hơn nữa tính chất nhìn qua cũng tựa hồ là kim loại. Mà con ngươi của nó, nhưng là một loại quỷ dị lam màu xanh lục, mặc dù là tại ban ngày, cũng mơ hồ phát ra sâu kín ánh sáng xanh lục. Bất quá, hiện tại nó cái kia vàng lóng ánh mỏ trên ngọn, đang tại nhỏ xuống dưới rơi sền sệt huyết dịch, Vân Hy một trường, không thể muốn nó mệnh, cũng đã khiến nó bị thương. Nó bích lục ánh mắt, chính nhìn xem Vân Hy, lộ ra kinh hãi cùng phẫn nộ. Lạc Phàm không quen biết loại này chim, nhưng cảm giác được nó cùng trong tivi khắc có chút giống. Chỉ là, trong TV xuất hiện khác, không có lớn như vậy, mỏ tử cùng con mắt cũng rất khác nhau. Bích nhãn lôi điêu. Vân Hy hô khẽ một tiếng, trong thanh âm mang theo ngạc nhiên cùng phẫn hận. Sức lực ngưng bàn tay phải, liền muốn hướng cái này bích nhãn lôi điêu tái xuất một trường. Một trường này, người nhưng là dùng tới lục thành chân khí, ý muốn đem cái này khắc toi ở dưới trường. Bích nhãn lôi điêu lần nữa phát ra một tiếng hoảng sợ khét đều, bay nhảy một cái cánh, ý muốn bay đi. Chỉ tiếc. Nó vừa nay trúng rồi Vân Hy một trường, tuy rằng Vân Hy chỉ dùng hai thành lực đạo, nhưng Vân Hy bây giờ đã là độ kiếp bán tiên cao thủ, cho dù chỉ sử dụng hai thành lực đạo, cũng không phải cái này bích nhãn lôi điêu có khả năng chịu được, may mắn là nó trên cánh lông vũ cứng rắn như sát, mặc dù bị thương nặng, lại bảo vệ một cái mạng. Thế nhưng, Vân Hy trường lực, đã đả thương nó mấy nơi nội tạng, nó thấy Vân Hy lại muốn ra tay, ngơ ngác dưới, muốn đập cánh thoát thân, hơi chút dùng sức, lại kéo nội thương. Nguyên bản tiên huyết là một giọt đi xuống nhỏ xuống, nhưng bây giờ như múc nước thương vậy tiêu đi ra. Từ vừa nãy Vân Hy hời hợt xoay người lại một trường, bích nhãn lôi điêu liền biết, nó tuyệt không phải là đối thủ của Vân Hy. Mà bây giờ nó lại bị trọng thương, căn bản vô pháp bay lên, xem Vân Hy thủ trưởng lại dơ lên, nó liền biết, chính mình hôm nay là đừng nghĩ mạng sống rồi. Nhưng Vân Hy trưởng lực chưa nôn, một bóng người liền ngăn ở trước mặt nó. Người này chừng 20 tuổi, một thân vải đầy y phục. Là Mộng Ỷ Hiệp môn đệ tử trang phục. Bích nhãn lôi điêu trong lòng vui vẻ, nhưng ngay lúc đó ánh mắt lại ảm đạm xuống. Nó là nhận ra Vân Hy, trước đây liền biết, Vân Hy thực lực đã ở Nguyên Anh kỳ, mà bây giờ càng là vượt xa Nguyên Anh kỳ tu vi. Mà cái này vải đay quần áo đệ tử, có thể tùy ý xuất đảo, tối đa cũng chính là kim đan kỳ tu vi, căn bản không nhưng có thể cứu được nó. Ra ngoài bích nhãn lôi điêu ý liệu, Vân Hy trưởng lực cũng không hề phát ra, mà là nhìn xem các ý đệ tử, cau mày nói, Lạc sư huynh, ngươi tránh ra, để cho ta Thanh Mộng Ỷ Hiệp môn cái này hộ sơn thần thú cho kết quả. Tại Lạc Phàm xoay người lại, nhìn thấy vừa vặn nói chuyện càng là một con chim lớn lúc, kinh dị cực điểm, có thể nghe hiểu tiếng người sủng vật, gia đình hắn liền có, nhưng có thể nói tiếng người chim, hắn lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước đây Lục Mạn Đình tiểu hồ tiên các nàng nuôi con báo nuôi hồ ly, Lạc Phàm lại chưa từng chuyển động chính mình nuôi sủng vật tâm tư. Nhưng bây giờ thấy con này bích nhãn lôi điêu, Lạc Phàm một cái liền thích. Cái này nếu như mang về địa cầu đi, nhưng là trang bê thần khí A. Sẽ nói tiếng chim người thông thường, nhưng sẽ nói tiếng người chim, lại gần như không tồn tại, chỉ này một con. Cho nên, tại Vân Hy ý muốn lần nữa hướng bích nhãn lôi điêu ra tay lúc, Lạc Phàm một cái ngăn ở trước mặt nó, ngăn trở Vân Hy ra tay. Nghe được Vân Hy lời nói, Lạc Phàm lại không có nhường ra, nghiêm mặt nói, Vân Hy, con chim này biết nói tiếng người, còn giống như biết võ công. Ân, dùng các ngươi tu tiên giả đẳng cấp tới nói. Cũng đã đạt đến kim đăng kỳ, ta nghĩ thu rồi nó, ngươi đừng giết nó được không? Vân Hy ngẩn ra, không nghĩ tới Lạc Phàm càng hội động thanh bích nhãn lôi điều thu rồi chủ ý, nhưng rất nhanh sẽ lắc đầu nói, Lạc sư huynh, cái này e sợ không có khả năng lắm, con này bích nhãn lôi điều, mấy trăm năm qua vẫn luôn là mộng y hiệp môn hộ sơn thần thú, đối mộng y hiệp môn trung thành cực kỳ, nó chỉ sợ sẽ không quy phục cho ngươi. Lạc Phàm lại không cho là đúng, như ca như vậy luyện võ siêu cấp bộ phận thúc đẩy, làm sao có thể sẽ liền con chim đều thu phục không được. Mèo ba tư bạch hồ ly thần trồn hiệp nữ chúng nó, cái nào không tranh đập ca. Người dám. Vân Hy, chờ ta theo chân nó tâm sự xem, nếu như nó không chịu quy phục ta, ngươi lại một trưởng đem nó đánh chết cũng không muộn. Lạc Phàm hướng Vân Hy nháy mắt mấy cái, ý tứ rất rõ ràng, để Vân Hy phối hợp hắn hù dọa một chút cái này bích nhãn lôi điêu. Không đợi Vân Hy tỏ thái độ, Lạc Phàm trở về qua thân, nhìn sang bích nhãn lôi điêu, nói ra, bích nhãn lôi điêu đúng không, ta xem ngươi lại sẽ nói chuyện lại sẽ võ công, hẳn là không thể làm gì khác hơn là chim, bất quá, ngươi làm sao sẽ tự cam đoạ lạc, vì mộng y hiệp môn hộ sơn đâu này. Vị tiên tử này ý hệt mỹ nữ, ngươi nên biết chứ. Nàng chính là Vân Môn Vân Hy, Vân Môn cùng mộng y hiệp môn là tử đối đầu, hiện tại ngươi rơi vào trong tay nàng, ngươi hội có kết quả gì, không cần ta nói, ngươi cũng nên biết chứ. Lạc Phàm đông đối bích nhãn lôi điêu trừng mắt nhìn, nói tiếp, nhưng mà, nếu như ngươi đáp ứng đi theo ta, ta liền thay ngươi hướng về Vân Hy cầu tình, tha cho ngươi một mạng, làm sao? Bích nhãn lôi điêu trước đó xem Lạc Phàm trang phục, cho rằng hắn là mộng y hiệp môn đệ tử, nhưng thấy hắn cùng Vân Hy như vậy một người ngoài cùng nhau, mới rơi xuống chất vấn. Nếu không thì, nó một khi phát hiện người ngoài tiến vào mộng y hiệp môn phạm vi, đã sớm kêu to cảnh báo rồi. Nhưng chưa từng nghĩ, Lạc Phàm căn bản cũng không phải là mộng y hiệp môn đệ tử. Mà càng ra ngoài nó dự liệu chính là, Vân Hy vừa nghe đến thanh âm của nó, liền hướng nó ra tay, hơn nữa ra tay so với chớp giật còn nhanh hơn, càng khiến nó không né tránh kịp nữa. Vừa nãy Lạc Phàm cùng Vân Hy nói chuyện, nó nghe được rõ rõ ràng ràng, nó đã tu luyện gần ngàn năm mới có thành tựu hiện tại, đương nhiên không muốn chết, nhưng nếu yếu nó hướng về Lạc Phàm như thế một người trẻ tuổi quy phục, nó lại là không thể đáp ứng, cái này đặc biệt quả thực có nhục thân phận của nó. Chỉ là, nếu như liền trực tiếp như vậy cự tuyệt Lạc Phàm, nó tin tưởng, chỉ cần Vân Hy bổ khuyết thêm một trưởng, nó gần ngàn năm tu vi, liền đem hóa thành hư không. Ừ. Xê bích nhãn lôi điêu muốn há miệng cùng Lạc Phàm giải thích thương lượng, nhưng thương thế của nó bản trọng, lại tăng thêm vừa nãy đập cánh muốn trốn, lại tăng lên thương thế, quả là ở nó hiện tại không nói nổi một lời nào. Ai, nhìn dáng dấp, ngươi là không đáp ứng đề nghị của ta a? Lạc Phàm từ bích nhãn lôi điêu trong ánh mắt, liền nhìn ra ý của nó, khẽ thở dài một tiếng, ngươi đã không muốn đi theo ta. Vậy ngươi theo ta cũng không có quan hệ gì rồi, Vân Hy yếu xuống tay với ngươi, ta cũng không tốt ngăn trở nữa. Nói xong, đối Vân Hy nháy mắt. Mà Vân Hy cũng hết sức phối hợp, sát khí lộ ra ngoài, hướng về bích nhãn lôi điêu chậm rãi giơ tay lên. Bích nhãn lôi điêu ánh mắt lộ ra hãi dị vẻ, há miệng, nhưng khổ nỗi không nói được lời nói, chỉ được coi như thôi. Nhưng nó lại là thập phần cường tráng, tuy rằng sợ chết, lại vẫn là ngạo nghệ đứng thẳng, cũng không chút nào cầu xin tha thứ tâm ý. Vân Hy thủ trưởng đã nâng được lão cao, nhưng không biết Lạc Phàm hay không còn đối bích nhãn lôi điêu còn có niệm tưởng, không có đem trưởng lực phát ra ngoài. Lạc Phàm cũng biết, để Vân Hy làm như vậy xuất dáng vẻ không ra tay, không phải cái biện pháp, này sẽ để Vân Hy làm không còn mặt mũi không nói, còn có thể cho bích nhãn lôi điêu truyền đạt ra một loại tin tức, Lạc Phàm để Vân Hy ra tay, chỉ là hù dọa nó. Nhưng là, để Vân Hy thật đánh sao? Cái này ra hỏa điệu dạng, đừng nói đã bị thương, chính là êm đẹp, tại khoảng cách này. Vân Hy còn không một trưởng đưa nó đánh chết. Nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như là có lời gì muốn nói đúng không? Xem ở ngươi là chỉ mẫu khắc phân thượng, ta liền trước tiên đem thương thế của ngươi chữa khỏi, nghe một chút ngươi muốn nói gì. Lạc Phàm chỉ lo chần chừ nữa đi xuống, Vân Hy động thủ thật, vậy coi như xong đời. Nghe Lạc Phàm vừa nói như thế, Vân Hy tự nhiên cũng bỏ đi giơ lên thật cao thủ trưởng. Mà Lạc Phàm cũng hai tay duỗi ra, ấn về phía bích nhãn lôi điêu bộ ngực. Lấy Lạc Phàm nhãn quang, đương nhiên nhìn ra bích nhãn lôi điêu bị thương nặng nhất vị trí, là ở ngực. Chương 571, trị liệu bích nhãn lôi điêu. Bích nhãn lôi điêu thấy Lạc Phàm hai tay vơi đến, lui một bước, muốn né tránh Lạc Phàm thủ trưởng. Bất quá, nó đã có thương tại người, hành động chậm rất nhiều, là lấy tuy rằng Lạc Phàm ra tay cũng không quá nhanh, bích nhãn lôi điêu lại không có thể tránh ra được. Cợt mờ nở. Lạc Phàm thấy bích nhãn lôi điêu lại muốn yếu né tránh, mắng lên, trốn cái gì trốn. Lẽ nào ai còn hội bất lịch sự ngươi không thành? Ngươi có ngực sao? Bích nhãn lôi điêu tuy rằng miệng không thể nói, lại là nghe hiểu Lạc Phàm đang nói cái gì, trong mắt rõ ràng lộ ra vẻ tức giận. Bất quá, Lạc Phàm lại không để ý đến, nơi tay trưởng xoa bích nhãn lôi điêu trước ngực, sau đó liền bắt đầu vận hành tiên trấn quyết, năng lượng chân khí tự lòng bàn tay tiến vào bích nhãn lôi điêu trong cơ thể, vì nó chữa trị bị thương nội phủ. Bích nhãn lôi điêu vừa nãy cho rằng Lạc Phàm nói muốn thay nó chữa thương, chỉ bất quá là bởi vì chính mình không chịu quy phục với hắn, hắn thẹn quá thành giận ở dưới, muốn trêu đùa chính mình. Nó mặc dù chỉ là một con xúc sinh lông lá, nhưng bởi vì tu luyện sắp tới ngàn năm, không chỉ hội nghe biết nói tiếng người, cũng có tôn nghiêm của mình, muốn giết thì giết, lại có thể chứa được một cái hậu sinh tiểu bối làm đủ. Bất quá, làm Lạc Phàm năng lượng tiến vào trong cơ thể của nó, dùng một loại nó không cách nào tưởng tượng tốc độ chữa trị thương thế của nó không khỏi sợ ngây người. Chân khí chữa thương, bích nhãn lôi điêu tự nhiên là biết rõ, bất quá, lúc nào chân khí chữa thương thần kỳ như vậy. Nó trước kia chủ nhân, chẳng những là một đời thiên tài võ học, cũng là một vị y thuật mọi người, cũng tương tự tinh thông chân khí chữa thương. Nó bây giờ thương thế, nếu là trước chủ nhân ở đây, mỗi ngày cho nó liệu thượng nửa canh giờ, hiểu được nửa tháng, cũng là có thể khôi phục rồi. Nhưng là trước mặt người thiếu niên này, ngăn ngắn mấy phút, liền làm thương thế của nó tốt hơn nửa. Loại này thần tiên y hệt y thuật, coi như là trước chủ nhân như thế tuyệt đại thiên tài, cũng phải hít khói. Hơn nữa, bích nhãn lôi điêu cũng biết, loại này chân khí chữa thương phương pháp, là nhất tiêu hao chân khí, coi như là cái này vân mộng tiên cảnh bên trong, thiên địa linh khí so với trên địa cầu yếu nồng nặc một ít, nhưng cái này chân khí cũng là trải qua tân khổ tu luyện mà đến, ai sẽ vô duyên vô cớ lãng phí của mình chân khí thay người khác chữa thương. Tại trước đây, cũng chỉ có chủ nhân cam lòng lấy hắn chân khí vì nó chữa thương. Hiện tại sao, cũng tìm không được nữa đối với nó tốt như vậy người rồi. Không, còn có một cái, trước mặt người thiếu niên này, đang lấy chính hắn tân khổ cực khổ tu tới chân khí, trị liệu chữa trị thương thế của nó. Nhưng khiến bích nhãn lôi điêu càng kinh dị hơn chính là, người thiếu niên này, không chỉ là chân khí hùng hậu trình độ trước mặt chủ nhân hiểu được so sánh, chân khí độ tinh thuần, thậm chí vượt xa trước chủ nhân. Vấn đề là, trước chủ nhân đạt tới cái này các loại tu vi thời điểm, cũng đã hơn 100 tuổi rồi. Mà người thiếu niên trước mắt này, nhìn qua cũng là dáng vẻ chừng 20. Chuyện này, so với chủ nhân càng thiên tài. Hắn có bản lĩnh như vậy, chính là đi theo hắn, cũng không oan. Dù sao, trước chủ nhân mang theo những người kia rời đi, mấy trăm năm qua một mực bặt vô âm tín. Liên ở bích nhãn lôi điêu trong lòng nghĩ lại thời điểm, Lạc Phàm đã đem thương thế của nó hoàn toàn chữa khỏi. Đồng thời, Lạc Phàm mừng rỡ phát hiện, bích nhãn lôi điêu kinh mạch chi cứng cỏi cường tráng, quả thực vượt ra khỏi Lạc Phàm tưởng tượng. Chính là Lạc Phàm chính mình so sánh cùng nhau, cũng là kém xa lắm rồi. Lạc Phàm thậm chí cảm thấy được, nếu như của mình kinh mạch cùng bích nhãn lôi điêu như thế cứng cỏi lời nói, chỉ cần có đầy đủ dày đặc năng lượng, đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng khẳng định không là vấn đề. Tê liệt, tại đến vân mộng tiên cảnh trước đó, ca liền có loại cảm giác kỳ dị, đi tới nơi này sẽ có không tưởng tượng được gặp gỡ, hơn nữa loại này gặp gỡ cùng tiên trần quyết đệ cửu trọng có quan hệ. Lẽ nào, ca gặp gỡ chính là cái này con chim? Rất có thể. Chờ chút hỏi một chút, gia hỏa này là làm sao thanh kinh mạch tu luyện được bền bỉ như vậy, chỉ cần ca kinh mạch cũng giống như vậy bền chắc, vậy thì chỉ cần tìm kiếm thích hợp năng lượng là được rồi. Chỉ là, bích nhãn lôi điêu người này, kinh mạch rắn chắc được có thể xương kỳ hoa, nhưng tương đối với nó kinh mạch có khả năng thừa nhận lượng chân khí tới nói, nó chân khí thật là ít ỏi, thậm chí có thể nói là nhỏ bé không đáng kể. Thì tương đương với, xây xong một tòa mấy trăm thước vuông biệt thự, trong biệt thự lại chỉ ở một hai người. Mua một cái có thể trang mấy triệu tiền mặt quỹ bảo hiểm, bên trong chỉ chứa mười mấy hai mươi khối tiền. Nếu như nó về phục, chính mình cho nó đưa vào đầy đủ năng lượng chân khí, cái kia thực lực của nó trong nháy mắt là có thể phát sinh biến hóa long trời lở đất, thậm chí là, nó cố chịu Vân Hy một trường, cũng chưa chắc sẽ bị thương rồi. Đương nhiên, yếu tại Vân Hy không sử dụng đại sát chiêu dưới tình huống. Đây càng để Lạc Phàm kiên định muốn thu phục bích nhãn lôi điêu niềm tin, cái quái gì vậy, công việc này thoát thoát chính là một cái độ kiếp cao thủ a. Nếu như về sau nữa đối thượng Y Sam Tĩnh Tử, mặc kệ Y Sam Tĩnh Tử độn đi nơi nào, chỉ cần vừa ra tới, cũng sẽ bị nó phát hiện. Càng phong cách là, có nó, đặc biệt về sau ai còn đi máy bay à, một con độ kiếp kỳ chim, nhanh độ tuyệt so sánh máy bay thực sự nhanh hơn nhiều. Lạc Phàm trong lòng tại làm thu phục bích nhãn lôi điêu mộng đẹp, mà bích nhãn lôi điêu trong lòng càng là cực kỳ rung động. Thương thế của nó nặng bao nhiêu, nó là rất rõ ràng, nhưng Lạc Phàm dĩ nhiên chỉ dùng gần 10 phút, liền đem thương thế của nó toàn bộ chữa trị. Càng làm cho nó mừng rỡ như điên chính là, Lạc Phàm tại chữa tốt thương thế của nó sau đó trả thoáng tại trong cơ thể của nó để lại một điểm chân khí, tuy rằng không phải rất nhiều, cũng không đủ để khiến nó đột phá, nhưng chính là điểm này chân khí, cũng đủ nó tiêu tốn tốt thời gian mấy năm mới tu luyện đã nhận được. Được rồi, vừa nãy ngươi muốn nói cái gì? Lạc Phàm thu tay về hỏi. Bích Nhãn Lôi Điêu ánh mắt lộ ra khâm phục cùng vẻ cảm kích, cái vuốt tử một khúc, ngã vào tại Lạc Phàm trước mặt, đa tạ tiên sinh chữa tốt ta. Lạc Phàm hơi buồn bực rồi, xem cái này phá chim bộ dáng, tựa hồ còn không chịu quy phục. Cơ bờ nờ nếu không phải xem ở ngươi biết nói tiếng người, kinh mạch lại rắn chắc được khủng bố, ca liền một trưởng đập chết ngươi. Ngươi đừng cảm ơn ta, ta chưa khỏi ngươi, là nhìn ngươi vừa nãy có chuyện không nói ra được, hiện tại có lời gì ngươi có thể nói. Lạc Phàm khoát tay nói. Bích Nhãn Lôi Điêu đứng lên, nhìn về phía Vân Hy, the thế giọng nói nói, Vân tiểu thư, trước ngươi nói không sai, ta đích xác là đang vì mộng y hiệp môn hộ sơn, bất quá Vân tiểu thư ngươi cũng biết, ta chưa từng có thương tổn qua Vân môn người, đúng không? Vân môn đối Bích Nhãn Lôi Điêu, cũng không có Lạc Phàm khách khí như thế, lạnh lùng thốt, ta là chưa từng nghe nói làm tổn thương hại qua ta Vân môn người, bất quá, chỉ cần ngươi thuộc về mộng y hiệp môn, ta tiểu không khả năng bỏ qua ngươi. Mộng y hiệp môn, bất luận là thú hay người, ta tất cả đều sẽ không bỏ qua. Bích Nhãn Lôi Điêu vẫn là the thế giọng, nhưng trong lời nói lại lộ ra một tia cay đắng. Vân tiểu thư ngươi đã hiểu lầm, ta cũng không thuộc về mộng y hiệp môn, chỉ là, năm đó chủ nhân bọn hắn lúc rời đi, để cho ta bảo vệ cẩn thận mộng y hiệp môn. Lạc Phàm sửng sốt một chút, hỏi, nguyên lai, ngươi đã có chủ nhân được rồi. Vốn là một lòng muốn thu phục Bích Nhãn Lôi Điêu, nhưng chưa từng nghĩ, nguyên lai gia hỏa này đã có chủ được rồi, trong lòng không khỏi có phần thất vọng. Bích Nhãn Lôi Điêu xem Lạc Phàm ánh mắt, như trước cung kính bên trong mang theo cảm kích, đắc, chủ nhân bọn hắn, năm đó đi rồi thần tiên đảo, nói là đi tìm kiếm đại thừa phi thăng cơ hội, bất quá, tự sau khi rời đi, liền cũng không có trở lại nữa rồi. Thần tiên đảo, đó là ở nơi nào? Vân Hy cứ hỏi. Bích Nhãn Lôi Điêu lắc đầu, ta cũng không biết, ta cũng chỉ là nghe chủ nhân nhắc qua. Uy ta nghe ý của ngươi, năm đó ly khai, tựa hồ không chỉ là một người. Lạc Phàm nghĩ tới Vân Hy trước đây nói về, từ trên địa cầu đi tới Vân Mộng Tiên cảnh một nhóm kia độ kiếp cao thủ. Bích Nhãn Lôi Điêu gật gật đầu, đáp, tổng cộng 5 người, 3 cái Mộng Y Hiệp Môn, 2 cái Vân Môn, dẫn đầu, chính là của ta chủ nhân. Chúng ta Vân Môn người, đi theo Mộng Y Hiệp Môn người cùng rời đi. Vân Hy trong mắt, lộ ra khó có thể tin vẻ quái dị. Đúng thế. Bích Nhãn Lôi Điêu gật đầu, tiếp lấy giải thích, lúc ấy, Mộng Y Hiệp Môn cùng Vân Môn, mọi người đều có thể hài hòa ở chung. Sau đó, tại chủ nhân sau khi bọn hắn rời đi, Ngộ Y Hiệp Môn cùng Vân Môn đệ tử mất đi ràng buộc, mới dần dần nổi lên xung đột, nhưng là không giống như bây giờ, không hợp tính. Chân chính vì tài nguyên tu luyện vật lộn xuống mái, cũng chỉ là gần nhất 300 năm tới việc. Uy Lôi huynh, hỏi ngươi chuyện này, Vân Môn người, phải hay không được Ngộ Y Hiệp Môn người bắt lại? Lạc Phàm vừa nghe Bích Nhãn Lôi Điêu nhắc lên Vân Môn chuyện, lập tức nhớ tới chính mình cùng Vân Hy đổ ước. Nói đến sư môn người đề tài, Vân Hy lại sốt sáng lên. Nhìn chằm chằm Bích Nhãn Lôi Điêu, hy vọng có thể theo hắn trong miệng, chứng thực Vân Môn người còn sống tin tức. May là, Bích Nhãn Lôi Điêu không để cho Vân Hy thất vọng, gật đầu nói, đúng vậy, Vân Môn người, tất cả đều bị vồ vào cựu cung đảo. Nhìn Vân Hy một mắt, lại nói, bất quá, Vân tiểu thư, ta chỉ biết Vân Môn người bị vồ vào đảo đi rồi, về phần nhốt ở đâu, ta cũng không biết. Vân Hy nước mắt, một cái liền dâng lên. Trước đó, tuy rằng Lạc Phàm rất có năm chắc nói cho hắn, Vân Môn người còn sống, nhưng này cũng chỉ là Lạc Phàm suy đoán, mà bây giờ, lại là từ Bích Nhãn Lôi Điêu nơi này được chứng minh. Trong giây lát này, người đối Bích Nhãn Lôi Điêu không có như vậy căm thù rồi, thậm chí có loại muốn cùng Bích Nhãn Lôi Điêu ôm kích động. Bích Nhãn Lôi Điêu tiếp cho biết, Mộng Y Hiệp Môn cùng Vân Môn người, cũng đã cải biến lúc trước chủ nhân bọn hắn ước nguyện ban đầu, nhưng là, ta chỉ là phụng chủ nhân chi mệnh, thủ hộ Mộng Y Hiệp Môn, không có can thiệp quyền lực của bọn họ, cũng không có ràng buộc năng lực của bọn họ. Bất quá, Vân Môn cũng có chỗ không đúng, lại đem cả tòa Vân Mộng Sơn đều dọn đi rồi, đây không phải là yếu đứt đoạn mất Mộng Y Hiệp Môn tài nguyên tu luyện sao? Lạc Phàm nhìn sang Bích Nhãn Lôi Điêu, nghiêm nghị nói ra, Lôi huynh, giữa bọn họ thị phi, liền không dùng ngươi tới đánh giá rồi. Vân Hy muốn tiêu diệt Mộng Y Hiệp Môn, ta tự nhiên là muốn giúp nàng. Xem ở ngươi nói cho chúng ta nhiều như vậy phân thượng, ta khuyên ngươi một câu, rời đi Mộng Y Hiệp Môn, Mộng Y Hiệp Môn chẳng mấy chốc sẽ tiêu diệt, ngươi cũng không cần lại bảo vệ rồi. Bích Nhãn Lôi Điêu trong mắt lóe ra một tia kinh sợ, do dự một chút mới nói, tiên sinh, nhìn ngươi đã cứu ta một mạng, ta cũng nói cho ngươi biết một câu, mau chóng rời khỏi Mộng Y Hiệp Môn địa bàn. Mộng Y Hiệp Môn đã không phải là trước kia Mộng Y Hiệp Môn rồi, mà tôn đã thành công độ kiếp. Tự chủ nhân sau khi bọn hắn rời đi, hắn là Vân Mộng Tiên cảnh mấy trăm năm qua một cái duy nhất độ kiếp thành công. Lạc Phàm lại không sao cả cười cười, Lôi huynh, ngươi sai rồi, bây giờ Vân Mộng Tiên cảnh. Độ kiếp cao thủ cũng không phải duy nhất, Vân Hy cũng là độ kiếp cao thủ. Bích Nhãn Lôi Điêu ngơ ngác nhìn xem Vân Hy, nó chỉ biết là Vân Hy thực lực đã vượt ra khỏi Nguyên Anh kỳ, lại dù như thế nào cũng không dám nghĩ giống như, Vân Hy dĩ nhiên cũng độ kiếp thành công. Tại cuộc đời của nó trong, gặp vô số người muốn độ kiếp thành tiên, nhưng mấy ngàn hợp thể kỳ đỉnh phong tu tiên giả, có thể độ kiếp thành công, cũng chỉ bất quá bao quát chủ nhân ở bên trong 5 người mà thôi. Bích Nhãn Lôi Điêu đông nhiên quay đầu nhìn về phía Lạc Phàm, trong mắt mang theo vô kỳ hạn trông mong hỏi, tiên sinh, ngươi có phải hay không cũng độ kiếp thành công? Chương 572, Cửu Cung Đại Trận. Lạc Phàm không hiểu Bích Nhãn Lôi Điêu hỏi cái này là có ý gì, nhưng vẫn là gật đầu đáp, ta không phải tu tiên giả, tu vi của ta đẳng cấp, cũng không cứ gọi độ kiếp, bất quá, thực lực của ta, làm sao cũng tương đương với độ kiếp kỳ. Hiện tại ngươi biết đi, ma tôn cái kia lão cẩu tuy rằng độ kiếp thành công, nhưng ta cùng Vân Hy hai cái độ kiếp cao thủ, còn đánh nữa thôi giết hắn. Bích Nhãn Lôi Điêu ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhìn xem Lạc Phàm, lắc đầu nói, tiên sinh, ta không phải ý này. Của ta trước chủ nhân, là độ kiếp hậu kỳ tu vi đỉnh cao, bọn hắn đi thần tiên đảo tìm kiếm đại thừa phi thăng cơ hội, bất luận phi thăng có thành công hay không, e sợ đều là sẽ không lại trở về được rồi, nếu như ta lại muốn tìm kiếm mới chủ nhân lời nói, tu vi cũng không thể tại độ kiếp bên dưới. Vân Hy ánh mắt nhất động, Lạc Phàm càng là vui mừng khôn xiết, Bích Nhãn Lôi Điêu ý tứ, hai người há có không hiểu lý lẽ. Bích Nhãn Lôi Điêu vừa nãy không đáp ứng quy phục Lạc Phàm, nguyên lai là ngại Lạc Phàm thực lực quá thấp, bôi nhỏ nó. Này ngược lại cũng không trách nó thì ra là chủ nhân, chính là độ kiếp cao thủ, vẫn là độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, nếu là muốn cho nó quy phục Lạc Phàm, cái kia Lạc Phàm thực lực tự nhiên cũng không thể theo chân nó nguyên chủ nhân cách biệt quá lớn. Nó nếu muốn nương nhờ vào mới chủ nhân thực lực điểm mấu chốt, chính là độ kiếp, nhưng là, trên thế giới này, từ đâu tới nhiều như vậy độ kiếp cao thủ. Tại Bích Nhãn Lôi Điêu gần ngàn năm trải qua trong, gặp gỡ qua độ kiếp cao thủ, 10 cái ngón tay đều đếm không hết. Lôi huynh, ý của ngươi là, ngươi nguyện ý đi theo ta. Lạc Phàm kinh hỉ được âm thanh đều có chút run lên. Bích Nhãn Lôi Điêu dùng hành động của nó, trả lời Lạc Phàm lời nói, lần nữa ngã vào tại Lạc Phàm trước mặt, the thế giọng nói nói, bái kiến chủ nhân. Lạc Phàm đưa tay, hư hư nâng lên Bích Nhãn Lôi Điêu, tuy rằng Bích Nhãn Lôi Điêu đã về phục hắn luôn rồi, nhưng cái này cuối cùng là tu tiên tiền bối thần sủng, Lạc Phàm cũng không có tại trước mặt nó sĩ diện. Chính thức giới thiệu qua chính mình, lại hướng về Bích Nhãn Lôi Điêu giới thiệu qua Vân Hy, Lạc Phàm vô vô Bích Nhãn Lôi Điêu vai, cười nói, Lôi huynh, hiện tại tất cả mọi người là người mình, đi, chúng ta tìm địa phương bí ẩn, thương lượng một chút, Thanh Vân Môn người cứu ra. Trên ngọn núi này có ta ở đây, Mộng Y Hiệp Môn đệ tử là sẽ không đi lên. Bích Nhãn Lôi Điêu quy phục Lạc Phàm, tự nhiên cũng là đứng ở Lạc Phàm bọn hắn bên này, bất quá, muốn đem Vân Môn người cứu ra, được biết trước Vân Môn người ở nơi nào, lặng lẽ lẻn vào Cửu Cung đảo, tại Mộng Y Hiệp Môn người phát hiện trước đó, liền đem người mang đi ra. Lạc Phàm lại là không rõ, Lôi huynh, tại sao phải lặng lẽ ẩn vào đi? Tuy rằng Ma Tôn cái kia lão cẩu đã độ kiếp rồi, nhưng ta cùng Vân Hy cũng đồng dạng có đủ độ kiếp cao thủ thực lực, cần gì phải kiêng kỵ nhiều như vậy, vọt thẳng đi vào, mạnh mẽ đem Vân Môn người mang đi ra không được sao? Vân Hy cũng giống như nhau ý nghĩ, nói bổ sung, đến lúc đó, Lạc sư huynh ngăn trở Ma Tôn, ta đem Mộng Y Hiệp Môn cái khác ma nhãi con toàn bộ tiêu diệt hết, lại cùng Lạc sư huynh đồng thời hợp lực giết Ma Tôn, Vân Môn người không phải cứu sao? Bích Nhãn Lôi Điêu ngưng mắt nhìn Lạc Phàm cùng Vân Hy, hỏi, chủ nhân cùng nữ chủ nhân, tuy rằng cũng đã thành công độ kiếp, bất quá, hẳn là cũng còn chỉ là độ kiếp sơ kỳ thực lực chứ. Lạc Phàm cũng không biết rõ tu tiên giả thực lực đẳng cấp, nhìn về phía Vân Hy, chỉ thấy Vân Hy gật gật đầu. Nếu Vân Hy là độ kiếp sơ kỳ, cái kia mình coi như so với Vân Hy hơi mạnh hơn một chút, cũng sẽ không mạnh đến nỗi quá nhiều. Bất quá, hắn vẫn không hiểu, Lôi huynh, ta cùng Vân Hy cho dù chỉ là độ kiếp sơ kỳ tu vi, nhưng Ma Tôn cũng mới độ kiếp không lâu, cũng hẳn là độ kiếp sơ kỳ chứ. Hắn Mộng Y Hiệp Luân Hồi Quyền, cũng coi như là rất lợi hại tiên gia võ công, bất quá, ta cũng có niềm tin tuyệt đối có thể đối phó được rồi hắn. Người mang Tiên Trần Quyết siêu cấp đại sát chiêu, Lạc Phàm rất có sức lực. Hắn tin tưởng, Tiên Trần Quyết đại sát chiêu lực sát thương, tuyệt đối là tại Mộng Y Hiệp Luân Hồi Quyền bên trên. Bích Nhãn Lôi Điêu lại vẫn lắc đầu, chủ nhân, nếu như là tại Cửu Cung đảo ở ngoài, ta tin tưởng chủ nhân nhất định có thể vượt qua Ma Tôn, nhưng là, nếu như tiến vào Cửu Cung đảo, tình huống liền không giống nhau. Tình huống không giống nhau. Lạc Phàm nhíu mày, lẽ nào, Cửu Cung trong đảo chả có gì đó cổ quái? Cũng không phải là cái gì quái lạ, Cửu Cung đảo năm đó là trước chủ nhân chỗ ở, trước chủ nhân tại Cửu Cung đảo bày ra một cái Cửu Cung đại trận, có thể cho độ kiếp cao thủ cung cấp mấy lần công thủ bổ trợ. Tại Cửu Cung đảo bên ngoài, chủ nhân hay là có thể vượt qua Ma Tôn, nhưng nếu như tiến vào Cửu Cung đảo, coi như là chủ nhân cùng nữ chủ nhân hợp lực, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Ma Tôn. Bích Nhãn Lôi Điêu thanh âm trầm thấp, ánh mắt nghiêm nghị. Lạc Phàm cùng Vân Hy liếc nhau một cái, biểu hiện lâm liệt. Bích Nhãn Lôi Điêu bây giờ đã nhận Lạc Phàm vì chủ nhân, đương nhiên sẽ không chuyện giật gân. Từ Bích Nhãn Lôi Điêu trong lời nói, nó vị kia trước chủ nhân không chỉ tu vi thông thần, còn là một vị tinh thông trận pháp thiên tài khoáng thế, rất có thể biết thiên cơ độc môn trận pháp chính là vị này tu tiên tiền bối xây dựng chế độ, yếu thực sự là nói như vậy, hắn chỗ bày xuống cựu cung đại trận, hay là thật sự có thể cho người cung cấp mấy lần thực lực công thủ bổ trợ. Cơ mờ nở. Đây không phải nói, Ngộng Ý Hiệp môn đệ tử, chỉ cần trốn ở cựu cung trong đảo, sẽ không người có thể làm gì được. Cấp bậc thấp tu tiên giả, tại trận pháp bổ trợ ảnh hưởng, cũng có thể cùng đẳng cấp cao tu tiên giả chống lại. Lạc Phàm gương mặt phiền muộn. Cái này ngược lại cũng không phải. Cựu cung đại trận bổ trợ tác dụng, chỉ có thực lực tu vi đạt đến độ kiếp cảnh giới, mới sẽ được phát động. Bích Nhãn Lôi Điêu lắc đầu nói ra. Vốn là đã thu phục được Bích Nhãn Lôi Điêu, Lạc Phàm cùng Vân Hy cũng rất cao hứng, nhưng nghe cái này cựu cung đại trận, càng làm tâm tình của hai người cho đảo loạn rồi. Lạc Phàm đột nhiên hỏi, Lôi huynh, cái này cựu cung đại trận, có thể cho độ kiếp cao thủ cung cấp công thủ bổ trợ, ta cùng Vân Hy cũng có độ kiếp thực lực, cái kia đại trận này, phải hay không cũng có thể cho chúng ta cung cấp bổ trợ. Vân Hy nghe được Lạc Phàm hỏi lên như vậy, trong mắt che lấp lập tức tàn đi. Nếu như Lạc Phàm nói như vậy, mọi người đều có cựu cung đại trận cung cấp thực lực bổ trợ, vậy bọn họ cũng sẽ không dùng kiêng kỵ Ma Tôn. Hơn nữa, tại trận pháp ảnh hưởng, Vân Hy thực lực tăng lên điên cuồng mấy lần, là có thể mau hơn diệt sát Ngộng Ý Hiệp môn còn lại cao thủ, do đó nhanh chóng cùng Lạc Phàm liên thủ chém giết Ma Tôn. Bích Nhãn Lôi Điêu sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh sẽ lắc đầu bác bỏ Lạc Phàm suy đoán, hẳn là không thể. Bích Nhãn Lôi Điêu ánh mắt lộ ra vẻ tưởng nhớ, nói ra, lúc ấy, chủ nhân vẫn chỉ là độ kiếp hậu kỳ tu vi, Huyết Không Tử đi tới cựu cung đảo, chỉ tên muốn khiêu chiến chủ nhân. Huyết Không Tử là chủ nhân bọn hắn nơi đó phê độ kiếp người thành công bên trong đệ nhất cao thủ, tại đến cựu cung đảo khiêu chiến chủ nhân trước đó, hắn cũng đã đặt chân độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong nhiều năm, vẫn muốn đại thừa phi thăng mà không được. Vì tìm kiếm đột phá phi thăng cơ hội, hắn hướng về chủ nhân khiêu chiến, hy vọng có thể từ cao thủ tuyệt đỉnh so chiêu bên trong kích phát tiềm năng, tìm được thời cơ đột phá. Bởi vì vào lúc đó, chủ nhân thực lực không kịp Huyết Không Tử, vì để cho người này bùng nổ ra mạnh nhất sức chiến đấu, Huyết Không Tử đối chủ nhân trắng trợn nhục mạ, chủ nhân dưới cơn nóng giận, hay cùng Huyết Không Tử ra tay đánh nhau. Lạc Phàm cùng Vân Hy vốn là đối Bích Nhãn Lôi Điêu chủ nhân cùng cái kia Huyết Không Tử không hứng thú gì, nhưng nghe đến đó, đều đến rồi tinh thần, dù sao đây cơ hồ có thể tính là mạnh nhất độ kiếp tu tiên giả ở giữa đọ sức. Bích Nhãn Lôi Điêu trong mắt lóe lên yêu dị thần thái. Âm thanh cũng biến thành càng thêm sắc bén phấn khởi, Huyết Không Tử là độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong, chủ nhân là độ kiếp hậu kỳ, vốn là lẫn nhau thực lực, căn vốn là không phải một cái tầng thứ, nhưng hai người giao thủ kết quả, cũng không phải do thực lực của bọn họ đẳng cấp chỗ quyết định. Bích Nhãn Lôi Điêu càng nói càng là hưng phấn, trong mắt ánh sáng xanh lục càng thêm khiếp người, tiếp cho biết, tại Cửu Cung đại trận bổ trợ dưới tác dụng, từ chiêu thứ nhất bắt đầu, chủ nhân liền vững vàng ổn chế trụ Huyết Không Tử, chiếm thượng phong, mà ở chiêu thứ 10 qua đi, Huyết Không Tử đã bị chấn thương nội phủ, không có sức tái chiến. Bích Nhãn Lôi Điêu nói tới làm qua loa, miêu tả cũng không phải làm sinh động, nhưng Lạc Phàm cùng Vân Hy đều nghe được vẻ mặt biến đổi. Độ kiếp hậu kỳ cùng độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong, nghe chỉ là chênh lệch một đẳng cấp, nhưng hai người đều biết, đã đến độ kiếp cảnh giới này, một chút chênh lệch đều sẽ được vô hạn phóng to, huống chi là tồn tại đẳng cấp cách xa. Thế nhưng, Bích Nhãn Lôi Điêu vị này chủ nhân, lại có thể chiến thắng độ kiếp trong cảnh giới nhân vật vô địch Huyết Không Tử. Hoàn toàn là dựa vào cựu cung đại trận công thủ bổ trợ. Nói như vậy, cho dù Lạc Phàm cùng Vân Hy dưới tình huống bình thường đều có thể vượt qua Ma Tôn, nhưng Ma Tôn nếu là có cựu cung đại trận khủng bố bổ trợ, hai người bọn họ liên hợp lại, cũng còn thật không phải là đối thủ của Ma Tôn. Hơn nữa, từ vừa nãy Bích Nhãn Lôi Điêu trong lời nói xem ra, cựu cung đại trận bổ trợ hiệu quả, đối với người khác chả không có tác dụng, bằng không, vị kia Huyết Không Tử cũng sẽ không lấy độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong thực lực. Thua ở tu vi không bằng trong tay người của hắn rồi. Buồn cười Huyết Không Tử, một lòng muốn khiêu chiến chủ nhân tìm được phi thăng thời cơ, lại bị trọng thương, nguyên khí đại thương, chủ nhân mặc dù không có giết hắn, tu vi của hắn lại là hạ xuống độ kiếp hậu kỳ. Ngược lại là chủ nhân, tại cùng Huyết Không Tử giao thủ qua trình trung, có cảm nộ, thành công đột phá đến độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong. Ha ha! Bích Nhãn Lôi Điêu đắc ý cực điểm, nhưng tiếng cười của nó cũng rất khó nghe. Lạc Phàm trong lòng không quá sảng khoái. Choáng nha hiện tại cũng đã đi theo ca, còn tại hung hăng thổi phồng ngươi trước chủ nhân, sẽ không sợ ca cho ngươi tiểu hải xuyên. Cái kia, Lôi huynh, ngươi đối với cái này cựu cung đại trận hẳn là hiểu rất rõ được rồi, ngươi có thể hay không tới đem đại trận này phá hỏng. Lạc Phàm không muốn tiếp tục nghe Bích Nhãn Lôi Điêu tán tụng nó trước chủ nhân, tại nó ngừng miệng đồng thời, lập tức hỏi. Bích Nhãn Lôi Điêu trong mắt đắc ý trong nháy mắt biến mất, lắc đầu nói, chủ nhân bày xuống cựu cung đại trận, muốn phá hỏng, không chỉ phải hiểu được trận pháp cơ quan, càng phải có vượt qua chủ nhân thực lực. Chủ nhân tại trước khi đi thần tiên đảo trước đó, lại đem đại trận ra cô qua, muốn phá hoại đại trận, e sợ không phải đại thừa chân tiên không thể làm được. Lạc Phàm suýt chút nữa liền chửi ầm lên, nếu như thực lực đạt đến đại thừa, cũng tương đương với ca tiên trần quyết đệ cửu trọng rồi, có thực lực như vậy, phá không phá hỏng cửu cung đại trận, có những gì chim quan hệ. Ma tôn cái kia lão cẩu, cho dù có đại trận công thủ bổ trợ, lão tử còn không phải một trưởng liền thỏa thỏa đem hắn diệt. Nói như vậy, chỉ có trước ngươi nói biện pháp. Lạc Phàm lộ ra vẻ bất đắc dĩ, lập tức lại nhíu mày, Lôi huynh, ta có một loại năng lực, có thể nhận biết được mười mấy dặm trong phạm vi nhìn bằng mắt thường không gặp người và vật, nhưng là, lại một mực cảm giác không vào cửu cung đảo, đây là cái đạo lý gì? Chương 573, lẻn vào cửu cung đảo. Bích Nhãn Lôi Điêu hơi suy nghĩ xuống, đáp, trước chủ nhân sáng lập Ngộng Y Hiệp Môn, tại Vân Ngộng Tiên Cảnh có thể nói được là thực lực môn phái mạnh mẽ nhất, bất quá, cái này ở mức độ rất lớn là vì trước chủ nhân thực lực cá nhân quá mạnh mẽ nguyên nhân. Lạc Phàm nghe Bích Nhãn Lôi Điêu còn nói lên nó thì ra là chủ nhân, trong lòng lại không thoải mái, nhưng nghĩ đến Bích Nhãn Lôi Điêu nói, khẳng định cùng của mình năng lực nhận biết không tiến vào được cựu cung đảo có quan hệ, liền không đánh gây nó. Luận người trong môn phái thực lực, Ngộng Y Hiệp Môn không sánh được Vân Môn. Bích Nhãn Lôi Điêu liếc mắt nhìn Vân Hy, tiếp cho biết, tại bọn hắn mấy đại độ kiếp cao thủ đi vào thần tiên đảo trước đó, trước chủ nhân lo lắng các đệ tử của hắn chịu đến bắt nạt, liền tại cựu cung đảo thiết trí một ít cấm chế. Trừ phi là đại thừa cao thủ, bằng không, mặc dù là độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, cũng đừng hòng tấn công đến mức tiến cựu cung đảo đi. Chủ nhân ngươi không thể cảm giác tiến cựu cung đảo đi, hẳn là gặp được trước chủ nhân thần thức cấm chế đi. Vốn là, Lạc Phàm bởi vì Vân Hy quan hệ, đối Ngộng Y Hiệp Môn cũng là hận thấu xương, nhưng đối với sáng lập Ngộng Y Hiệp Môn vị này tu tiên tiền bối, cũng không phản cảm, thậm chí còn có chút kính phục. Nhưng là, xuất hiện ở trong lòng hắn đã đem Bích Nhãn Lôi Điêu vị này trước chủ nhân mắng mười mấy lần. Cái quái gì vậy, các đệ tử của ngươi là cái gì liệu tính ngươi không biết à? Đám xuất sinh này, ngươi chả bảo vệ bọn hắn làm liền gì? Mặc dù nói, tại mấy trăm năm trước, ngươi nha cũng không ngờ được Ngộng Y Hiệp Môn sẽ diễn biến thành như bây giờ ma môn, nhưng ngươi hiện tại nhưng là lầm ca đại sự à? Cứu không ra mẫu thân của Vân Hy cùng sư phụ, Vân Hy như thế nào cùng ca kết hôn? Làm trễ mãi ca cùng Vân Hy động phòng, xem ta về sau tiên trần quyết đột phá đến đệ cửu trọng. Không đem ngươi những cấm chế này đại trận đưa hết cho phá hủy. Vân Hy nghe được Bích Nhãn Lôi Điêu lời nói, lại là có phần hoảng rồi, nói như vậy, coi như là biết Vân Môn người được nhốt ở đâu, cũng là không có cách nào đột phá cựu cung đảo cấm chế, đi vào cứu bọn họ. Cái này ngược lại cũng không phải, tiến vào cựu cung đảo cấm chế, cũng không phải vẫn luôn mở ra, nếu không, coi như là Ngộng Y Hiệp Môn đệ tử, cũng không cách nào tiến vào. Bích Nhãn Lôi Điêu giải thích. Vân Hy lúc này mới hơi thoáng an tâm, suy tư nói, trước đó chúng ta từ một cái Ngộng Y Hiệp Môn đệ tử trong miệng, biết cô của ta Vân Bích, là ở Lục Trì Cư, nếu như chúng ta tìm tới cô ta, nói không chắc có thể hỏi thăm được sư phụ ta chỗ ở của các nàng, không liền có thể lấy đem các nàng cứu ra. Bích Nhãn Lôi Điêu gật gật đầu, nói ra, chỉ cần biết rằng người ở nơi nào, lặng lẽ ẩn vào đi, đem người cứu ra ngược lại cũng không phải việc khó. Vân Hy nghe Bích Nhãn Lôi Điêu vừa nói như thế, không khỏi đại hỉ, nhưng Bích Nhãn Lôi Điêu lại nói tiếp, chỉ là, cho dù chúng ta hành động nhanh hơn nữa, cũng chỉ cứu được 3 năm người, nếu như cứu được hơn nhiều, nhất định sẽ được ma tôn biết, nếu như cho hắn ngăn cản, chúng ta nhưng là đừng nghĩ sống sót từ cựu cung đảo đi ra. Vân Hy không khỏi ngây người, nhưng là, người cũng biết, Bích Nhãn Lôi Điêu nói chính là lời nói thật, muốn đem Vân Môn người hết thể cứu ra mà không kinh động ma tôn, đây mới thực là thần tiên mới có thể làm được việc. Thế nhưng, nếu là muốn người chỉ cứu người sư phụ mẫu thân và cô, đem Vân Môn những người khác đều ở lại Ngộng Y Hiệp Môn bên trong, người dù như thế nào cũng hạ không được quyết tâm này. Nữ chủ nhân, tại mỗi ngày vào lúc giữa trưa, là ma tôn luyện công thời gian, nếu như chúng ta vào lúc đó lẻn vào cựu cung đảo, hay là có thể quá nhiều một điểm cứu người thời gian, bất quá, cũng nhiều nhất có thể cứu ra 7-8 người. Nữ chủ nhân phải cứu người nào đi ra, tốt nhất là làm được trong lòng hiểu rõ, ngàn vạn không có thể nghĩ muốn thanh tất cả mọi người cứu ra, như thế không chỉ một cái đều cứu không được, còn có thể đem ngươi cùng chủ nhân đều rơi vào đi. Tại Vân Hy trong lòng, đương nhiên là muốn đem Vân Môn tất cả mọi người cứu ra, nhưng lý tưởng chung quy không phải hiện thực, đặc biệt là Bích Nhãn Lôi Điêu chỗ nói, nếu như người suy nghĩ nhiều cứu người có thể sẽ thanh Lạc Phàm cũng rơi vào đi thời điểm, người càng là tâm thần tập trung cao độ. Lạc Phàm là của nàng bạn trai, đồng thời cũng là con trai của Nguyên Tiêu Vân, gánh vác mang Nguyên Tiêu Vân trở về Tiên Trần Đại Lục sứ mệnh, hơn nữa trên địa cầu còn có 11 người phụ nữ chờ hắn trở lại, hắn không có khả năng có bất kỳ sai lầm. Nhất niệm cùng Lạc Phàm an nguy, Vân Hy rốt cuộc tàn nhẫn rơi xuống tâm, xác định người sở muốn cứu 8 người. Mẫu thân, sư phụ, cô ba người này, không nghi ngờ chút nào là nhất định muốn cứu, mà Vân Môn 4 trưởng lão đều là Vân Môn nòng cốt, vậy cũng không phải cứu không thể. Về phần một cái khác cứu người danh ngạch, đến lúc đó xem ai tạo hóa đi. Tại Vân Hy nói ra người sở muốn cứu người sau, Bích Nhãn Lôi Điêu gật đầu nói, cứ quyết định như vậy đi, chủ nhân, nữ chủ nhân, ma tôn luyện công thời gian sắp đến rồi, các ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi trước, ta đi trước tuần tra một cái, miễn cho bọn hắn lên lòng nghi ngờ. Đang muốn dương cánh bay đi, Lạc Phàm lại gọi ở nó, Lôi huynh, vân vân. Bích Nhãn Lôi Điêu thu hồi cánh, thập phần cung kính đối Lạc Phàm nói, chủ nhân còn có cái gì yếu giao phó? Lôi huynh, theo Vân Hy khi độ kiếp tình huống đến xem, độ kiếp cơ hội thành công cực kỳ xa vời, ma tôn cái này lão cẩu, đến tột cùng là làm sao độ kiếp thành công. Cái vấn đề này, tại gió tung bay nơi đó không có được đáp án, nhưng vẫn quanh quẩn tại Lạc Phàm trong đầu. Đáng tiếc, Bích Nhãn Lôi Điêu cũng không có cho Lạc Phàm đáp án, lắc đầu nói, từ khi trước chủ nhân sau khi rời đi, ta liền một mực không có đã tiến vào cựu cung đảo, ma tôn là làm sao độ kiếp thành công, ta cũng không biết. Bất quá, tại ma tôn độ kiếp cái kia thiên thần lúc, thiên hạ sắc thực hạ xuống 9 đạo lôi kiếp, uy thế trước mặt chủ nhân khi độ kiếp không khác nhau chút nào. Tựa hồ là nhớ tới này 9 đạo lôi kiếp kinh thiên uy thế, Bích Nhãn Lôi Điêu ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, hơi trầm lại, mới lại nói, hay là, ma tôn trước mặt chủ nhân bọn hắn như thế, đều có được nghịch thiên số mệnh cùng cơ duyên, đã tránh được thiên kiếp đi. Phi, cái kia lão cẩu có cái giẫm số mệnh cùng cơ duyên. Lạc Phàm trong miệng mắng, kỳ thực trong lòng cũng là chấn động không ngớt, ma tôn cái này lão cẩu, thật là có nghịch thiên cơ duyên mệnh cách, lên trời hạ xuống 9 đạo lôi kiếp ở, Lạc Phàm nhưng là đích thân thể nghiệm qua. Bích Nhãn Lôi Điêu cũng nhìn ra rồi, Lạc Phàm rõ ràng chính là tâm khẩu bất nhất, nghĩ một đằng nói một nẻo, cười the thé một tiếng, nói ra, chủ nhân, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi tuần tra một vòng trở về, còn kém không nhiều có thể lên đường rồi. Lạc Phàm rồi lại lần nữa gọi lại Bích Nhãn Lôi Điêu, chờ đã, ta còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Bích Nhãn Lôi Điêu trong mắt lóe ra vẻ khó khăn, hiển nhiên là chỉ lo Lạc Phàm lại hỏi ra cái gì nó không cách nào giải đáp vấn đề. Yên tâm, ta muốn thỉnh giáo cái vấn đề này, ngươi tuyệt đối là biết rõ. Lạc Phàm trên mặt hiện ra chờ đợi biểu hiện, nói ra, lúc trước, ta cho ngươi chữa thương thời điểm phát hiện, ngươi kinh mạch trình độ bền bỉ, dĩ nhiên vượt xa ta cùng Vân Hy. Ta hỏi chính là, ngươi rốt cuộc là làm sao mới đem kinh mạch luyện được bền bỉ như vậy? Bích Nhãn Lôi Điêu sửng sốt, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ quái, một hồi lâu mới nói, cũng chính là một mực không ngừng tu luyện a, ta đều đã tu luyện mấy trăm tuổi gần ngàn năm rồi, kinh mạch luyện đến như bây giờ, chẳng có gì lạ. Lạc Phàm không khỏi thấy buồn cười, nguyên lai mình hỏi một cái thập phần ngu ngốc vấn đề. Từ Bích Nhãn Lôi Điêu trong lời nói, nên rõ ràng, nó tồn tại trên đời thời gian, đã rất dài rồi, bất kể là người là chim, có thể tu luyện tới mấy trăm năm, kinh mạch đều sẽ trở nên vô cùng cứng cỏi. Bất quá, suy nghĩ minh bạch đạo lý này, Lạc Phàm lại càng thêm phiền muộn. Vốn cho là, có thể từ Bích Nhãn Lôi Điêu nơi này học được nhanh chóng cường tráng kinh mạch biện pháp, nào có biết, nó kinh mạch vốn là thời gian tích lũy kết quả. Bích Nhãn Lôi Điêu tựa hồ phát hiện Lạc Phàm phiền muộn, nói ra, bất quá, kinh mạch cứng cỏi cũng không có tác dụng gì, trước chủ nhân đem hắn tu tiên tâm pháp truyền cho ta, nhưng thể chất của ta theo nhân loại không giống nhau, muốn tu luyện ra đồng dạng nhiều chân khí, ta phải trả giá so với nhân loại nhiều vài lần công phu. Cho nên, mấy trăm năm, cũng còn chỉ là kim đan kỳ tu vi. Lạc Phàm phiền muộn, cũng chỉ là ngăn ngắn nháy mắt. Tại đến Vân Mộng Tiên Cảnh trước đó, hắn liền có một loại cảm giác kỳ dị, cảm thấy đi tới Vân Mộng Tiên Cảnh sẽ có hắn đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng gặp gỡ. Bây giờ nhìn lại, cái này gặp gỡ cũng không phải gặp Bích Nhãn Lôi Điêu, mà là những khác. Mặc dù bây giờ còn không biết cái kia gặp gỡ là cái gì, nhưng yếu là cảm giác của mình không sai, cái kia tổng sẽ gặp phải. Nghe được Bích Nhãn Lôi Điêu so với mình còn muốn phiền muộn, Lạc Phàm lập tức liền không buồn bực, thập phần trang bê đối Bích Nhãn Lôi Điêu nói, Lôi huynh, chân khí vấn đề, không cần ngươi quan tâm, ta có chính là, ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bích Nhãn Lôi Điêu ngẩn ra, tùy theo được chấn kinh đến tột đỉnh, ánh mắt lộ ra khó có thể tin biểu hiện, vài giây sau mới nói, chủ nhân ngươi có chính là chân khí. Chả muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bích Nhãn Lôi Điêu sắc bén thanh âm, lúc này nhịn không được run rẩy, cũng khó trách nó khiếp sợ, chính là nó trước chủ nhân như thế thiên tài toàn năng, cũng không dám nói chân khí muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lạc Phàm lại hời hợt nói, đó là dĩ nhiên, dùng ngươi kinh mạch trình độ bền bỉ, muốn thăng cấp vậy thì là chuyện dễ dàng, chính là muốn vào hôm nay nắm giữ độ kiếp thực lực, đó cũng không phải là việc khó. Nhìn xem Bích Nhãn Lôi Điêu trong mắt không cách nào ẩn nút kinh hỉ kích động, Lạc Phàm câu chuyện nhất chuyển, bất quá, muốn hiện tại liền cho ngươi chân khí, như vậy không được, vừa đến chúng ta liền muốn lẻn vào Cựu Cung đảo, thời gian không đủ, thứ hai ta thanh chân khí cho ngươi, yêu cầu lập tức bổ sung năng lượng, bởi như vậy, nhất định sẽ đã kinh động Ngộng Y Hiệp môn người. Phải cho ngươi tăng cao thực lực, cũng chỉ có tại từ Cựu Cung đảo sau khi đi ra rồi. Bích Nhãn Lôi Điêu suýt nữa liền cho Lạc Phàm quỳ. Không trách Vân Hy hơn tháng trước đó vẫn chỉ là nguyên anh tu vi, hiện tại lắc mình biến hóa thành độ kiếp bán tiên cao thủ, nguyên lai là có cái này mới chủ nhân quần quận không đoạn vì nàng cung cấp chân khí, tu vi kia tự nhiên là tiến triển cực nhanh vạn giảm. Vân Hy tại mới chủ nhân dưới sự giúp đỡ, có thể như bay tăng vọt thực lực, vậy có mới chủ nhân trợ giúp, chính mình cũng đồng dạng có thể bay nhanh tăng vọt thực lực. Tuy rằng, bởi vì mới chủ nhân sắp tiến vào Cựu Cung đảo, yêu cầu giữ lại thực lực, không thể hiện tại liền cho mình chân khí. Nhưng chờ thêm cái trong thời gian ngắn, thì thế nào? Coi như là các loại cái 10 năm 8 năm cũng không quan hệ, mấy trăm năm chính mình cũng đã vượt qua được. Ai, có thể gặp được thượng cái này mới chủ nhân, thật là của mình tạo hóa a. Như thế một trí hoãn, Bích Nhãn Lôi Điêu cũng không thời gian lại đi tuần sân rồi. Lập tức, Bích Nhãn Lôi Điêu phủ đầu, Lạc Phàm Vân Hy theo sát phía sau, dựa vào cây cối rừng, cây thấp thoáng, hướng về Cựu Cung đảo áp sát. Chương 574, tiến vào lục trí cư. Từ trên núi xuống mãi cho đến Ngộng Y Hiệp Hồ, đều có lâm mục hoa cỏ có thể ẩn thân. Mà ở Ngộng Y Hiệp Hồ chu vi thủ đóng giữ đệ tử, đa số chỉ là ngưng thần kỳ cùng trúc cơ kỳ tu vi, hơn nữa hiện tại bọn hắn đối thủ một mất một còn vân môn người đều đã bị vồ vào Cựu Cung đảo, cho nên thủ vệ đều so sánh phân tán, chợt có một hai cái kim đan đệ tử, cũng là đang thu nạp thiên địa linh khí luyện công, cho nên hai người nhất điêu đến gần đến bên hồ, cũng không có người phát hiện. Bất quá, muốn đi vào Cựu Cung đảo sẽ không dễ dàng như vậy. Từ Ngộng Y Hiệp Hồ một bên đến trên đảo, chừng hơn 200 mét khoảng cách, cách mỗi khoảng 500 mét, đều có cầu đá dẫn tới trong đảo, nhưng cầu đá lôi vào, đều có Ngộng Y Hiệp môn đệ tử trông coi, hơn nữa cũng không giống hồ bên ngoài đệ tử như vậy phân tán, cũng không có người tại luyện công gì gì đó. Lấy Lạc Phàm cùng Vân Hy tu vi, không cần từ trên cầu trải qua, có thể dễ dàng từ trên hồ đạp nước tiến vào trong đảo, hơn nữa, chỉ cần không phải trực tiếp từ những thủ vệ kia đệ tử trước mắt trải qua, rất khó bị bọn hắn phát hiện. Bây giờ mấu chốt là làm sao để Bích Nhãn Lôi Điêu có ở đây không được Ngộng Y Hiệp môn đệ tử phát hiện dưới tình huống lẻn vào trong đảo. Hơn 200 mét rộng mặt hồ, đương nhiên không cản được Bích Nhãn Lôi Điêu, nhưng nó nếu là bay thẳng vào Cựu Cung đảo, khó bảo toàn sẽ không bị thủ vệ đệ tử phát hiện. Vốn là Bích Nhãn Lôi Điêu lấy tư cách Ngộng Y Hiệp môn hộ sơn thần thú, tiến vào Cựu Cung đảo cũng không phải chuyện gì kỳ quái, nhưng chính như chính nó nói, tại nó trước chủ nhân sau khi rời đi, nó sẽ không lại tiến vào qua Cựu Cung đảo, hiện tại nếu là bay vào đi, cái kia không khỏi quá đột ngột rồi. Mà bây giờ tình hình, là hết khả năng tại đến lục trì cư trước đó, không bị Ngộng Y Hiệp môn đệ tử phát hiện, nếu là ở Ngộng Y Hiệp hầu ngoại vi liền cho Ngộng Y Hiệp môn đệ tử đã nhận ra, báo cáo cho Ma Tôn, e sợ có thời gian hay không từ lục trì cư cứu ra Vân Bích đều rất khó nói. Lạc Phàm không khỏi nghĩ tới ủ giản cống nhiếp hồn sâu độc cùng mê huyễn cổ, nếu là có vật kia nơi tay, dấu giếm được Ngộng Y Hiệp môn thủ vệ đệ tử hai mắt, tiến vào Cựu Cung đảo, vậy thì là chuyện dễ dàng rồi. Nhưng là, bây giờ muốn những kia cũng đã không dùng, Bích Nhãn Lôi Điêu ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, hiển nhiên là đã sắp đến Ma Tôn luyện công thời gian, nếu là vẫn chưa thể lẻn vào Cựu Cung đảo, liền sẽ bỏ qua tốt nhất cứu người thời cơ. Cơ hội này một sai qua, liền sẽ không còn có. Sau một quãng thời gian, Vân Hải động bên kia gió tung bay mấy người bọn họ đã tổn hại tin tức, cũng sẽ bị Ma Tôn biết. Ngộng Y Hiệp môn nhất định sẽ gia tăng phòng bị, thậm chí có khả năng sẽ mở ra tiến vào Cựu Cung đảo cấm chế, lúc ấy lại nghị cứu người, vậy thì khó càng thêm khó rồi. Việc đã đến nước này, Lạc Phàm cắn răng một cái, chỉ được mạo hiểm thử một lần, liền thanh ý nghĩ của mình nói cho Vân Hy cùng Bích Nhãn Lôi Điêu. Vân Hy cùng Bích Nhãn Lôi Điêu cũng không có biện pháp tốt hơn, gật đầu đồng ý. Lạc Phàm không chần chừ nữa, nhắm mắt lại, đem chính mình cùng Ngộng Y Hiệp hồ hòa làm một thể, đem bên dưới cầu đá mặt không khí ngưng kết lên đến, làm cho Bích Nhãn Lôi Điêu từ dưới cầu bay qua lúc không phát ra âm thanh. Đồng thời, Lạc Phàm bàn tay nhẹ nhàng phất động, nổi lên một đạo gió nhẹ, đem cầu bên kia trong hồ nước tuyết chim cút kinh động, nước tuyết chim cút bay nhảy khởi cánh, cặc cặc kêu loạn. Quả nhiên, đầu cầu thủ vệ đệ tử, sự chú ý được nước tuyết chim cút bay nhảy tiếng kêu gọi thu hút tới, tại đây trong nháy mắt, Lạc Phàm đi đầu lao xuống hướng về trong hồ, tại dưới cầu dán vào mặt nước, hướng về Cựu Cung đảo mau chóng vút đi, mà Bích Nhãn Lôi Điêu theo sát sau lưng Lạc Phàm. Vân Hy tại phía sau cùng. Hai người một chim, đều sẽ thân pháp tốc độ thi triển đã đến cực hạn. Lạc Phàm cùng Vân Hy đều đã nắm giữ độ kiếp bán tiên thực lực, toàn lực tăng tốc dưới, nhanh đến mức chỉ còn giữ lại một đạo cái bóng nhàn nhạt, mặc dù là kim đan kỳ cao thủ, nếu không phải tập trung tinh thần xem xét tỉ mỉ, căn bản sẽ không phát hiện. Mà Bích Nhãn Lôi Điêu tuy chỉ có kim đan tu vi, nhưng tốc độ phi hành vốn là trời sinh nó cường hạng, một mực theo sát sau lưng Lạc Phàm, cũng không hề được kéo xuống. Chỉ là, tuy rằng nó chỉ ở thời điểm vừa mới bắt đầu vỗ hai lần cánh, sau vẫn luôn là bay lượn, nhưng nó cánh triển khai sau diện tích thực sự quá lớn, mà công lực của nó không đủ để ngưng tụ không khí chung quanh, khiến cho tại cánh cắt ra không khí, phát ra chói hai tiếng ô ô. Cũng may Lạc Phàm đã sớm đem phụ cận không khí đều đã ngưng tụ rồi, Bích Nhãn Lôi Điêu trên cánh phát ra cắt vỡ khí lưu thanh âm tuy rằng không nhỏ, nhưng không có một chút xíu truyền đi. Tại trên cầu thủ vệ mộng ỷ hiệp môn đệ tử, đừng nói sự chú ý đã bị nước tuyết chim cút hấp dẫn tới rồi, chính là bọn họ ngưng thần thủ vệ, trừ phi là chuyên môn từ trên cầu đưa đầu nhìn xuống, nếu không thì cũng không biết có hai người một chim tại bọn hắn thủ vệ dưới tiềm nhập cựu cung đảo. Vào đảo sau đó thủ vệ trái lại so với đảo bên ngoài thư giãn nhiều lắm, tình cờ nhìn thấy có hai ba tên tuần tra đệ tử đều không có gì để phòng tâm ý, thậm chí có thẳng thắn tìm góc ngồi xuống tu luyện. Cái này cũng là bình thường, tại Vân Mộng tiên cảnh, Mộng Y hiệp môn đối thủ chân chính cũng chỉ có Vân Môn, bây giờ Vân Môn người đã đều bị bọn hắn tù binh, nếu như bọn hắn trả thanh đại lượng tâm tư tiêu vào giới phòng thủ tới, cái kia chính là dỗi danh đau bi rồi. Bất quá, Lạc Phàm bọn hắn cũng không dám có chút chủ quan, dù sao tại đây Mộng Y hiệp môn khu vực trung tâm bên trong, những thủ vệ này đệ tử tu vi đa số đạt đến nguyên anh kỳ, tuy rằng thực lực của những người này tại Lạc Phàm cùng Vân Hy trong mắt không đáng nhắc tới, nhưng bây giờ không phải là lúc giết người, bọn họ là nếu không được những này Mộng Y hiệp môn đệ tử phát hiện. Đặc biệt là, Lạc Phàm cái kia thần kỳ năng lực nhận biết, tại đây cửu cùng trong đảo căn bản không phát huy được tác dụng, bọn hắn thì càng phải cẩn thận. Cũng còn tốt, Bích Nhãn Lôi Điêu đối cửu cùng trong đảo bố cục rõ ràng trong lòng, chuyên kiếm khúc chết âm u hoang vắng con đường hành tẩu, đi rồi hơn 2 phút đồng hồ, đều không bị phát hiện. Lạc Phàm cùng Vân Hy, đều từ lúc mới bắt đầu bính tức ngưng thần cẩn thận từng ly từng tí, buông lỏng không ít, thậm chí có tâm tư quan sát cửu cùng trong đảo bộ kiến trúc bố cục đến. Vân Hy trong mắt ẩn có vẻ hâm mộ. Cái này cựu cung trong đảo thiên địa linh khí, mặc dù so sánh không bằng Vân Hải Động, nhưng cũng so với Vân Vũ Sơn còn muốn nồng nặc. Không trách, trước đây Vân Môn yếu mạnh mẽ hơn Mộng Y Hiệp Môn, số trăm năm sau, lại bị Mộng Y Hiệp Môn bay qua thân đi. Mà tại đây nồng nặc thiên địa linh khí, ngoại trừ theo hồ xây lên, hấp thu toàn bộ Mộng Y Hiệp hồ linh khí ở ngoài, nhà cửa trong kiến trúc, còn có một loại tỏa ra bạch sắc quang ngất trụ đá, hàm chứa sung túc linh khí. Mà Bích Nhãn Lôi Điêu dẫn đường, là cựu cung trong đảo tương đối hẻo lánh vị trí, cũng đã so với trên địa cầu bất kỳ một chỗ điểm du lịch đều càng có ưu thế đẹp. Lạc Phàm thậm chí đang nghĩ, nếu như đổi lại mình là Bích Nhãn Lôi Điêu cái vị kia trước chủ nhân, có cái này xa hoa cựu cung đảo rồi, chả đi cái gì Mao Thần Tiên Đảo. Tìm tới hơn 10 cái xinh đẹp như hoa lão bà, mỗi ngày ở nơi này, ban ngày dạy các nàng luyện một chút võ, buổi tối tại cái này lão bà gian phòng ở lại một trận, lại đi cái kia lão bà gian phòng ở lại một trận, tình cờ trả lại cái chăn lớn cùng ngủ, nơi này không phải là Thần Tiên Đảo rồi hả? Cơ mờ nở. Bất quá, muốn đối như thế tu tiên giả tới nói, tu thành đại thừa chân tiên, mới là bọn hắn cuối cùng theo đuổi. Chỉ là, nếu là đúng mỹ nữ đều không làm sao có hứng nổi rồi, cho dù tu thành thần thật tiên, lại có cái điều ý tư a. Lại đi rồi 4-5 phút, Bích Nhãn Lôi Điêu dần dần tăng nhanh tốc độ, nghĩ đến là nhanh muốn đạt tới lục chỉ cư rồi. Quả nhiên, đi ngang qua một đoạn đường xuống dốc, quẹo qua một cái cua quẹo sau đó liền nhìn thấy lục chỉ cư. Lạc Phàm cùng Vân Hy đều chưa từng thấy lục chỉ cư, nhưng bọn họ đều liếc mắt một cái liền nhận ra lục chỉ cư. Phía trước 20 mét ở ngoài, có một chỗ cao hơn 9 mét diện tích không thấp hơn 200 thước vuông chỗ ở, toàn bộ dùng màu xanh lá hòn đá xây thành. Những kia màu xanh biết hòn đá, tính chất rất giống trên địa cầu phỉ thúy, nhưng nào có lớn như vậy màu sắc mê người như vậy phỉ thúy. Lạc Phàm không khỏi cảm thán, mặc kệ nhà này gian nhà phải hay không dùng phỉ thúy xây thành, cái này lục chỉ cư giá trị tuyệt đối là tại chính mình cái kia Thúy Vi Sơn biệt thự bên trên. Đồng thời, Lạc Phàm trong lòng lại hơi nghi hoặc một chút, Vân Bích không phải Mộng Y Hiệp Môn tù binh sao? Mộng Y Hiệp Môn đối tù binh cũng tốt như vậy, để Vân Bích ở xa xỉ như vậy chỗ ở. Phải hay không gió tung bay cái kia chết gây lại lừa gạt lão tử, Vân Hy cô căn bản cũng không ở nơi này. Mà Vân Hy cũng không giống Lạc Phàm nghĩ như vậy nhiều lắm, vừa nhìn thấy cái này màu xanh biết chỗ ở, viên mắt của nàng liền đỏ lên, cái này lục chỉ ở giữa giam giữ ông trời của nàng mới cô Vân Bích. Bích Nhãn Lôi Điêu phía trước, hướng về lục chỉ cư cửa vào đi đến, Vân Hy đang muốn cướp được Bích Nhãn Lôi Điêu trước mặt, vọt vào phòng đi, Lục Trì ở giữa lại lóe ra hai người đến, tuổi đoán chừng đều tại 100 tuổi trở lên, thực lực đều là nguyên anh hậu kỳ. Hai cái này nguyên anh cao thủ thanh quát một tiếng, hướng về Lạc Phàm bọn hắn liền nhanh đánh tới, còn chưa gần người, liền vung lên nằm đấm, chính là Mộng Y Hiệp Luân Hồi Quyền chiêu thức. Bất quá, hai người nhìn thấy Bích Nhãn Lôi Điêu, đều là sửng sốt một chút. Bích Nhãn Lôi Điêu là Mộng Y Hiệp môn hộ sơn thần thú, Mộng Y Hiệp môn bên trong không người không biết. Chỉ là, Bích Nhãn Lôi Điêu vẫn luôn là tại Mộng Y Hiệp hồ bên ngoài trên núi, chưa bao giờ đã tiến vào Mộng Y Hiệp hồ, nó đột nhiên xuất hiện tại Lục Trì cư. Hai cái nguyên anh cao thủ đều có trong tích tắc kinh ngạc. Nhưng liền ở hai người bọn họ một cái ngây người chốc lát, Vân Hy đã ra tay rồi. Vân Hải Tiên Tung bộ pháp, chẳng những là tránh né kẻ địch công kích tuyệt diệu thân pháp, tại tiến công bên trong cũng có kỳ hiệu. Cái kia hai cái nguyên anh cao thủ căn bản không có thấy rõ, Vân Hy đã đến trước người bọn họ, đi theo song trưởng đập lên ngực của bọn họ. Độ kiếp cao thủ cùng nguyên anh cao thủ ở giữa chênh lệch, cái kia chính là trời và đất chênh lệch, hai người liền hừ đều không rên một tiếng. Đã bị Vân Hy trưởng lực phá hủy nhục thân, kích diệt nguyên thần. Hai thân thể của con người bị phá hủy, nguyên anh tản ra, Bích Nhãn Lôi Điêu xông về phía trước đi vào, liền mổ hai lần, hai người nguyên anh đều cho nó cắn ướt. Lạc Phàm thật là không nói gì, không phải đều nói với ngươi chân khí muốn bao nhiêu có bấy nhiêu đến sao, như nào đây cướp thôn vệ người khác nguyên anh.